Về đến nhà, Diệp Hiểu Mạn lấy ra bột mì cấp nhanh chóng mà làm trứng bánh. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới làm chính là thứ gì a? Ta như thế nào không gặp nương đã làm? Kia đồ vật ăn ngon không nha? Muốn nấu bao lâu khi nào có thể ăn đâu? Tiểu bao tử miệng giống như súng máy dường như hỏi cái không ngừng. Hắn phi thường khẳng định tỷ tỷ chu nghệ, hiện tại nhất quan tâm chính là thứ này cái gì có thể ăn. Tỷ tỷ làm chính là trứng bánh, đương nhiên ăn ngon, ngươi muốn ăn đối không? Yên tâm, thực mau liền có thể ăn. Diệp Hiểu Mạn nhìn này tiểu tham ăn lắc đầu, ngươi đi đem tỷ tỷ dạy cho ngươi tự viết một lần, muốn viết đến xinh xinh đẹp đẹp, viết xong liền có thể ăn. Một ngày tính toán từ dần tính ra, buổi sáng là người trí nhớ tốt nhất thời điểm. Sợ là sợ này đồ tham ăn để sớm ăn đến trưng bánh tùy tiện ứng phó rồi sự. Nga, viết xong liền có đến ăn Nga, có phải hay không viết xong liền có đến ăn? Tiểu gia hỏa lưu luyến mỗi bước đi. Đúng vậy, tỷ tỷ khi nào lừa ngươi tới? Diệp Hiểu Mạn không biết chính là nàng phía trước nàng xác thật lừa tiểu bao tử rất nhiều. Được đến khẳng định, tiểu bao tử mới nóng vội mà rời đi phòng bếp, chỉ cần sớm một chút viết xong liền có thể ăn trưng bánh. Không biết có thể hay không giống con cua như vậy ăn ngon đâu. Tiểu bao tử nghĩ, khoe miệng chỉ bạc đều chạy ra. Diệp Hiểu Mạn nhìn một bên bột mì, nhớ tới chính mình trước kia thích ăn hoành thánh sủi cảo, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Người trong nhà hẳn là không thể nhanh như vậy trở về, liền thử xem đi. Hoành thánh sủi cảo nàng đều sẽ bao, nhưng vấn đề là trước đây hoành thánh ra sủi cảo ra đều là mua, hiện tại này ra đến chính mình làm. Trước kia có ở TV xem qua, nhưng làm thật đúng là lần đầu tiên. Nàng thật cẩn thận mà đem không tỷ lệ, ấn bước đi làm, nhưng trong chốc lát không phải phấn nhiều chính là trong chốc lát thủy nhiều, trải qua vài lần thêm phấn thêm thủy rốt cuộc đem mặt béo tròn hảo. Hiện tại phải làm chính là đem cục bột phóng một bên lên men, sau đó bắt đầu chuẩn bị bên trong nhân. Sủi cảo nhân nhiều muốn tài liệu cũng nhiều, này lâm thời nảy lòng tham phải làm tới ăn thật sự là đuổi không tới, chỉ có thể làm đơn giản hoành thánh. Từ trong rổ lấy tới một khối thịt nạc, đem nó cắt miếng thiết điều cắt nát lại băng miên, sau đó phóng muối phóng du yêm. Chuẩn bị tốt sau liền phải bắt đầu chuẩn bị hoành thánh ra, từ trong ngăn tủ lấy tới ăn tết khi dùng để làm du rắc dùng mộc đồng, đem bột mì cắt ra tiểu khối xoa ra kính đạo, dùng mộc đồng vê khai thành trang giấy hậu, ở mặt trên bôi lên một tầng phấn, sau đó cắt thành làm hoành thánh lớn nhỏ ra. Phấn tác dụng là làm ra không dán lên một khối. Lúc này trong nồi đã bắt đầu phiêu ra hương khí, Diệp Hiểu Mạn đem bánh lấy ra tới phóng lạnh, tiếp tục làm hoành thánh ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tự viết xong. Tiểu bao tử vui vẻ mà chạy vào, trưng bánh hảo không có, có thể ăn sao? Diệp Hiểu Mạn đem trên tay đồ vật thu thập một chút, đừng nóng nội, ta còn muốn kiểm tra. Ân, viết đến so lần trước có tiến bộ, đi thôi, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn trứng bánh. Ân, ta muốn ăn trứng bánh. Nói xong tự giác mà đi rửa tay. Diệp Hiểu Mạn đem phóng đến hơi ôn bánh tiểu tâm mà cắt thành hình tam giác, đem một khối đưa cho tiểu bao tử, ăn từ từ, đừng nuốt. Tiểu bao tử nơi nào quản nhiều như vậy, tiếp nhận liền phóng trong miệng gặm, ba lượng hạ đem bánh ăn xong rồi, biên cắn trong miệng biên nói, tỉ tỉ, ăn ngon, này trưng bánh hảo hảo ăn, ta còn muốn. Đem trong miệng trước nuốt vào. Diệp Hiểu Mạn trong miệng nói như vậy, trong tay vẫn là cấp đệ cái khối qua đi, ăn xong này khối thì tốt rồi, nếu không tỉ tỉ chờ lát nữa lại cấp làm ăn ngon ngươi liền ăn không hết. Biên đem dư lại phóng trong nồi nhiệt. Nghe nói còn có ăn ngon, tiểu bao tử nghe lời gật gật đầu. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Diệp Hiểu Mạn bắt đầu bao hoành thánh, chỉ thấy nàng cầm căn chiếc đũa lưu loát mà đem nhân hoa đến hoành thánh ra thượng, cầm hoành thánh ra tay kỹ xảo tính mà một chảo, một cái hoành thánh làm tốt. Tiểu bao tử vừa ăn trưng bánh biên nhìn không chớp mắt mà nhìn tỷ tỷ biểu diễn tính mà làm kia không có ăn qua thứ tốt. Tỷ tỷ, này lại là thứ gì? Nó sẽ so trưng bánh ăn ngon sao? Tiểu bao tử tò mò hỏi. Đây là hoành thánh, tiểu tham ăn đồ vật loại nào ăn ngon muốn xem mỗi người khẩu vị, tựa như ngươi thích hương hành xào cua lớn, ngươi khẳng định cảm thấy nó ăn ngon, mà tỷ tỷ thích hấp cua lớn, tự nhiên giác hấp cua lớn so hương hành xào cua lớn ăn ngon. Nga, tựa như ngươi thích cùng Xuân Hoa tỷ tỷ các nàng chơi mà ta thích cùng Tiểu Ngưu bọn họ chơi giống nhau, đúng không? Đúng vậy. Chúng ta đây khi nào có thể ăn cái này hoành thánh A? Tiểu bao tử nói làm Diệp Hiểu Mạn hết trô nói rồi, gia hỏa này thật sự tam câu không rời đi ăn A. Ra ra bọn họ trở về liền có thể ăn. Diệp Hiểu Mạn cảm thấy hẳn là giáo giáo tiểu bao tử hiếu đạo, Thành Thành, ngươi vừa mới đã đói bụng cho nên tỷ tỷ nghĩ ngươi tiểu vẫn là trường thân thể thời điểm, cho nên tỷ tỷ làm ngươi một người ăn trước trứng bánh. Ngươi ăn qua trứng bánh no rồi, như vậy này Hoành Thánh nên chờ người nhà tề chúng ta lại cùng nhau ăn, thứ tốt muốn cùng người nhà cùng nhau chia sẻ, không thể đủ chính mình thích ăn liền chính mình ăn trước, đem ăn ngon đều chính mình ăn. Nếu là đổi lại đây, ngươi ở bên ngoài chơi còn không có trở về, tỷ tỷ đem này đó đều chính mình ăn, ngươi biết sau cũng sẽ không vui, đối không? Nàng không nghĩ đem Thành Thành giáo thành kiếp trước những cái đó tiểu ba vương, muốn cái gì cấp cái gì. Ta biết tỷ tỷ, chúng ta chờ ra ra bọn họ trở về cùng nhau ăn. Tiểu bao tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Kia hiện tại giúp tỷ tỷ đem những cái đó hành cấp chọn hảo. Tỷ đệ hai vui vẻ mà bận rộn. Rốt cuộc ở Diệp Hiểu Mạn đói đến thiếu chút nữa chịu không nổi khi, chờ đợi chung bốn vị đại gia rốt cuộc đã trở lại. Ra ra, ra ra, các người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu bao tử nặng nề mà thư khẩu khí, rốt cuộc có thể ăn kia ăn ngon Hoành Thánh, tỷ tỷ cho chúng ta làm ăn ngon. Thật sự, kia thật tốt quá, Thành Thành có hay không giúp tỷ tỷ vội a? Diệp Trung căn một phen bế lên tiểu bao tử. Có, Thành Thành giúp tỷ tỷ tẩy hành. Tiểu bao tử biên trả lời biên đem đầu chuyển hướng Diệp Hiểu Mạn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau đi nấu Hoành Thánh đi, ra ra bọn họ đã trở lại. Diệp Hiểu Mạn cười gật gật đầu, tiểu gia hỏa sốt ruột chờ đi, như vậy đại vài người tiến vào nàng nào có nhìn không thấy a? Hoành Thánh, chưa từng nghe qua, bảo bối cháu gái lại cấp làm tốt ăn. Diệp Trung căn mắt trông mong mà nhìn phòng bếp. Ra ra nãi nãi, cha mẹ, các ngươi đều đói bụng đi. Ăn trước khối trưng bánh điền điền bụng, ta cấp nấu Hoành Thánh đi. Diệp Hiểu Mạn đem trưng bánh mang sang tới phóng trên bàn. Trưng bánh. Lần trước có xem qua nhưng không có ăn qua, Diệp Trung căn thành thật không khách khí mà cầm lấy tới liền ăn. Ăn ngon, ngọt ngào, mềm mại, có trứng gà mùi hương, cùng lần trước ở phiêu hương lâu lấy về tới điểm tâm giống nhau ăn ngon. Ta giúp ngươi nhóm lửa. Trương Giai Giai đứng lên nói, này nữ nhi ngoan đến nàng đau lòng. Không cần nương, các ngươi mới vừa bò lên bò xuống cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi, này thực mau. Diệp Hiểu Mạn uyển cự Trương Giai Giai sau trở lại phòng bếp. Đem trong nồi nhiệt thủy lại cấp tiêu nhiệt, một bên tìm tới vài người đầu chén lớn, ở trong chén phóng thượng cắt xong rồi hành thái, muối, dù, đem Hoành Thánh bỏ vào thiêu khai trong nước nấu trong chốc lát, vớt lên phân biệt tấn mỗi người đại khái sức ăn để vào trong chén, ở hơn nữa muông nước canh. Thịt mùi hương hơn nữa nồng đậm hành hương sông và muối. Làm trong đại sảnh người không được nuốt nước miếng. Thơm quá a. Trong đại sảnh người nhịn không được nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng bếp phương hướng, liền nhìn Diệp Hiểu Mạn khi nào đem cái gọi là Hoành Thánh mang sang tới. Nay mùi hương làm cũng vừa từ rừng trúc trở về người đều lời chú giải nghe nhiều mới nghe, cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh, chính mình như thế nào liền không như vậy vận khí gặp gỡ quý nhân đâu. Bất quá hy vọng lần này có thể cho bọn họ tránh đến giờ tiền quá tốt nhất nhật từ đi. Tỷ tỷ như thế nào lâu như vậy còn không có nấu hảo a? Sớm ngửi được hương khí liền thí thí trường cái đinh dường như nhích tới nhích lui tiểu bao tử nhịn không được. Tiểu tham ăn, ngươi chưa từng nghe qua nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ sao? Diệp Hiểu Mạn bưng một cái chén lớn ra tới, ở đại gia chờ mong trong ánh mắt cầm chén bông. Không phải đâu. Đại gia trừng lớn mắt. Liên ít như vậy như thế nào đủ bọn họ như vậy nhiều người ăn đâu. Ra ra, đây là ngươi. Diệp Hiểu Mạn cầm chén chuyển qua Diệp Trung căn trước mặt, xoay người hồi phòng bếp. Con hảo, nguyên lai là mỗi người một chén. Đại gia nhẹ nhàng thở ra. Để sớm ăn đến ăn ngon Hoành Thánh, Trương Giai Giai cùng Lý Minh Hà xung phong nhận việc mà đến phòng bếp hỗ trợ. Nhìn mỗi người trong chén Hoành Thánh đều so với chính mình nhiều, tiểu bao tử không vui mà nếu máu. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích Thành Thành, cho nên cấp Thành Thành ít nhất Hoành Thánh. Ngươi nói cái gì a? Diệp Hiểu Mạn vô ngữ mà gõ gõ đầu của hắn, chúng ta đều là đại nhân, muốn làm việc hoa sức lực tự nhiên ăn đến so ngươi nhiều. Ngươi còn nhỏ ăn như vậy nhiều sẽ căng hư. Nay Hoành Thánh nấu phóng lâu rồi liền sẽ lạn bên trong nhân sẽ chạy ra, như vậy liền không thể ăn, tỷ tỷ trong phòng bếp còn lưu có, không đủ ăn liền lại nấu, nấu nhiều ăn không hết liền lãng phí. Tuy rằng hiện tại có điểm tiền, chính là cũng không thể như vậy lãng phí, thật nhiều người liền thịt heo vị đều nghe không thượng đâu. Nhanh ăn đi, tỷ tỷ ngươi đối với ngươi có thể so đối chúng ta còn hảo, ngươi nói lời này không sợ tỷ tỷ ngươi thương tâm à. Trương Giai Giai từ chính mình trong chén vớt mấy cái đưa qua đi. Làm nương vĩnh viễn đều là nghĩ hài tử. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Nương này ngươi ăn, tỷ tỷ nói ăn ngon muốn đại gia cùng nhau chia sẻ, nương là trưởng bối hẳn là ăn nhiều, thành thành không đủ lại làm tỷ tỷ nấu. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hiểu Thành sẽ đột nhiên làm như vậy, chỉ có Diệp Hiểu Mạn khẳng định gật gật đầu. Trương Giai Giai nghe xong trong mắt rưng rưng, hai tử chi kỷ so cái gì đều khắc nàng vui vẻ. Cái này nữ nhi hiểu chuyện đến làm nàng đau lòng. Ăn đi, tỷ tỷ không giận ngươi. Cùng một tiểu hài tử đấu khí có ý tứ gì, ra ra, dừng chút phân đến ra sao. Đều thời gian lâu như vậy, cũng nên không sai biệt lắm đi. Chính là nàng đánh giá cao thời đại này làm việc hiệu suất, chỉ cần tính nhân số cũng đã hoa bọn họ thật dài thời gian. Còn không có hảo đâu, vừa mới thống kê người tốt số chịu thiêm, nhà chúng ta chịu đến chính là 16 hảo, ăn xong bữa sáng qua đi liền ấn nhân số lượng mà. Diệp Trung căn thực tự nhiên mà nói ra. Thói quen Diệp Hiểu Mạn làm việc phong cách, rất nhiều thời điểm bất chi bất giác Trung liền không đem nàng đương tiểu hải tử. Còn không có phân tốt đi. Diệp Hiểu Mạn dọa ngây người, tốc độ này cũng quá chậm đi. Nếu làm nàng biết bọn họ thống kê nhân số hoa đi thật dài thời gian, nàng sẽ khóc. Ân, ăn đi, ăn xong rồi còn phải đi nhìn bọn họ lượng mà lặc. Lượng mà sự tiểu, có người nhìn cũng ra không được cái gì sai. Chủ yếu là trước mặt đồ vật quá thơm, nhìn xem tiểu bao tử ăn đến nhiều hương, hắn một cái đều còn không có nếm đâu. Khơi mào một con phóng trong miệng, bất chấp năng ăn lên, ra hoạt hoạt, cái loại này mùi thịt hành hương làm người càng ăn càng muốn ăn. Cái này làm cho cháu gái cấp dưỡng điêu dạ dày ở nàng gả chồng sau nhưng làm sao bây giờ. Cơm sáng qua đi, Diệp ra người lại vội vàng mà chạy đến rừng trúc chỗ, Diệp Hiểu Mạn cảm thấy nhàm chán không có đi lưu tại trong nhà. Tiểu bao tử tắc đi tìm các bạn nhỏ chơi. Khác Diệp Hiểu Mạn không nghĩ tới chính là này rừng trúc cư nhiên suốt phân cả ngày, còn hảo trời tối trước kia phân hảo. Lưu tại gia Diệp Hiểu Mạn cũng đã đem công văn viết bản thảo hảo, sấn cơm chưa thời gian cùng người nhà thương lượng hảo sau lợi dụng buổi chiều thời gian đem nó sao hảo. Đối với Diệp Hiểu Mạn sẽ viết chữ người một nhà thấy nhiều không trách, chỉ đương Diệp Hiểu Mạn bị tiên nhân thông suốt. Hết thể ổn thỏa, chỉ thiếu Đông Phong. Tựa hồ có đánh ngạnh chiến chuẩn bị, sớm đại gia liền tẩy tẩy ngủ, chuẩn bị nên đón ngày mai khổng lồ học tập đại quân. Không ngoài sở liệu, ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Hiểu Mạn một nhà còn không có tới kịp ăn cơm sáng, liền bắt đầu có thôn dân lại đây. Trung Căn Thúc, ta lại đây học tập. Một vị trung niên nam tử đánh trận đầu. Người ta nói người chậm cần bắt đầu sớm, hắn tự nhận chính mình không phải đặc biệt thông minh cho nên làm bà nương sớm làm cơm sáng ăn liền lại đây. Nhị Ngưu A, ăn qua cơm sáng không? Không ăn qua tới cùng nhau ăn. Dân quê đều hiếu khách, ai quá môn đều sẽ khách sáo vài câu, không giống trước kia trong thành thị bái cái năm cũng liền đem đồ vật một đưa uống ly trà liền đi. Ăn qua, các ngươi ăn đi, ta chờ. Nhị Ngưu hàm hậu cười, ở một bên tìm trường ghế ngồi xuống. Đại gia cũng thành thói quen, bưng lên cơm sáng liền ăn, chỉ có Diệp Hiểu Mạn tâm không thói quen bên cạnh có người nhìn chính mình ăn. Cảm giác quái quái. Cơm sáng là cháo thêm màn thầu. Diệp Hiểu Mạn lấy chiếc đũa kẹp lên một cái màn thầu đi hướng Nhị Ngưu. Thúc, đây là nhà chúng ta chính mình lần đầu tiên làm. Không biết hương vị như thế nào. Ngươi giúp chúng ta thử xem cấp điểm ý kiến. Ai, hảo. Nhị Ngưu cũng không nghĩ nhiều. Cũng liền cho rằng bọn họ là làm chính mình cấp ý kiến. Nào biết này màn thầu bọn họ đã sớm ăn rất nhiều lần. Mỗi lần ra ngoài làm việc khi đều sẽ mang lên mấy cái đỡ đói. Ăn ngon, Trung Căn Thúc các ngươi này màn thầu làm được thực hảo, có thể cầm đi bán. Hắn tuy rằng không có ăn qua màn thầu, chính là hắn thật sự cảm thấy ăn ngon, tẩu tử tay nghề thật tốt. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều hai cái đi. Lý Minh Hà đem màn thầu đưa qua đi. Cảm ơn thẩm, không cần, ta ăn một cái là đủ rồi. Này một cái màn thầu chính là bán một văn tiền, hắn như thế nào có thể chiếm người như vậy đại tiện nghi. Ngươi thẩm làm ngươi ăn ngươi liền ăn. Diệp Trung căn khí phách mà nói, này Nhị Ngưu hoa từ nhỏ cha mẹ mất sớm, thật vất vả cưới thượng tức phụ, nhật tử quá đến đủ khổ, trước kia nhà mình không bản lĩnh hiện tại điều kiện hảo điểm có thể giúp một cái là một cái. Cảm ơn thúc, cảm ơn thẩm, nhà ta bà nương cùng hoa cùng ta sau không ăn qua này thứ tốt, ta cho các nàng lưu trữ có thể không? Khó được là cái có tình có nghĩa, Diệp Hiểu Mạn cảm thán nói, nàng yên lặng mà đến phòng bếp bao 6 cái màn thầu ra tới đưa cho Nhị Nưu, thúc, sấn nhiệt lấy về đi cấp thẩm cùng hoa đi, muốn đọc công văn chúng ta sẽ đám người tề mới bắt đầu. Này Nhị Nưu một đại nam nhân cũng nhịn không được trong mắt rưng rưng. Cầm đi. Diệp Trung Căn cũng tán đồng Diệp Hiểu Mạn cách làm. Thúc, mau lấy về đi thôi, nếu không chờ lát nữa người nhiều chúng ta khó mà nói lời nói. Nay màn thầu liền nhiều như vậy, phân không được vài người. Ai, cảm ơn, cảm ơn, về sau có cái gì muốn hỗ trợ các ngươi đã kêu ta, ngàn vạn đừng khách khí. Không làm cho người thấy chính mình nước mắt, hắn tiếp nhận liền chạy ra. Trung Căn thúc đối hắn như vậy hảo, về sau hắn cũng muốn hảo hảo giúp bọn hắn, nhất định không cho người khi dễ nhà bọn họ. Diệp Hiểu Mạn không nghĩ tới chính mình này một nho nhỏ hành động đổi lấy bọn họ một nhà mấy thế hệ người trung thành. Đương nhiên đây là lời phía sau. Cơm sáng qua đi, đại gia cũng lục tục mà lại đây. Diệp Hiểu Mạn trộm nhìn xem tới người, hỏi Diệp Vĩnh Hâm, cha, trong thôn người tới nhiều ít. Trên cơ bản đều tới, cũng liền còn có 5-6 gia. Vừa mới bắt đầu mở họp khi có 10 tới người nhà không đồng ý, hiện tại xem ra có mấy nhà nghị thông suốt. Kia làm ra ra bắt đầu đi, không cần chờ, bọn họ sẽ cầu tới cửa. Có tiền thu tới tay khi, bọn họ liền sẽ hối hận chính mình chưa từng có tới. Ở Diệp Vĩnh Hâm báo cho hạ, Diệp Trung Căn bắt đầu rồi hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên giảng bài, bên cạnh còn có trong thôn mấy đại nhân vật trọng yếu giám sát cùng học tập. Đại gia hôm nay lại đây nơi này hẳn là đều đã suy nghĩ cặn kẽ, như vậy ở bắt đầu giáo trước ta muốn trước cùng đại gia nói nói công văn nội dung, trước đem công văn ký, lấy bảo đảm chúng ta tay nghề sẽ không lưu truyền đi ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là vì đời sau hảo, chúng ta có thể lưu truyền một tay nghệ cho bọn hắn. Vì hôm nay giảng bài hắn đêm qua chính là lăn qua lộn lại đều ngủ không được, tựa như khảo thí trước giống nhau. Công văn giáp phương Diệp Trung Căn, ất phương chính là các ngươi. Điều thứ nhất, giáp mới là ất phương cung cấp tay nghề dạy học, thẳng đến ất phương học được bệnh, ất phương không được bắt tay nghệ truyền thụ cấp nhà mình bên ngoài người, cũng không thể làm người nhà bắt tay nghệ ngoại chuyện. Đệ nhị điều. Giáp mới là ất phương không ràng buộc cung cấp bệnh sử dụng giấy dầu. Đệ tam điều, giáp phương phụ trách thu mua thôn dân bệnh hàng len, như buôn bán không ra đi từ giáp phương ấn thu mua giới ứng ra ngân lượng cấp ất phương, tương phản ất phương không được tự mình buôn bán hàng len. Đệ tứ điều, mỗi phiên chợ ngày trước 3 ngày thu mua một lần hàng len đăng ký cũng ở 2 ngày sau kết toán ngân lượng. Thứ năm điều, ất phương cần thiết bảo trì hàng len hoàn hảo. Không được vì đuổi lượng nộp lên bệnh không quá quan hàng len. Trái với trở lên điều ước giả, giáp mới có quyền truy cứu ất phương vi ước trách nhiệm báo quan xử lý, cũng muốn ất phương cần bồi thường giáp phương 1.000 lượng tiền vi phạm hợp đồng. Này công văn nhất thức 2 phần, giáp ất hai bên các cầm 1 phần. Diệp Trung Căn niệm xong sau đem công văn đưa cho biết chữ Diệp Đại Phu. Diệp Đại Phu xem sau gật gật đầu chứng minh công văn nội dung không sai, trong sân một mảnh yên tĩnh. Đừng nói 1.000 lượng. 100 lượng bọn họ đập nổi bán sắt cũng chưa này tiền. Trung Căn thúc, lấy tới cấp ta đi, ta thiêm. Diệp Nhị Nưu thấy vậy đầu tiên đi đầu, bất quá ta sẽ không viết chữ, có thể ấn dấu ngón tay sao? Đương nhiên có thể. Diệp Trung Căn đem 2 tờ giấy đưa cho hắn. Nhị Nưu, ngươi liền không suy xét một chút ta, 1.000 lượng A ngươi cho rằng 1-2A. Thấy Nhị Nưu muốn ký hợp đồng, ngồi ở hắn bên người mấy cái thôn dân đều nóng vội. Đại gia trong nhà đều không dư giả, Diệp Trung Căn bọn họ khai điều kiện cũng quá khi dễ người. Sợ cái gì, chỉ cần làm tốt sau bán hay không phải đi ra ngoài 2 ngày sau liền có thể lấy tiền, đến nỗi kia 1.000 lượng chỉ cần không bắt tay nghệ truyền ra đi là được làm. Cái này sớm đã có nói, ký chỉ là muốn cái bảo đảm mà thôi, chẳng lẽ có ai là ôm muốn truyền ra đi tâm tư tới. Này công văn bọn họ chiếm hết chỗ tốt rồi, người muốn cái bảo đảm kia thực bình thường. Lời này vừa ra, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, xác thật bọn họ đã sớm biết, cũng không tính toán truyền ra đi, như vậy mặc kệ như thế nào này 1.000 lượng 1.000 lượng có cái gì quan hệ. Trung Căn thúc, cũng cho ta 2 phần, cũng cho ta 2 phần. Thoáng chốc mọi người đều sôi nổi lấy công văn. Thiêm hảo công văn, kế tiếp đến phiên Diệp Vĩnh Hâm sân nhà. Hắn trước đem một cái sọt tre lấy ra tới. Yêu cầu đại gia về trước chính mình trong rừng trúc đem sọt tre ấn này yêu cầu tức hảo phao hảo, buổi chiều lại qua đây học bệnh, đến nỗi lượng nhiều ít chính mình nắm chắc. Buổi chiều, dạy học chàng dọn tới rồi tư đường, Diệp Hiểu Mạn không có đi xem, mà là ở nhà chuẩn bị mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Nàng đối lao cha dạy học phi thường yên tâm, đơn giản nói này bệnh sống đại gia trong nhà cũng có đã làm, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thứ này mà thôi, có cơ sở học lên cũng không khó. Đại gia học bệnh cũng không khó, chỉ là nàng kế tiếp liền gặp nạn. Từ từ, ngươi ngủ không? Trương Giai Giai cầm cái tiểu rổ đã đi tới, trong rổ chứa đầy đủ mọi màu sắc tuyến, không khó coi ra Trương Giai Giai ý đồ đến. Bởi vì liền như vậy hai đứa nhỏ, nàng vẫn luôn đau, cảm thấy hài tử còn nhỏ, không cần như vậy sớm giáo hài tử mấy thứ này, thẳng đến đứa nhỏ này xuất hiện, nàng làm việc càng ngày càng thành thục, tiếp xúc người cũng đã xảy ra thay đổi, nàng cảm giác đứa nhỏ này chú định không tầm thường. Không tầm thường trước đến trải qua cái gì nàng không dám tưởng, chỉ có thể đem chính mình chỉ sẽ dạy cho nàng. Nữ hồng luôn luôn là bình định nữ tử tài năng hạng nhất, nàng nguyên liền cố ý giáo. Lại nghe được hài tử ngày hôm qua nói khi càng làm cho nàng cảm giác hài tử trưởng thành, mặc kệ nàng nhiều không bỏ được cũng muốn buông tay làm nàng phi. Nếu Diệp Hiểu Mạn biết nàng trong lúc vô tình một câu suy nghĩ xuân hoa đính hôn sự tạo thành hôm nay Trương Giai Giai các nàng hiểu lầm, nàng sẽ một đầu đâm tường đi. Nương, vào đi. Diệp Hiểu Mạn mở cửa, ở chú ý tới Trương Giai Giai trên tay kim chỉ là sửng sốt một chút. Thiên, không phải là nàng suy nghĩ đi. Bingo, Diệp Hiểu Mạn đồng học ngươi đoán đúng rồi. Từ từ, hôm nay nương có rảnh, nương giáo ngươi nữ hồng đi. Trương Giai Giai đem trên tay đồ vật bông, cùng Diệp Hiểu Mạn cùng nhau ngồi ở mép giường, kéo Diệp Hiểu Mạn tay. Hai tử, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại ngươi chính là nương nữ nhi. Nương trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra được ngươi đối nhà của chúng ta là không có ác ý, chẳng những như vậy ngươi còn giống ngươi ra ra nói chính là nhà của chúng ta phúc tinh. Nương! Diệp Hiểu Mạn đối này nương luôn có nói không rõ cảm tình. Ngoan, nghe nương nói xong. Kỳ thật nương sẽ phát hiện ngươi không phải ta nữ nhi không chỉ là ngươi hành vi còn bởi vì ở ngươi tới phía trước nương phát hiện ta nữ nhi không có, đi tìm cha ngươi, trở về lại nói ngươi tỉnh. Việc này chỉ có nương biết, nhưng nương không dám nói, mặc kệ như thế nào ngươi lấy nữ nhi của ta bộ dạng tồn tại cũng coi như không uổng công nàng tới trên đời này đi một chuyến, trả lại cho nương an ủi. Nương biết ngươi năng lực bất phàm, mặc kệ như thế nào nương cũng tận nương trách nhiệm nói cho ngươi, tại đây nữ nhân năng lực cường họa lớn hơn phúc, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có đủ năng lực bảo hộ chính mình, cha mẹ cũng không đảm đương nổi ngươi hữu lực ô dù. Cho nên nương hy vọng ngươi có thể che giấu hảo tự mình. Nếu nữ nhi là hùng ưng ngươi tưởng lừa người khác là chim sẻ đó là không có khả năng sự, muốn cho nữ nhi tìm cái người thành thật bình đạm quá cả đời kia càng không hiện thực. Nàng cũng không hy vọng nữ nhi tìm cái thành thật bổn phận, người như vậy không có bản lĩnh hộ nữ nhi cả đời. Nương! Diệp Hiểu Mạn rơi lệ đầy mặt, làm nũng mà dựa vào Trương Giai Giai trong lòng ngực, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cũng không biết như thế nào liền tới rồi nơi này. Ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, ra ra mãi mãi cũng không thích ta, ta vẫn luôn đều hy vọng giống người khác như vậy có người đau. Đáng thương hài tử, đã quên trước kia. Về sau ta chính là ngươi nương, ngươi chính là ta nữ nhi. Ân, ta sẽ nghe nương nói, ta không nghĩ qua suốt chúng, nhưng ta cũng nhớ nhà người quá tốt nhất nhật tử. Chỉ cần trong nhà nhật tử quá đến hảo lên, ta cái gì đều không sợ. Đến lúc đó ta sẽ nghe nương nói quá chút bình bình đạm đạm sinh hoạt. Trước đó, nàng cần thiết nỗ lực làm người nhà quá tốt nhất nhật tử. Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi hảo hảo so qua tốt nhất nhật tử ngoài ra chúng ta cao hứng. Làm cha mẹ không có thể làm các nàng quá tốt nhất nhật tử đã thực ấy nấy, hai tử còn như vậy hiểu chuyện, cái này làm cho các nàng có thể nào không cảm động. Hai tử, ngươi không cần thẹn thùng, thiệt tình nói cho nương ngươi có phải hay không trong lòng có người. Nếu là, nàng hảo lưu ý, xem hắn hay không xứng đôi chính mình nữ nhi, cũng thật sớm xuống tay. Nương, ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Như thế nào nương chuyển đề tài có thể xoay chuyển nhanh như vậy? Ngươi chỉ cần nói cho nương rốt cuộc có phải hay không là được, nữ nhi lớn cũng nên là thời điểm tìm kiếm người được chọn. Nương, từ từ mặc kệ ngươi ở nơi nào nghe tới lời này, hôm nay nữ nhi cũng là đảo vui vẻ tới cùng ngươi nói thật, nữ nhi không có. Hơn nữa cũng hy vọng nương đồng ý nữ nhi không tính toán như vậy sớm gả chồng, cho nên hy vọng nương có thể cùng cha bọn họ nói, ngàn vạn đừng nóng vội đem nữ nhi gả đi ra ngoài, nữ nhi phải có hiểu ngầm cùng nương. Tục ngữ nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, hy vọng các ngươi có thể làm ta chính mình lựa chọn. Diệp Hiểu Mạn cũng hy vọng đem nói rõ ràng, cũng đỡ phải về sau phiền toái. Hành, nương biết ngươi có chính mình chủ ý, ta sẽ cùng cha ngươi các nàng nói nói. Nàng tin tưởng nữ nhi ánh mắt, nữ nhi không nghĩ như vậy sớm kết hôn, vậy tối nay bái, nàng cũng không lo lắng nữ nhi gả không ra, bất quá mặc kệ ngươi sớm gả vẫn gả, này nữ hồng ngươi cũng là còn phải học. Là, nương, chỉ là nữ nhi buồn, ngươi nhưng đừng nóng giận nga. Diệp Hiểu Mạn kiếp trước quần áo cơ hồ đều là chính mình may vá, không nói thực hảo nhưng cũng thấy được người, cũng chơi qua lửa nóng nhất thời chữ thập đều, nghĩ thầm có cơ sở hẳn là học lên cũng không khó đi. Chính là nàng đánh giá cao chính mình, này nữ hồng thêu châm tế như mao, thêu phẩm cũng không giống chữ thập thêu như vậy có đồ án, làm nàng này người mới học hao hết tâm tư. Hảo, đừng nóng nội, ngươi mới vừa học học thành như vậy đã không tồi. Nương năm đó học chính là bắt tay đều chắt thật nhiều động. Trương Giai Giai cầm Diệp Hiểu Mạn một cái buổi chiều chiến tích một đóa siêu siêu vẻo vẻo hoa. Nương, ta biết đến. Lúc này mới một cái nhan sắc liền siêu siêu vẻo vẻo thành như vậy. Nếu là thêu thượng mấy cái nhan sắc kia không phải thành một mảnh nước đục đúng vậy. Xem ra nàng đến hảo hảo cố lên. Giờ khắc này Diệp Hiểu Mạn ham muốn chinh phục vọng đặc biệt cường. Hảo, hôm nay luyện đến nơi này đi, đừng lại thêu. Để ý đôi mắt. Trương Giai Giai thu thập đồ vật, nghỉ ngơi một chút, nương đi chuẩn bị làm cơm chiều. Khó được hôm nay có như vậy thời gian, vội quá nơi này, cũng nên lên núi đi đốn tuổi. Cái này mùa đông phải dùng tuổi lửa còn không có chuẩn bị tốt, nói như vậy sẽ ai đông lạnh. Ân, ta biết, ta giúp nương cùng nhau vội cơm chiều sự đi. Diệp Hiểu Mạn vui vẻ mà hỗ trợ thu thập, hiện tại làm tốt ăn đã biến thành nàng tại đây không có giải trí hạng mục trong thế giới hứng thú. Hảo. Ai làm nữ nhi làm đồ ăn là ăn ngon nhất, mọi người đều thích ăn. Cơm chiều khi, Diệp Vĩnh Hâm đem hôm nay dạy học cùng đại gia nói một lần, hôm nay mọi người đều học xong, khả năng ngày mai còn có một hai cái quên sẽ qua tới hỏi, bất quá sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta hôm nay ở nhà phát ra đi 300 nhiều trương giấy dầu, đều có giống từ từ nói đăng ký, nhìn dáng vẻ mọi người đều là rất có nhiệt tình. Diệp Trung căn nghĩ đến liền cười đến không khép được miệng. Có thể giúp đỡ hương thân so thi đậu trạng nguyên còn khác hắn cao hứng, nguyên lai cũng không phải làm quan mới có thể trợ giúp hương thân. Kia thực hảo A, ra ra, kia kế tiếp chúng ta có phải hay không bắt đầu suy xét xây nhà. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước trời mưa trong phòng ướt lộc cộc, nàng liền cả người không được tự nhiên. Hảo, cái. 7 ngày sau, các thôn dân cùng nhau gặp nhau ở Diệp Hiểu Mạn ra môn ngoại, lặng lặng mà chờ, mỗi ra tới một người liền tạo thành một mảnh doanh động. Bọn họ đang làm gì, bọn họ ở lãnh tiền. 7 ngày trước bọn họ đều từ Diệp Vĩnh Hâm chỗ xuất sư, mấy ngày qua đều người một nhà phối hợp với nhau đem học được tay nghề vận dụng lên. 3 ngày trước bọn họ hoài chờ mong tâm tình đem đỉnh đầu đỉnh thân thủ bệnh vũ ngũ đưa đến Diệp Hiểu Mạn ra tiến hành rồi đăng ký. Hôm nay bọn họ ấn đăng ký ngày đó thông chi thời gian sớm mà ăn qua cơm trưa liền tới đây lãnh tiền. Vì không tạo thành hỗn loạn, người này đều làm ở trong viện chờ. Nghiệm đến tên đi vào đại sảnh lãnh tiền. Nay có tiền lãnh, bài xếp hàng có cái gì quan hệ đâu. Thẳng đến cái thứ nhất đi vào người chân chính lẽ ra tốt thu mua giới một phân không ít mà lãnh đến tiền khi, đại gia treo ở giữa không trung tâm đều thả xuống dưới, kích động lên. Ta mấy ngày nay người một nhà cùng nhau làm, nhà ta bà nương chém chúc ta bệnh, ngày đầu tiên không thuần thục làm tam đỉnh, ngày hôm sau bắt đầu đều có 5-6 đỉnh một ngày, tổng cộng có 22 đỉnh. Như vậy đã có thể có 200 nhiều văn, thật đúng là lần đầu tiên mấy ngày có thể tránh như vậy nhiều tiền. Kia cũng không phải là sao, nay còn phải cảm ơn chung căn thúc một nhà như vậy cho chúng ta hương thân. Ta nghe ta bà nương ở phiêu hương lâu làm đệ muội đệ đệ nói này chủ nhân chính là ra 1.000 lượng mua này phương thuốc, chính là chung căn thúc ra không muốn, nói muốn lưu trữ mang chúng ta thôn cùng nhau làm, thành phẩm từ bọn họ thu mua. Ngẫm lại chúng ta lúc ấy thật đúng là không biết người tốt tâm. Trung căn thúc bọn họ đem phương thuốc một bán quá cái gì ngày lành không có, dùng đến giống như bây giờ vất vả sao. Phương thuốc một bán, nơi nào còn có như vậy tốt trái cây phân cho bọn họ ăn. 1.000 lượng. Mọi người đều dọa mắt choáng váng, đó là bao nhiêu tiền a? Bọn họ chính là mấy đời cũng chưa gặp qua, nếu thật như vậy, bọn họ thật sự nên thắp hương cúi chào, cũng không biết kiếp trước thiêu cái gì cao hương đời này gặp được như vậy tốt hương thân. Thật vậy chăng? 1.000 lượng ra. muốn đổi thành là hắn, hắn khả năng đã sớm đem phương thuốc bán, 1.000 lượng đều có thể ở trấn trên mua gian tốt phòng ở người một nhà vui vui vẻ vẻ ở tại cùng nhau, hài tử cũng có thể đưa đi học đường, nơi nào còn nhớ rõ cái gì hương thân, ngẫm lại liền áy náy. Sao có thể lừa các ngươi a? Nghe nói bọn họ bán mấy cái phương thuốc, bởi vì trong thôn này phiến rừng trúc liền đem này phương thuốc giữ lại, này phương thuốc có thể so kia mấy cái phương thuốc thêm lên giá cả còn cao. Trên đời không có không ra phong tưởng, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đại gia nghe xong, trong lòng mọi cách tư vị. Có hâm mộ, có hối hận, có cảm ơn, có đố kỵ, cũng mặc kệ như thế nào hiện tại bọn họ còn phải dựa này bệnh sống kiếm tiền. Đó là nhà bọn họ bản lĩnh, hiện tại còn mang theo chúng ta cùng nhau tránh, kia có cái gì không tốt. Ta mấy ngày nay mấy huynh đệ làm một trận, nhưng biên 100 nhiều đỉnh, chờ lát nữa chính là có 1-2 nhiều tới tay, trước kia mấy huynh đệ không cái 3-5 tháng cũng tránh không tới. Chúng ta chính là nói tốt hôm nay muốn thật bắt được tiền trở về liền càng nỗ lực mà làm, tranh thủ cái này đông tránh đủ xây nhà tiền, kia phòng ở lão mưa rột đến đuổi ở xuân hạ mùa mưa tới trước đem nó cái hảo. Một vị thôn dân nở nụ cười hàm hậu. Người khác như thế nào có tiền đó là người khác, chính mình nỗ lực tránh mới là chính mình. Tính lên, ta cũng có 300 nhiều văn, xem ra chúng ta sinh hoạt là càng ngày càng có hy vọng lâu. Nói, đại gia phảng phất thấy chính mình ra tân phòng cấp cái đi lên. Lãnh tiền đều vui vẻ mà về nhà điểm số cũng nỗ lực bệnh đi. Hôm nay qua đi, Diệp Hiểu Mạn ra đi đến nào đều có người nhiệt tình mà chào hỏi. Hôm nay cầm tiền về nhà nhân ra đều vui vui vẻ vẻ, làm khởi sống tới càng có kính, nhưng có người trong nhà lại tiếng oán than dậy đất. Nhân ra bọn họ mỗi người đều đi theo phát tài, người đâu, lại nghe kia chuyện quỷ quái gì, nói này bệnh sống là gạt chúng ta, hiện tại hảo, rốt cuộc là ai gạt ai a? Người một nhà cửa sổ phiêu ra một trận hà đông sư hống. Này nhìn mỗi người trong nhà đều lánh không ít tiền trở về. Chính mình ra cái gì đều không có sao có thể làm người không tức giận. Ta mặc kệ, ngươi ngày mai đi tìm Trung Căn Thúc ra tìm bọn họ thêm công văn, nói chúng ta cũng muốn làm. Này không phải thực mất mặt. Nam nhân sợ hãi mà nói. Hắn cũng hối hận à, nhìn người khác bó lớn tiền lấy về ra, chính mình vốn dĩ cũng có thể có, kết quả tin vào sai rồi tộc trưởng ra nói, hiện tại cái gì đều không có. Nhưng là lúc ấy tìm tới môn công văn đều không thiêm, hiện tại đi cầu thật sự rất khó chịu. Hiện tại là ngươi ra mặt quan trọng vẫn là người một nhà chết sống quan trọng. Ngươi ngày mai muốn thiêm không trở về công văn ngươi liền chính mình quá, ta mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, loại này khổ nhật tử ta vô pháp lại cùng ngươi quá. Nữ nhân không nói hai lời đem nam nhân hướng ngoài cửa đẩy, mang theo hải tử hồi giường ngủ đi. Hắn nhìn không ra tộc trưởng gian kê không đại biểu nàng nhìn không ra tới. Chính mình cùng Diệp Trung Căn ra ăn tết lại lấy bọn họ chết sống tới nói giỡn. Rõ ràng là chính mình không có bản lĩnh lại như vậy oán hận thượng, kia độ lượng chính là tiểu thật sự. Liên nhà nàng nam nhân ốc, như vậy nhiều bổn tộc người sau lại đều đi thêm công văn, liền hắn sẽ không thay đổi thông. Không chỉ này một nhà, còn có mấy nhà người ngày đó đều truyền ra tiếng ồn ào. Ngày hôm sau, xuất hiện như vậy một màn. Người cũng làm tới rồi a? Kia còn không phải. Ai, lúc này cũng thật thấy rõ ràng tộc trưởng người một nhà, bọn họ nhưng đem chúng ta hại thảm. Ta nghe nói nhà bọn họ đi thêm công văn khi, ta thật đúng là không tin, ngày hôm qua thấy con của hắn lại đây lãnh tiền lúc này mới làm giận a. Nhất đáng giận chính là ra tới khuyên bảo bọn họ chính là hắn bà nương, thêm công văn chính là con của hắn, bọn họ căn bản lấy tộc trưởng không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Diệp Hiểu Mạn cửa nhà sớm có người chờ ở nơi đó. Chính là đem ra tới mở cửa đi giặt quần áo Trương Giai Giai dọa cái chết khiếp. A, làm sao vậy, làm sao vậy? Diệp Vĩnh Hâm chịu khởi cạnh cửa đòn gánh liền ra bên ngoài hướng, mặt sau đi theo trong nhà vài người. Vĩnh Hâm ca, đình, là chúng ta. Vài vị sợ hãi bị đòn gánh đánh tới, vội ra tiếng. Là các ngươi à, sáng sớm các ngươi như thế nào tại đây dọa người a? Không có việc gì, ngươi đi trước giặt quần áo đi. Diệp Vĩnh Hâm làm Trương Giai Giai trước rời đi, chính mình đem vài người nên tiến ra. Các ngươi như vậy sớm lại đây có chuyện gì sao? Không phải là làm nữ nhi truyền thuyết, bọn họ là lại đây muốn thêm công văn đi. Chúng ta lại đây tìm Trung Căn Thúc thêm công văn, chúng ta cũng muốn làm bệnh sống. Nói chuyện nam nhân đỏ mặt nói. Nga, hành, các ngươi từ từ, ta đi tìm ta cha lại đây. Thần, thật đúng là làm nữ nhi cấp đoán chúng. Nếu không phải nữ nhi sớm giao đãi bọn họ lấy lễ tương đãi, hắn thật đúng là muốn hỏi một chút bọn họ lúc trước đem nhà bọn họ xem thành người nào. Tuy rằng có điểm không vui, Diệp Vĩnh Hâm vẫn là tìm tới Diệp Trung Căn vì bọn họ ký công văn. Này một thiêm đại biểu cho toàn thôn người đều cùng Diệp Hiểu Mạn ra kết hạ hợp tác quan hệ. Bệnh sống cũng cứ như vậy ổn định xuống dưới, mỗi mấy ngày thu một lần vũ mũ vận đến trấn trên, sau đó lấy tiền trở về chia thôn dân, vũ mũ tắc từ Triệu Tử Thần phái người vận đến nơi khác. Diệp Hiểu Mạn cũng yên tâm đem này sống giao cho ra ra cùng cha, con cua này sống cũng từ cha bọn họ lấy tiền trở về, chính mình cũng liền tĩnh hạ tâm tới học nữ hồng. Tục ngữ nói nếu có chí nhất định thành, Diệp Hiểu Mạn nữ hồng ở dụng tâm phá được một đoạn thời gian sau có tiến bộ rất lớn, cái này làm cho Trương Giai Giai không thể không cảm thán nữ nhi sắc thật lợi hại. Nhớ năm đó nàng cũng xa xa không có này thành tích. Nàng nào biết đâu rằng Diệp Hiểu Mạn cũng không thỏa mãn tại đây, nàng còn tưởng có khác sáng tạo. Nay còn phải cảm ơn Xuân Hoa các nàng cho nàng dẫn dắt. Nói ngày này Diệp Hiểu Mạn khó được mà ra cửa tìm tới Diệp Mỹ Lệ cùng đi tìm Diệp Xuân Hoa chơi. Bởi vì trong thôn đại nhân tất cả đều bận rộn bệnh sống, các nàng cũng liền nhàn xuống dưới. Diệp Hiểu Mạn cũng là nghĩ Diệp Xuân Hoa một khi đính hôn liền không thể luôn là chạy ra chơi, về sau gả cho liền càng thêm khó tụ ở bên nhau chơi, nàng tại đây trên đời cũng liền này hai cái bằng hữu, như thế nào cũng đến liên hệ một chút. Nào biết chính là đương các nàng đi vào Diệp Xuân Hoa ra, Diệp Xuân Hoa cũng không có thời gian cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bởi vì đính hôn lúc sau nàng liền phải bắt đầu vội vàng thêu chính mình áo cưới, nàng còn phải nỗ lực mà đem thêu công luyện hảo. Nhìn Diệp Xuân Hoa trên tay kia một tầng bất biến uyên ương hy thủy đồ, Diệp Hiểu Mạn vô ngữ hỏi thanh thiên, này Long Phượng Trình tưởng kia chính là thiên tử sử dụng không vì các nàng này đó bình dân bá tánh sử dụng, nếu không nàng tưởng nàng sẽ nhìn đến kiếp trước nhất phổ biến này hai loại bản vẽ. Bất quá thân là hiện đại người, nàng cá nhân cảm thấy áo cưới càng xinh đẹp. Đừng nói nàng không coi trọng truyền thống, nàng thích kiếp trước áo cưới, thời đại này tiểu tóc. Đời trước nàng vẫn luôn mộng tưởng sự chính là có thể tìm một cái chính mình yêu nhất người hắn cũng yêu nhất chính mình người cùng nhau đi vào lễ đường. Chỉ là thực đáng tiếc khi đó nàng đừng nói đi vào lễ đường ngay cả một cái ai chính mình người đều không có. Không chỉ có như thế nàng chính mình cũng không có một cái thích. Không phải nàng ánh mắt cao, mà là ở kêu bên ngoài phiêu trong thành thị mọi người đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Không có nhân mạch quan hệ nàng căn bản là nhận thức không được vài người, không ai giới thiệu căn bản là không có cơ hội nhận thức nam. Thật muốn gặp gỡ cái thích người khác đều là danh thảo có chủ, một câu kiếp trước thật là sống uổng phí a. Cũng bởi vì bản vẽ thiếu khơi dậy Diệp Hiêu chuyện tranh bản vẽ tâm. Bất quá nàng không có đem cái này kế hoạch cùng Diệp Xuân Hoa hai người bọn nàng nói, mà là về đến nhà sau chính mình trộm mà bắt đầu vẽ. Nàng đầu tiên nhớ tới chính là cấp Diệp Xuân Hoa thêu hai kiện kết hôn lễ vật. Đến nỗi đưa chính là cái gì sao, như vậy mắc cỡ sự đương nhiên không thể nói cho đại gia. Vì có thể làm đại gia sở tiếp thu, Diệp Hiểu Mạn đầu tiên nghĩ đến chính là Tịnh Đế Liên, này tương đối có thể làm các nàng tiếp thu. Cuối cùng sao nàng lớn mật mà lựa chọn kiếp trước tương đối thường thấy ảnh tướng, thêu chính là lẫn nhau hôn đồ án. Vì có thể làm các nàng gia nhập chính mình chiến đội. Diệp Hiểu Mạn vẫn là mỗi ngày ở nhà gia công này hai phân thêu phẩm. Liên thực thường thấy, vì xông ra đặc biệt, Diệp Hiểu Mạn riêng tự mình đi đến thêu phẩm trong tiệm lựa chọn thêu tuyến, căn cứ thêu tuyến nhan sắc sâu cạn thêu ra thay đổi dần sắc. Bận việc một vòng, rốt cuộc hoàn thành. Ha ha, có thể thêu đến nhanh như vậy đương nhiên không thể lựa chọn đại kiện thêu phẩm, đến nỗi nữ tử trên người loại nào ăn mặc nhỏ nhất đại gia cũng nên đoán được đi. Cầm thêu phẩm. Diệp Hiểu Mạn không có trước tiên cho Diệp Xuân Hoa, mà là đưa cho Trương Giai Giai, làm nàng cấp ý kiến. Thấy hoa sen khi Trương Giai Giai là vừa mừng vừa sợ, không dám tưởng tượng nữ nhi theo công tiến bộ đến nhanh như vậy, còn chính mình vẽ dạng. Chính là đang xem thấy đệ nhị phúc khi nàng là hoàn toàn đỏ bừng mặt, nàng không dám tưởng tượng nữ nhi cư nhiên như vậy lớn mật. Từ từ, ngươi là ở nơi nào biết này đó? Thiên A, như vậy mắc cỡ đồ vật, nữ nhi như vậy tiểu sẽ biết. Diệp Hiểu Mạn biết thời đại này người bảo thủ, chính là không nghĩ tới liền như vậy một cái ảnh tương là có thể làm nương cấp đỏ mặt, muốn nàng thấy được kiếp trước đường cái ôm hôn kia không phải đến thét chói tai. Nương, nay ở chúng ta nơi đó thường xuyên có thể thấy, ta nghĩ có thể dùng để thêu cấp tân hôn người, cho nên ta liền thêu. Này trên đường cái liếc mắt một cái nhìn lại một đống lớn ấp ấp ôm ôm, bên đường hôn môi học sinh đều một đống lớn, không có gì hảo kỳ quái. Từ từ à, này hoa sen thực hảo, chúng ta liền nhiều theo điểm này đó, đến nỗi cái loại này đồ liền không cần theo, ngươi còn không có đính hôn đâu sẽ đưa tới nhàn thoại. Đây chính là liên quan đến nữ nhi trong sạch thanh danh sự, cũng không thể coi khinh. Nương, ngươi cầm đi không phải hảo sao? Nàng cũng còn không có tính toán làm chính mình phiêu ra mặt nước, sẽ thiên đố anh tài. Không được, nương nói không thể làm liền không thể làm. Mặc kệ ai cầm đi, bị người đã biết đều sẽ nói người này phóng đãng. Nga, nương nói không thể lại không thể lấy đi. Dù sao bản vẽ cũng không ngừng này đó bản vẽ liền theo cấp thân nhất người hảo. Nghĩ, Diệp Hiểu Mạn nhìn nhìn chính mình nương, ha ha, nương cũng liền mới kia 27-28. Đưa cho nàng thực hảo sao, nói không chừng có thể vì chính mình thêm nữa cái đệ đệ muội muội đâu. Trương Giai Giai bị xem đến trong lòng tê dại, nương đi nấu cơm, quay đầu lại sẽ giúp ngươi thề. Hảo đi, dù sao nàng hiện tại cũng không nội. Ân trở về vẽ dạng đi. Yếm là dễ dàng nhất hoàn thành tác phẩm, quần áo gì đó cũng đừng làm nàng đi. Nàng hiện tại chính là hạ quyết tâm mỗi cái bản vẽ đều thêu 100 kiện, này nguyên liệu sao muốn tìm tốt. Sau đó đem nó hợp với bản vẽ cùng nhau bán đi. Diệp Hiểu Mạn quyết định trở về trong phòng hảo hảo mà bắt đầu ngẫm lại muốn lời nói cái gì. Ai, hiện tại phải dùng họa công mới phát hiện năm đó đọc sách không nghiêm túc vẽ tranh, còn hảo gặp qua bản vẽ vẫn là tương đối nhiều. Có thể lời nói đổ vật nhưng nhiều, nữ tử có hoa, hoa chủng loại liền nhiều, hoa hồng lạp, mẫu đơn lạp, nguyệt quý lạp, hoa sen lạp, hoa sen lạp, hoa lan lạp, hoa bách hợp lạp, cúc hoa lạp từ từ. Nhiều không thể số, tiểu hai tử liền càng nhiều, đáng yêu cú mèo lạc, 12 cẩm tinh lạc, còn có phim hoạt hình hỉ dương dương nhất tộc, thật nhiều thật nhiều. Vấn đề lớn nhất chính là lấy nàng họa công như thế nào càng tốt mà họa ra chúng nó. Diệp Hiểu Mạn này bút sinh ý còn không có thành hình, trong nhà mặt lại có mặt khác một kiện hỉ sự. Hôm nay ăn cơm khi, ra Diệp Trung Căn đột nhiên nói cho bọn họ ngày mai bắt đầu đi tìm thợ thủ công chuẩn bị kiến phòng ở. Cái này làm cho người một nhà sửng sốt một chút, không nghĩ tới ra ra vô thanh vô tức nguyên lai sớm đã có kế hoạch ra người một nhà kinh ngạc trong chốc lát, chính là theo sau đều cao hứng lên. Nay có nhà mới ở, đương nhiên cao hứng A. Ra ra, nhà của chúng ta muốn khởi nhà mới là thật vậy chăng? Tiểu bao tử vui vẻ mà nhảy dựng lên. Đương nhiên, ra ra khi nào lửa ngươi tới? Diệp Trung Căn ha ha cười, nay còn phải cảm ơn cháu gái đâu. Bằng không hắn cũng không biết chính mình đời này còn có hay không cơ hội trụ thượng nhà mới đâu. Kia có thể hay không cấp thành thành một gian phòng ở, ta trưởng thành ta cũng muốn giống tỷ tỷ như vậy chính mình một gian phòng. Tiểu bao tử thực nghiêm túc nói, nương trong phòng buổi tối luôn là có quái đồ vật ở kêu. Có đôi khi tỉnh lại nhưng đem hắn hụ chết, hắn lại sợ chính mình một kêu sẽ làm quái đồ vật chú ý tới chính mình. Vẫn là cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ nói kia quái đồ vật chỉ biết đi theo không có lớn lên hài tử, chỉ cần hắn trưởng thành chính mình một gian phòng liền sẽ không. Rất nhiều năm về sau, thẳng đến hắn trưởng thành hắn mới biết được nguyên lai tỷ tỷ năm đó lừa hắn, còn có tỷ tỷ lừa hắn. Tiểu bao tử vừa nói sau, đại gia sắc mặt không đồng nhất. Này biết sao lại thế này đều hết trô nói rồi. Diệp Trung Căn đó là vẻ mặt xấu hổ, Lý Minh Hà trong mắt lóe chờ mong. Diệp Vĩnh Hâm một bộ làm chuyện xấu bị trảo bao biểu tình, Trương Giai Giai mặt đỏ đến mau có thể tích xuất huyết, Diệp Hiểu Mạn trong mắt lóe ác thú vị. Trong lòng ám cấp tiểu bao tử dựng ngón tay cái, này bom tạc đến hảo. Đúng vậy, khẳng định cho ngươi một gian phòng. Diệp Hiểu Mạn giải vây thắng tới Trương Giai Giai cảm kích ánh mắt, chỉ là không nghĩ tới chính là nàng tiếp theo câu nói làm nàng hận không thể tìm cái động chui vào đi, ngươi trưởng thành, muốn chính mình ngủ một gian phòng. Ngươi vị trí kia lưu trữ cấp đệ đệ muội muội, còn muốn lại cái một gian phòng cấp đệ đệ muội muội sau khi lớn lên ngủ. Từ từ, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào lời nói nhiều như vậy? Vẫn là Diệp Vĩnh Hâm đau lòng chính mình nương tử. Hào đi, này cổ nhân thật đúng là chơi không dậy nổi. Diệp Hiểu Mạn cũng không nghĩ đem đại gia làm đến quá xấu hổ, đành phải dừng tay. Ra ra, thật vậy chăng? Ta muốn nhiều đệ đệ muội muội. Ta đây muốn đem ta ăn ngon đồ vật đều lưu lại cho hắn ăn. Hắn rốt cục là ca ca, có thể giống tỷ tỷ chiếu cố hắn giống nhau chiếu cố chính mình đệ đệ muội muội. Chờ bọn họ sau khi lớn lên liền thêm một cái giúp đỡ hỗ trợ cùng tiểu béo bọn họ đánh, ai làm cho bọn họ tam huynh đệ luôn là khi dễ hắn, hắn chỉ có một người mỗi lần đều đánh không lại bọn họ. Tỷ tỷ tổng làm ta tránh bọn họ, về sau liền không cần, nương, đệ đệ muội muội khi nào lớn lên a? Người một nhà vô ngữ chung, có chút lời nói thật sự không thể ở tiểu hài tử trước mặt nói a, này không lo thật. Trương Giai Giai nhìn Diệp Hiểu Mạn, ý tứ là ngươi gây ra họa chính ngươi bãi bình. Diệp Hiểu Mạn đành phải lừa tiểu bao tử, đệ đệ muội muội phải đợi thành trưởng thành đại có thể bảo hộ hắn không bị người khác khi dễ hắn mới từ nương trong bụng ra tới. Ngươi hiện tại chính mình đều tổng bị người khác khi dễ, ngươi như thế nào bảo hộ đệ đệ muội muội? Nay đệ đệ muội muội sự cứ như vậy tạm thời làm Diệp Hiểu Mạn cấp lừa dối đi qua. Nay chỉ là tạm thời. Lúc này lấy sau tiểu bao tử luôn là vớt Trương Giai Giai bụng hỏi hiện tại không có người khi dễ hắn, đệ đệ muội muội khi nào ra tới khi, Diệp Hiểu Mạn hận không thể lấy tới đậu hủ đem chính mình tạp vượng. Bởi vì mọi người đều ở giúp Diệp Hiểu Mạn ra làm việc, đều lo lắng cho mình tiểu hài tử đắc tội chính bọn họ không có chuyện gì, đều không cho chính mình tiểu hài tử khi dễ tiểu bao tử, đã biết liền bối tấu, tiểu hài tử đương nhiên cũng không dám. Lại đến bởi vì tiểu bao tử quá thật tốt ăn đồ vật, tiểu hài tử đều thèm hắn đồ ăn vặt. Đương nhiên này hết thảy đều là lời phía sau. Hiện tại bọn họ vội vàng thảo luận phòng ở như thế nào cái. Này xây nhà còn giống đời trước như vậy muốn trong thôn đóng dấu đâu. Vì thế, Diệp Trung Căn ngày hôm sau sáng sớm liền mang theo Diệp Hiểu Mạn đến trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn, bởi vì trưởng đầu bếp người là Diệp Hiểu Mạn. Diệp Hiểu Mạn bọn họ tới trạm thứ nhất là Phiêu Hương Lâu. Tới làm gì? Tới bắt cua lớn A. Tân đẩy ra cua lớn gần nhất chính là ở trấn trên thậm chí các thành trấn nhấc lên nhiệt chiều. Nếu như vậy hỏa lại là chính mình thu mua, kia đương nhiên lại đây lấy điểm trở về làm. Cầm cua lớn, do hỏi chiếm hải một ít tình hình gần đây, hai người đi tới chợ bán thức ăn, phảng phất thấy xong xuôi thiên chính mình bày quán tình cảnh. Bọn họ là vận khí thực tốt gặp gỡ Triệu Tử Thần, nếu không bọn họ hiện tại cũng còn không có lúc này quang. Hiện tại có tài liệu là cá cùng cua lớn, còn muốn mua chút thịt heo, như vậy chủ đồ ăn cũng đã không sai biệt lắm. Sớm biết rằng ở nông thôn có một đạo thịt đồ ăn đã thực hào khí, càng đừng nói bọn họ còn không ngừng. Mua xong thịt heo, lại mua điểm xứng đồ ăn, Diệp Hiểu Mạn liền lôi kéo Diệp Trung Căn đi theo phẩm cửa hàng. Đi vào Cẩm Tú tiệm vải, Diệp Trung Căn ở ngoài cửa nhìn đồ vật, Diệp Hiểu Mạn chính mình một người đi vào trong tiệm. Cẩm Tú tiệm vải chỉ có một ăn mặc xinh đẹp 20-30 tuổi phụ nữ ở, thấy Diệp Hiểu Mạn một cái tiểu cô nương tiến vào cũng không có coi khinh ngược lại nhiệt tình mà đón đi lên, vị tiểu cô nương này tưởng mua điểm cái gì đâu. Kia nhiệt tình giống như thấy vàng tới cửa thái độ làm Diệp Hiểu Mạn hoảng sợ, khi nào chính mình như vậy được hoan nghênh. Ta muốn chút thêu tuyến cùng một ít vải dệt. Nương cùng nàng nói chính mình lão bản nương tương đối thật sự, giá cũng tương đối phúc hậu. Hành, tới. Trong tiệm vải dệt đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem là muốn nào một loại. Lý Tú Nương chỉ chính mình phía sau bài giá thượng vải vóc, chỉ thấy bài giá thượng vải vóc gấn nguyên liệu bất đồng tách ra phóng. Diệp Hiểu Mạn nhìn kia vải dệt đột nhiên hạ không được quyết định, trưởng quay, ta này mua bố về sau có tốt thêu phẩm ngươi nơi này thu sao? Thu, bất quá đến xem thêu phẩm tốt xấu cấp giá. Bất quá tiểu cô nương, ngày thường thêu phẩm đều là từ tiệm vải phát dạng đi ra ngoài Nga. Không cần chính mình mua vải dệt. Này nữ hoa tử lần đầu tiên làm đi, mọi người đều là tránh kia thủ công tiền. Cảm ơn trưởng quầy, bất quá vải dệt ta còn là muốn mua, ngươi giúp ta nhìn xem cái loại này vải dệt bao nhiêu tiền một thước. Diệp Hiểu Mạn chỉ vào nhất dựa vô trong mặt vải dệt hỏi. Ai nha, tiểu cô nương ngươi ánh mắt cũng thật trọn, kia chính là ta tiệm vải tốt nhất tơ lụa liêu, này nhưng 60 văn một thước. Nay vải dệt ngày thường cũng liền chấn trên mấy nhà viên ngoại sẽ bỏ được mua, tầm thường ba tánh ra cũng liền mua kia 15 văn một thước vải thô. Nàng chính là muốn tốt nhất, đến lúc đó đắp bản vẽ cùng nhau bán mới bán được giá cao. Trường quay, ngươi xem ta muốn nhiều nói, có thể hay không cho ta thiếu điểm tiền. Ngươi chân thật nhất định phải này vải dệt. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi, này nữ hoa là gia đình giàu có nha hoàn. Ân, đúng vậy, ta tính toán cái này. Còn có này mấy cái sắc đều các muốn 10 thước, có thể cho thiếu điểm sao. Diệp Hiểu Mạn chỉ vào kia đỏ thẫm, phấn hồng, tím nhạt chờ vài loại thường dùng tiên sắc hỏi. Tám nhan sắc các 10 thước vậy 80 thước, kia cũng không phải là một cái số nhỏ lượng, ngươi thật muốn như vậy nhiều liền không thức thiếu ngươi nhị văn đi, thu ngươi 58 văn một thước. 281-16, thiếu 100 nhiều văn, này thật là số nhỏ sợ trường kế, cũng là như thế này. Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới liền mau ăn Tết, này người một nhà quần áo mới cũng còn không có cái tin tức đâu, liền mua điểm bố cùng đông trở về giúp mọi người đều làm kiện quần áo mới đi. Trường quay, loại này vải dệt đâu, lại là nhiều ít văn một thước. Loại này là 30 văn một thước, xem ngươi mua như vậy nhiều tơ lụa liêu, ta đồng dạng mỗi thước thiếu ngươi nhị văn tiền đi. Lý Tú Nương cũng sảng khoái địa đạo. Từ phía trước 50 mễ có hơn tần khai một nhà cẩm miên tiệm vải lấy giá thấp đoạt đi rồi trong tiệm cơ hồ toàn bộ khách nhân, làm nàng ưu sầu vạn phần, này vẫn là này 10 ngày qua nhóm đầu tiên sinh ý, như thế nào cũng đến bắt lấy này đại khách. Diệp Hiểu Mạn cấp người trong nhà tuyển mấy cái nhan sắc, lần đầu tiên làm quần áo nàng vẫn là ấn trưởng quầy cấp ý kiến cắt bố. Còn có một chút thực tốt là, tiệm vải vì phương tiện có thể mời chào càng nhiều khách nhân còn bị đông, cũng làm nàng thiếu chạy một chỗ. Chọn hảo bố tự nhiên liền phải bắt đầu tuyển theo tuyến. Tuyển tuyến thượng liền dễ dàng nhiều, tuyến đến tốt nhất là cùng vải dệt cùng khoản hoặc tiếp cận, như vậy đồ án càng tự nhiên. Sở hữu vải dệt tuyến thêm lên tổng cộng hoa Diệp Hiểu Mạn 5 lượng 400 văn, nhưng ai biết cuối cùng Diệp Hiểu Mạn chính là phiên 2-30 lần tránh. Đem đồ vật dọn lên xe, thắng lợi trở về. Ngày này giữa trưa cơm trưa đặc biệt phong phú. Diệp Hiểu Mạn làm hấp cua lớn, khương hành cua lớn, hấp cá, cá hầm cải chua, tỏi hương thịt mỡ, xào rau xanh, dưa chua xào thịt ba chỉ, 7 cái đồ ăn không phải rất nhiều, lại là 6 cái thịt đồ ăn. Trung can, ngươi dùng đến như vậy khách khí sao, có chuyện gì làm Vĩnh Hâm lại đây nói cho ta một tiếng ta giúp ngươi thu phục thì tốt rồi, còn như vậy khách khí mà mời ta lại đây ăn cơm. Thôn trưởng cười ha hả mà đi vào tới. Lời tuy nói như vậy, chính là đối với Diệp Trung Căn bọn họ như vậy tôn trọng hắn, hắn vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc Diệp Trung Căn bọn họ hiện tại trong thôn đại công thần, đối hắn cũng có rất quan trọng ý nghĩa, bọn họ dùng tương đương sự tình yêu cầu hắn hỗ trợ cũng là hẳn là. Thôn trưởng ngươi nói gì vậy, không có việc gì cũng có thể thỉnh ngươi lại đây ăn cơm a. Bất quá lần này thật đúng là làm ngươi đoán đúng rồi, chúng ta chính là thực sự có sự muốn phiền toái ngươi. Diệp Trung Căn đương nhiên không có đem thôn trưởng nói thật sự. Lấy lễ tương đợi lát nữa làm cho bọn họ về sau giảm rất nhiều phiền toái, người không thể tỉnh cũng không thể tham nhất thời phương tiện, tới, thôn trưởng, ngươi ngồi ở đây đi. Nha, ngươi tiểu tử này thật là đã phát sao. Thôn trưởng một cái tắt vô lên Diệp Trung Căn trên vai, tránh tiền cũng không cần như vậy tiêu pha đi, này đều 6 cái thịt, trấn trưởng cũng không có mỗi ngày như vậy ăn đi. Thôn trưởng ngươi này nói chính là nói cái gì à? Còn không phải nghĩ thôn trưởng ngươi lại đây ăn cơm mới bố như vậy đồ ăn, chúng ta người nghèo sinh ra nào có khả năng mỗi cơm đều như vậy ăn liệt. Người muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhân sinh như vậy trường, có tiền cũng không thể như vậy hoa, còn phải cấp hậu thế làm tính toán. Diệp Trung Căn không nghĩ tới chính là về sau thật là chính mình đánh miệng mình. Người A chính là khách khí, liền ngươi nói ta cũng là người nghèo sinh ra, liền ấn ngày thường ăn giống nhau liền có thể làm. Lời nói là nói như vậy, chính là ngẫm lại thân là thôn trưởng cũng 1-2 tháng không có dính quá thịt mùi tanh. Xem ra Diệp Trung Căn ra thật thành bọn họ thôn nhà giàu số 1, mặc kệ như thế nào chính mình cũng muốn nhiều nhìn nhà bọn họ. Hắn có điểm tin tưởng bọn họ có thể mang theo chính mình ra, toàn thôn thậm chí toàn trấn đi hướng một cái không giống nhau cục diện. Quá môn đều là khách, ngươi này nói chính là nói cái gì, tới uống trước một ly. Diệp Trung Căn đó là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Này không phải gần nhất Phiêu Hương Lâu nổi danh chiêu bài đồ ăn sao? Các ngươi đây là như thế nào làm ra? Thôn trưởng giật mình, tuy rằng không có ăn qua, chính là hắn vẫn là nghe nói, này đồ ăn nhưng không tiện nghi à, 100 văn một đạo, nơi này có lưỡng đạo cũng đã là 200 văn. Nếu hắn không có đoán sai nói, này lưỡng đạo cá cũng là Phiêu Hương Lâu đồ ăn đi. Ta thiên à, châu này cũng thật rất dọa người à. Không có cái 400-500 văn đều hạ không được đài đi. Nga, ngươi nói cái này a, ha ha. Diệp Trung Căn cười cười, hắn không biết như thế nào cùng hắn nói này đồ ăn phương thuốc là chính mình ra bán đi. Này bên ngoài bán 100 văn hắn lấy nguyên vật liệu cũng liền như vậy mấy văn tiền. Nơi này chênh lệch giá làm hắn nói như thế nào. Này sẽ không chính là các ngươi bán cho Phiêu Hương Lâu phương thuốc đi. Này đồ ăn không thể thời gian giải phóng, dễ dàng hư. Mà này vừa thấy chính là mới mẻ nấu, này đột nhiên làm hắn nghĩ tới trong thôn truyền lưu ra tới nói, bọn họ là người bán tử nhận thức phiêu hương lâu chủ nhân, mà phiêu hương lâu chủ nhân cố ý mua bọn họ bệnh phương thuốc, bọn họ không có bán, xem ra đây là thật sự à. Ta thiên, kia bệnh phương thuốc có thể bán 1.000 lượng, kia này đó phương thuốc cũng bán không ít tiền đi. Thôn trưởng ngươi cũng đừng cười ta, đây đều là lúc ấy tham tiện nghi lung tung cấp sở soạn ra tới. Diệp Trung Căn không thể không nói hoảng. Thấy Diệp Trung Căn không thế nào nguyện ý nói chuyện này, thôn trưởng cũng là có ánh mắt, không có nói cái gì nữa. Bởi vì trong nhà tới là nam khách, lại còn có quan trọng còn có chuyện quan trọng muốn nói, Diệp Hiểu Mạn các nàng chỉ có thể đại ở phòng bếp trên bàn nhỏ đem cơm chưa giải quyết. Nay mùi vị thật thơm, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nghiên cứu ra như vậy tốt món ăn, thật sự nên nhà các ngươi phát đại tài. Thôn trưởng Diệp Đại Bảo ăn đến mùi ngon, trong lòng cảm thán chính mình bà nương như thế nào liền làm không ra như vậy ăn ngon đồ vật đâu, cũng khó trách phiêu hương lâu sẽ coi trọng bọn họ món ăn ra giá cao mua. Lao ca ngươi đừng khen, đụng phải cất chó vận mà thôi. Trong miệng nói như vậy, Diệp Trung Căn trong lòng lại phi thường tự hào, thực cảm tạ chính mình có cái như vậy tốt ngoan cháu gái, hôm nay thỉnh ngươi lại đây ăn cơm còn có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đâu. Cơm no rượu đủ, nên nói chuyện chính sự, đây mới là quan trọng nhất. Hành, ngươi nói, giúp được với ta khẳng định hỗ trợ. Là cái dạng này, ngươi xem ta này phòng ở một chút vũ liền lao mưa rột, Thành Nhi cũng trưởng thành muốn phân phòng ra tới ngủ, chính là trong nhà phòng không đủ dùng, liền nghĩ tưởng đuổi ở mưa xuân tới trước phòng ở cái lên. Một câu khái quát chính là ta muốn xây nhà, phiền thoái ngươi lão cho ta hành cái phương tiện. Ngươi là muốn cái xây nhà phải không? Thôn trưởng trừng lớn mắt, bất quá ngẫm lại cũng là lạc, này 1.000 lượng đều có thể coi thường, tin tưởng này món ăn tiền cũng không ít, đừng nói này một tòa phòng ở, nhị tòa ba tòa cũng nên không có vấn đề đi. Hành, không thành vấn đề. Diệp Đại Bảo đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, ngươi nhìn xem ngươi là muốn tại chỗ trọng cái vẫn là mặt khác tìm địa phương tân cái. Ngươi muốn trọng cái nói, ta kia cũ phòng ở phóng cũng vô dụng, tuy rằng cũ điểm vẫn là có thể cho các ngươi trụ đến phòng ở cái tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta cũng suy xét qua, vẫn là tân cái hảo. Nay đẩy ngã cũng muốn mấy ngày rửa sạch, lại còn có muốn tìm địa phương đốc. Nay tân cái nói, nay cũ phòng ở có thể lấy tới phóng hàng len. Nói không chừng về sau còn có rất nhiều thời điểm phải dùng đến nó. Ân, tân cái cũng có tân cái hảo, vậy các ngươi tìm hảo địa phương không? Tìm hảo, liền này bên cạnh này khối đất trống thì tốt rồi. Bọn họ bên cạnh chính là một mảnh đất trống, không gian đã đủ bọn họ dùng. Bọn họ nghĩ tới, đến lúc đó cái ở bên cạnh khai cái môn liên thông cũ phòng ở, phương tiện sử dụng. Lại đến về sau thực sự có yêu cầu đem nó trọng che lại cũng có thể gần đây. Như vậy đối bọn họ về sau quản lý cũ phòng ở cũng phương tiện. Hành, ngươi nhìn xem tìm người đem tranh vẽ hảo, liền tới đây tìm ta. Diệp Đại Bảo cũng thực sảng khoái. Xây nhà là chuyện tốt ta, hôm nay bọn họ trước phú mang theo bọn họ cùng nhau phú. Hiện tại bọn họ trước xây nhà tương lai đại gia có tiền cũng đi theo cùng nhau cái, kia chính là thực tốt sự. Hắc, đại gia không nghĩ tới đi, từ bệnh sống ra tới sau, mỗi cái trong nhà tránh đều không ít. Tin tưởng như vậy làm thượng một cái mùa đông, đại bộ phận trong nhà đều có thể có nảy tiền đi. Này sắc thật không phải nói đại, đại gia cùng nhau cái nói hoa chính là tài liệu tiền, xây nhà đại gia cho nhau hỗ trợ là được. Đối với một cái trong nhà có 3-4 sức lao động tới nói, một cái mùa đông tránh cái 2-3-12 xây nhà cũng là một kiện được không sự. Mùa đông qua đi, mùa xuân tới, này bệnh một khai bán, sẽ bệnh sống thực dễ dàng đi học biết. Đến lúc đó bọn họ khả năng cũng liền không có như vậy tốt giá sống. Bọn họ không nghĩ tới chính là Diệp Hiểu Mạn sớm có tính toán. Này xây nhà chính là cứ như vậy nói tốt. Kế tiếp thời gian, Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm liền vội vàng đi tìm người vẽ, xem tài liệu, tìm ngày lành, tìm thợ thủ công. Thực làm người một nhà vui mừng chính là trong thôn người đều sôi nổi báo danh nói hỗ trợ, cho nên nói nhân tâm làm bằng thịt, hảo tâm tổng hội có hảo báo. Tìm người vẽ khi, Diệp Hiểu Mạn cái gì yêu cầu đều không có, yêu cầu duy nhất là đem nhà xí cấp làm tốt, này niên đại không có xi măng nàng có thể lý giải, nàng cũng không có khác tiểu chủ năng lực, chính mình ở chỗ này phát minh ra tới, chính là cũng không thể giống như bây giờ đi, mấy cây gậy gộc đặt tại hầm cầu mặt trên, siêu ghê tởm. Càng ghê tởm chính là, mãn thời điểm kéo béo phệ tùy thời thí thí tao hương, còn có kia bỏ lên tới chớ trùng, đi vào một lần cơ hồ đem một ngày ăn đều nhổ ra. Còn phải tùy thời lo lắng đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt chính mình không cẩn thận sai chân giẫm đi xuống, kia sẽ làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ ở nãi nãi ra thấy kia một màn, không nói, lại nói nàng lại muốn phun ra. Hắc hắc, thân, thông cảm, các người đi ở nông thôn nhìn xem sẽ biết. Nàng yêu cầu rất đơn giản, ngôi cầu có thể ở nhà mặt, hố phân lại không thể. Tại đây lạc hậu niên đại nên làm cái gì bây giờ? Thực tốt một chút là, cũ phòng nhà xí ly đất trống không xa, vì phương tiện, Diệp Hiểu Mạn yêu cầu đem nhà xí thiết lập tại cũ phòng nhà xí phụ cận, hai gian nhà xí xài chung một cái hố phân. Tân phòng nhà xí thiết kế cùng kiếp trước tương tự, chỉ là lợi dụng cây trúc cùng bó củi thay thế xi măng. Nàng yêu cầu làm đại gia trợn mắt há hốc mồm, chính là cũng tiếp nhận rồi, bởi vì nếu thật sự thành công kia cũng là siêu cấp tốt sự, tuy rằng thói quen, chính là không ai sẽ thích hầm cầu kia tình cảnh cùng hương vị. Tranh vẽ hảo sau, có thôn trưởng hỗ trợ, kiến phòng ở một chuyện cứ như vậy xác định xuống dưới. Vì phòng ở dùng bền lại đẹp, người trong nhà quyết định dùng gạch xanh không cần hoàng gạch đất. Hôm nay đã lệ thần hậu, sư phụ ở tân phòng trong đất lại nhải một thời gian, nhà mới rốt cuộc bắt đầu khởi công. Cách vách thôn thợ thủ công còn có chính mình trong thôn lại đây hỗ trợ vừa thấy kia gạch xanh đều hâm mộ a. Phải biết rằng gạch xanh chính là hoàng gạch đất một gấp hai giá, cái gian hoàng bùn phòng đại khái 232 là được, gạch xanh phòng lại đại khái muốn 100 lượng, này một cái trong thôn cũng không mấy hộ người có thể cái gạch xanh phòng. Thông qua xây nhà sự Diệp Hiểu Mạn rốt cuộc thể nghiệm đến người nhiều lực lượng đại những lời này ý nghĩa, này không đồng nhất cái buổi sáng nền đã hoàn thành, nhìn dáng vẻ cái khởi phòng ở cũng liền 10 ngày qua sự. Gia gia, cha, nương nói đồ ăn làm tốt, cho các ngươi kêu đại gia cùng nhau về nhà ăn cơm. Này nông thôn xây nhà suy xét thợ thủ công lộ trình xa giống nhau đều bao cơm trưa, cứ như vậy tiền công có thể cấp thiếu một chút, thứ hai tiết kiệm thời gian sớm một chút đem phòng ở cái hảo. Này không, tương đồng đối đãi, người một nhà thương lượng hảo, trong thôn lại đây hỗ trợ mười mấy người cùng mời đến thợ thủ công giống nhau đãi ngộ, cơm chiều ăn tiền chiều lấy. Trung căn thúc, ta về nhà ăn là được. Nhị Nưu Trung hậu cười, này lại đây hỗ trợ như thế nào có thể đi ăn cơm đâu, này xây nhà đã hoa không ít tiền, không thể như vậy chiếm tiện nghi. Đúng vậy, chúng ta như vậy gần, về nhà ăn là được. Đều tới, này đồ ăn đều làm tốt. Các ngươi nếu không tới chính là không cho ta mặt mũi, vậy các ngươi buổi chiều cũng đừng tới đây hỗ trợ. Nay đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng, bọn họ có thể buông mấy chục văn một ngày sống lại hỗ trợ, hắn lại có thể nào liền cơm đều mặc kệ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đành phải rửa tay theo qua đi. Vì làm đại gia có sức lực làm việc, lại lo lắng đại gia ăn không đủ no, Diệp Hiểu Mạn làm nương riêng cấp trưng màn thầu. Nay một bàn tam hơn năm tố lại thêm một mâm bạch màn thầu. Tuy rằng không phải đặc biệt phong phú, cũng đã là làm hỷ sự phô trương. Đại gia ăn đến đặc biệt tấm áp, thẳng khen bọn họ đồ ăn ăn ngon, người phúc hậu. Diệp Hiểu Mạn ra cái gạch xanh phòng tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ thôn. Đại gia đó là lại hâm mộ lại đố kỵ, đương nhiên cũng có người là thế bọn họ cao hứng. Càng có rất nhiều đại gia càng xác định đi theo nhà bọn họ làm một trận tâm. Bởi vì từ bọn họ làm bệnh sống sau, tuy rằng không thể hướng ra phía ngoài người ta nói. Chính là vẫn là có người nhìn ra đoan trang, đều ở do hỏi hỏi thăm, đương nhiên hàng len sự không có ngoại chuyện, chính là rất nhiều người đều biết bọn họ ở vội vàng hạng nhất kiếm tiền bệnh sống, hơn nữa người trong thôn thường thường đến trấn trên đánh bữa ăn ngon, này Diệp ra thôn phú lên sự cứ như vậy truyền ra đi. Hiện tại bọn họ thôn nam tử cùng khuê nữ nhưng được hoan nghênh, cơ hồ mỗi ngày đều có bà mối hướng trong thôn đi, này căn bản là không lo gả không lo cưới. Trong nhà xây nhà, Gia Gia cùng cha vội vàng hỗ trợ xây nhà, mãi mãi cùng nương tắc vội vàng cho đại gia nấu cơm, vội việc nhà. Diệp Hiểu Mạn tưởng hỗ trợ, các nàng đều không cho, chỉ là làm nàng xem trọng đệ đệ, đừng làm cho hắn đến công trường thượng chơi. Diệp Hiểu Mạn đành phải đáp ứng rồi, bởi vì nàng biết công trường thượng nguy hiểm, đệ đệ tiểu còn không hiểu chuyện nhất định phải xem trọng. Nếu xem văn có bảo mẹ, đường đường thiệt tình nhắc nhở nếu trong nhà xây nhà nhất định phải xem trọng hài tử. Chân thật thí dụ, một nhận thức hải tử ăn tết cùng cha mẹ về nhà xây nhà, mụ mụ nghĩ hải tử hiểu chuyện làm hắn đi kêu ba ba trở về ăn cơm, kết quả kêu xong ba ba không có lập tức mang hải tử đi xuống mà là nghĩ vội xong trên tay sự. Kết quả hải tử xuất phát từ tò mò, từ thang lầu ở kiến cửa sổ ngã xuống đi, một cái sinh mệnh cứ như vậy trôi đi. Vì xem trọng đệ đệ, Diệp Hiểu Mạn đành phải mang theo hắn rời xa chiến trường, đi vào Diệp Xuân Hoa trong nhà. Là từ từ cùng Thành Thành A, tới tìm các ngươi Xuân Hoa tỷ tỷ chơi sao. Diệp Xuân Hoa nương Ngũ Lục nương thấy các nàng tỷ đệ hai cười đến trên mặt đều nở hoa rồi. Này không Xuân Hoa vừa mới tìm được nhân gia đính hôn, kia đầu đại nhi tử lại tìm được nhân gia, như thế nào có thể không vui. Nhớ trước đây trong nhà nghèo, này đại nhi tử đều 18 tuổi còn tìm không đến cô nương, này không làm bệnh sống mới bao lâu liền tìm đến cô nương, chỉ còn chờ nhật tử vừa đến liền đến kia cô nương ra hạ xính lễ. Liên còn phải ít nhiều Diệp Hiểu Mạn nhà bọn họ đâu. Đại nương, tỷ tỷ là lại đây tìm Xuân Hoa tỷ chơi, ta là lại đây tìm sáu cậu tử chơi, các nàng đều là nữ hài tử, ta chính là nam tử hán làm sao có thể cùng nữ hài tử chơi ở bên nhau, sẽ bị người chê cười. Diệp Hiểu Thành đĩnh đĩnh ngực nói. Lời này chọc đến hai người nở nụ cười. Sáu cậu tử là Xuân Hoa tiểu đệ, cùng tiểu bao tử cùng năm, hai người cũng thường xuyên cùng nhau chơi. Diệp Hiểu Mạn không có tưởng sai nói, tiểu bao tử hôm nay sẽ nói ra lời này, khẳng định là trong lúc này ra ra cùng cha vì tiểu bao tử vỡ lòng khi giáo. Tiểu bao tử quá xong năm liền 5 tuổi, trong nhà cũng chuẩn bị làm tiểu bao tử đọc sách, bởi vậy ra ra cùng cha liền thừa dịp hiện tại không phải ngày mùa thời kỳ có rảnh liền vì tiểu bao tử vỡ lòng. Thành thành ngươi vẫn là nam tử hán à, cũng là nam tử hán đi tìm nam tử hán chơi đi, chính là không thể quấy rối, biết không? Ngũ Lục nương ha ha cười, hướng về phía trong phòng há mồm kêu, sáu cậu tử, Thành Thành lại đây tìm người chơi, mau ra đây đi. Từ từ à, Xuân Hoa ở trong phòng ngươi đi tìm nàng đi, trong khoảng thời gian này nàng cũng quan đến rất buồn, nàng cũng liền ngươi cùng Mỹ Lệ hai cái chơi đến tốt đồng bọn, ngươi hỗ trợ bồi bồi nàng, Thành Thành khiến cho hắn ở chỗ này cùng sáu cậu tử chơi, đại nương cũng không đi đâu, ta ở trong sân biên làm việc biên nhìn bọn họ. Nói cho hết lời một bóng hình bay nhanh mà chạy ra tới, Thành Thành ngươi đã đến rồi, nhanh lên lại đây chúng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hảo A. Tiểu bao tử bay nhanh mà chạy qua đi, tỷ tỷ là cái gì đã sớm quên mất. Diệp Hiểu Mạn vô ngữ mà lắc đầu, đại nương, ta đây đi tìm Xuân Hoa chơi. Thành Thành phiền thoái ngươi giúp ta lưu ý một chút, hắn muốn đi ra ngoài ngươi khiến cho hắn lại đây tìm ta. Hành, ngươi vào đi thôi. Mỹ Lệ kia hải tử cũng ở bên trong đâu. Quả nhiên, còn không có đi vào cửa phòng nghe được Diệp Mỹ Lệ kia hưng phấn thanh âm. Hảo A, Mỹ Lệ ngươi lại đây nơi này chơi cũng không gọi thượng ta. Diệp Hiểu Mạn đẩy cửa ra cố ý sinh khí mà nói. Ngươi đã đến rồi. Lại đây bên này ngồi. Diệp Xuân Hoa vui vẻ về phía Diệp Hiểu Mạn với tay, ý bảo nàng ngồi ở trên mép giường. Nhân ra còn không phải là nghĩ nhà ngươi xây nhà không rảnh. Cho nên mới không đi kêu ngươi a chính ngươi không cũng lại đây, ngươi cũng không kêu ta à. Nha, còn nhân gia liệt, ngươi còn có lý, ngươi ở chỗ này như thế nào liền biết ta không có đi nhà ngươi kêu ngươi. Đó là lời nói thật, nàng chính là có đi nhà nàng tìm tới, bất quá nhà nàng người ta nói nàng không ở, nàng mới lại đây nơi này. Hảo đi, ta sai rồi còn không được sao. Diệp Mỹ Lệ cũng thực mau xin lỗi. Thấy hai người các ngươi đấu võ mồm thật đúng là hảo. Về sau ai đi đường nấy cũng có thể chỉ có ngày lễ ngày Tết có thể thấy thượng một mặt. Nói tới đây, Diệp Xuân Hoa không cấm nhiễm ưu sầu. Tưởng tượng đến về sau chính mình liền phải gả một cái chính mình hoàn toàn không hiểu biết thậm chí không có đã gặp mặt người. Đi tới đó tuy rằng nói là gả qua đi, nhưng đối với bọn họ vẫn là nàng chính mình tới nói đều là người ngoài, cũng không biết hẳn là như thế nào cùng bọn họ ở chung. Phải gả người hảo, tranh đua chính mình nhật tử cũng liền hảo quá một chút. Nếu không biết cố gắng, như vậy nàng nhật tử liền khổ sở. Diệp Xuân Hoa sầu cảm nhiễm hai người, trong lúc nhất thời trong phòng an tinh xuống dưới. Tuy rằng ngày thường tùy tiện, chính là Diệp Mỹ Lệ ngày thường nghe người ta nói nhiều cũng đều biết ra bà hảo, chị dâu em chồng ngày lành liền qua đến hảo, xem nhiều trong thôn bà đại đấu tức phụ đại chiến bà diễn, đối gả chồng thật đúng là rất sợ hãi. Chỉ là cái nào nữ nhân không đi này một chuyến? Ai, tưởng cái gì đâu? Đều làm người đem ta đưa tới kia ưu sầu chung đi. Diệp Hiểu Mạn đột nhiên la lên một tiếng, ta còn tìm các ngươi cũng không phải là vì những việc này, ta tìm các ngươi chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Cũng liền này hai cái bạn tốt, như thế nào cũng đến giúp các nàng. Nàng chính mình chính là không có thời đại này nam nhân là thiên ý tưởng, ở nàng ý tưởng mặc kệ cái nào niên đại nữ nhân trong tay nắm tiền quyền liền có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Nếu là chính mình có tiền có bản lĩnh, cái nào ra bà không nhìn điểm, muốn trong nhà nghèo điểm còn không lấy lòng chính mình. Nàng không cần các nàng có thể cùng nàng giống nhau ý tưởng, chính là ít nhất có thể làm các nàng gả chồng sau không đến mức quá đến quá kém. Ngươi có thể có cái gì đại sự tìm chúng ta a? Đều là tiểu nha đầu một cái, có thể có cái gì chuyện quan trọng? Diệp Mỹ Lệ không tin mà nhìn nàng. Xem ngươi như vậy thật đúng là xem thường người a. Cùng các nàng ở chung thói quen đã biết các nàng tính tình, Diệp Hiểu Mạn cũng liền khai nổi lên các nàng vui đùa, cầm đi, làm ngươi hảo hảo nhìn một cái. Diệp Hiểu Mạn từ trên người móc ra một cái thêu hoa lan khăn tay đưa cho Diệp Mỹ Lệ. Diệp Mỹ Lệ còn không có tới kịp xem, khiến cho mắt sắc Diệp Xuân Hoa bắt tay lùa đoạt qua đi. Hoa, này khăn tay thượng hoa thêu đến thật là đẹp mắt, từ từ là ngươi thêu sao? Ngươi lại như thế nào thêu ra tới? Nguyên lai khăn tay thượng hoa lan chính là chọn dùng thay đổi dần sắc thêu. Tuy rằng đẹp, nhưng là chỉ cần sẽ thêu thừa người nhiều xem hai mắt vẫn là có thể nhìn ra bên trong miêu nị. Cho nên nàng không thể đua này đó thêu pháp, đua chính là bản vẽ độc nhất vô nhị. Này thêu pháp mới mẻ độc đáo, chính là thực nhanh có người có thể học được. Thế nào? Đẹp đi, ta tìm các ngươi chính là tưởng cùng các ngươi làm một trận này sống. Bố cùng tuyến ta đã mua đã trở lại, muốn hay không làm liền xem các ngươi. Ngươi là nói tìm chúng ta cùng nhau thêu cái này. Diệp Xuân Hoa trừng lớn mắt, này hoa thức như vậy đẹp, từ từ cư nhiên tìm các nàng làm một trận. Kia còn không phải. Xem ở các ngươi là ta duy nhất hai cái hảo khuê mật phân thượng, này thêu ta bán ấn giá gốc cho các ngươi, hắc hắc, thuyết minh tài liệu phí chính là muốn thu hồi. Này đủ ý tứ đi. Từ từ, đây là ngươi thêu a? Diệp Mỹ Lệ không thể tin được mà lấy qua tay lụa, ngươi là như thế nào luyện, ngươi trước kia không phải thêu đến so với ta còn khó coi sao. Như vậy nàng cái này vẫn luôn có lấy cớ lười biếng người về sau như thế nào sống. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nghe qua không? Chưa từng nghe qua. Diệp Mỹ Lệ thành thật gật đầu nói. Kia tính, khi ta chưa nói quá lời này. Diệp Hiểu Mạn không lời gì để nói. Từ từ, ngươi không sợ chúng ta thêu sai hoặc là đưa cho người trong nhà thêu sao? Đến lúc đó bản vẽ truyền khai làm sao bây giờ? Ta tin tưởng các ngươi. Đây chính là ta riêng vì các ngươi chuẩn bị, như vậy các ngươi nhiều tránh điểm tiền làm của hồi môn. Về sau xuất giá khi cũng có thể vẻ vang, có một môn tay nghề nơi tay, về sau ở nhà chồng nhật tử cũng quá đến hảo một chút. Bản vẽ truyền ra đi, ta còn có thể họa quá mặt khác, chính là các ngươi lại không có như vậy tốt kiếm tiền cơ hội. Bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ không. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Chính là cũng có câu nói kêu phòng người chi tâm không thể vô. Nói đến nói đi, thế hệ trước đều tự vào miệng. Cảm ơn ngươi. Từ từ, Diệp Xuân Hoa cùng Diệp Mỹ Lệ hai người nghe xong cảm động vô cùng. Có như vậy một cái vì các nàng tính toán hảo đồng bọn cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín như bưng, liền người trong nhà đều không nói. Nhiều nhất chờ tránh đến tiền khi, cấp điểm các nàng là được. Như vậy các ngươi là xác định làm lâu. Đương nhiên, ngươi đều như vậy cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể phụ ngươi ý sao? Diệp Xuân Hoa cười cười, trong lòng cảm kích vạn phần. Nàng cùng ca ca đều phải đính hôn, trong nhà hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền, đại ca đón dâu cũng còn muốn một tuyệt bút tiền, kế tiếp còn có nhị ca tam ca bọn họ, nàng của hồi môn xem ra cũng khó có thể phong phú. Đúng vậy, nhiều nhất ta nỗ lực một chút đem nó thêu đẹp một chút lâu. Xác định hảo sau, Diệp Hiểu Mạn quyết định chính mình về nhà lấy vải dệt cùng tuyến, trong nhà hiện tại bị chịu chú mục. Ra đến sân phát hiện chính ghé vào trên tường đếm đếm tiểu bao tử nàng không quên giao đái hắn ở chỗ này chờ nàng đừng chạy loạn, chính mình về nhà lấy điểm đồ vật, trong chốc lát lại đây. Tiểu bao tử rất muốn cùng tỷ tỷ đi, nhưng hắn hiện tại càng muốn cùng sáu cậu tử chơi, cũng liền sảng khoái đáp ứng. Diệp Hiểu Mạn bước nhanh hướng trong nhà đi, đem chính mình trong khoảng thời gian này tài tốt bố tính cả tuyến cùng nhau lấy rổ đưa tới Diệp Xuân Hoa ra. Cái này buổi chiều. Tiểu bao tử cùng các đồng bọn chơi chơi trốn tìm chơi đến nhưng vui vẻ. Mà Diệp Hiểu Mạn các nàng liền ở trong phòng bận việc đến vui vẻ. Đem hai chương thêu tốt bản vẽ cho Diệp Xuân Hoa các nàng, còn đem thêu dạy sau. Diệp Hiểu Mạn ba người đem bất đồng bố phối hợp bất đồng nhan sắc hoa. Diệp Hiểu Mạn không có mang nhiều, cũng liền một người mang theo thập phần lại đây, làm các nàng thêu hảo sau đem thành phẩm mang về tới cấp nàng, nàng lại cho các nàng thân. Không phải nàng không muốn cho các nàng nhiều làm, mà là, nàng hiện tại cũng liền tài hảo nhiều như vậy, tuyến nói nàng nhưng thật ra một lần cho các nàng mang lại đây. Thời gian bất chi bất giác mà trốn. Đại nương, chúng ta đi về trước lâu, cảm ơn ngươi giúp ta nhìn đệ đệ. Trở về lạc, lần sau lại đến chơi ha. Cũng không biết này mấy cái nữ hải ở bên trong làm cái gì, cư nhiên có thể đãi một cái buổi chiều. Người nhiều lực lượng đại, cũng khó trách Trung Quốc sẽ trở thành dân cư đại quốc. Bất quá 10 ngày qua, nhà bọn họ phòng ở cũng đã không sai biệt lắm cái đi lên. Hôm nay Diệp Hiểu Mạn thân gánh trọng trách, phụ trách cùng cha, nương cùng đi mua tân phòng đồ vật. Cua lớn còn có hàng len trong khoảng thời gian này cũng thêm 56-2 thu vào. Xây nhà linh tinh vụn vặt hiện tại đại khái hoa 122, hơn nữa mua bố linh tinh hoa mấy chục lượng, còn có 300 nhiều hai. Diệp Hiểu Mạn thuyết phục đại gia phòng ở đều cái đến như vậy hảo, này gia cụ linh tinh cũng muốn thêm tân, lúc này mới xưng đến khởi này tân phòng. Đại gia nghĩ hiện tại cũng có thu vào, cũng liền đồng ý. Cho nên hôm nay các nàng suy 562 ra tới. Các nàng đầu tiên đi vào bó củi phô, nơi này không giống kiếp trước có thể trực tiếp tuyển mua, còn muốn trước lại đây định hảo kiểu dáng lại từ thợ mộc hỗ trợ làm. Nay cổ đại cũng không có gì hảo kiểu dáng, một trương giường lớn cũng liền 700 văn, Diệp Hiểu Mạn các nàng đính 5 trương, 650 văn một trương. Các nàng còn đính một trương bàn ăn, 12 đem ghế dựa, tam trương án thư, 4 cái ngăn tủ, tam trương bàn trang điểm, linh tinh vụn vặt thêm lên muốn 15 lượng 723 văn. Trương Giai Giai nhìn nữ nhi tiêu tiền tốc độ trừng lớn mắt, thẳng gào chính mình già rồi không cần bản trang điểm, có thể tỉnh một văn là một văn. Diệp Vĩnh Hâm lại phi thường duy trì nữ nhi, chính mình vẫn luôn cảm thấy bạc đãi nương tử, lúc này có tiền như thế nào cũng đến cho nàng một trương bản trang điểm. Chỉ có chủ quán cười đến vui vẻ nhất, đây chính là hắn mấy tháng đơn đặt hàng A này gia cụ đều là trường kỳ sử dụng đồ vật, người bình thường ra cũng sẽ không luôn đổi. Mà sẽ đổi nhân ra xem luôn là này đó kiểu dáng lại cảm thấy không có đổi tất yếu. Vì tỏ vẻ cảm tạ, chủ quán hào phóng tỏ vẻ kia tam văn liền không thu bọn họ. Kết quả làm Diệp Hiểu Mạn đem kia 20 văn cũng chặt bỏ tới. Chủ quán cười nói thẳng hối hận lắm miệng. Lấy lòng gia cụ, Diệp Hiểu Mạn làm cha cùng nương đi trước phiêu hương lâu giao đại mã trưởng quậy làm chiếm hải 10 ngày sau nhiều mang 150 chỉ cua lớn lại đây, chính mình một người đi trước cẩm tú phương vải. Gần nhất nàng là gạt nương lại đây mua chăn sử dụng vải dệt, tránh cho nàng nhìn ngân lượng hoa đi ra ngoài đau lòng. Thứ hai nàng đem mấy ngày này cùng Diệp Xuân Hoa các nàng cùng nhau theo theo phẩm lấy lại đây, nhìn xem chủ quán thu không thu, lấy như thế nào ra thu. Nay không, vừa đến cẩm tú tiệm vải, chủ quán liền nhận ra nàng tới. Tiểu cô nương, ngươi lại đây, lúc này muốn mua như thế nào bố, ta tú nương đều tiện nghi bán cho ngươi. Đây chính là khó được đại hộ khách ta. Chủ quán, ta lúc này là có sinh ý cùng ngươi nói. Diệp Hiểu Mạn không chút khách khí mà thiết nhập chủ đề, lần trước mua bố khi ta không phải hỏi ngươi thu không thu theo phẩm sao. Lúc này ta nhưng cấp mang đến. Hành, đưa cho ta nhìn xem. Tú nương cũng không có đang nghe thấy không phải tới mua bố sau đại biến sắc mặt, vẫn như cũ cười khẩu doanh doanh. Nay càng làm cho Diệp Hiểu Mạn xác định muốn đem bản vẽ bán cho nàng. Chỉ thấy nàng từ vắt trong rổ lấy ra một bức thêu phẩm đưa cho tú nương. Đúng là hoa lan đồ. Tú nương vừa thấy, ánh mắt sáng lên, này thêu pháp thật đúng là mà một lần thấy, bản vẽ cũng mới mẻ độc đáo, đây đúng là các nàng trong tiệm thiếu. Tiểu cô nương, ngươi này có bao nhiêu? Nay bản vẽ ta chỉ thêu 50 phút, có khăn tay có yếm. Bất quá này thêu phẩm là mang thêm phẩm, ta chân chính tưởng bán chính là bản vẽ. Tú nương không thể không đối này tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Muốn chỉ mua bản vẽ không mua thêu phẩm, như vậy ngươi bản vẽ còn không có ra thành phẩm thêu phẩm bán được nhà khác, như vậy mua bản vẽ cũng liền không có hắn giá trị, này trong lúc vô ý liền đem thêu phẩm giá cả nâng lên đây. Này, không biết ngươi này bản vẽ tính toán bán thế nào? Không nhiều lắm không nhiều lắm, này bản vẽ cũng liền 100 lượng. Diệp Hiểu Mạn không chút để ý địa đạo. Cái gì? Tú nương không thể tin được chính mình lỗ thai, này một chương bản vẽ 100 lượng, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy công phu sư tử ngoạm. Phải biết rằng này một cái khăn tay quý nhất cũng liền bán cái 50 văn. Này, này có phải hay không cũng quá nhiều điểm. Không nhiều lắm, chỉ cần ngươi mua tới, ta bảo đảm ngươi tránh so mua nhiều gấp 10 lần giá. Ta chính là xem ngươi thuận mắt ta mới tìm ngươi. Nhìn Diệp Hiểu Mạn lòng có thành đủ bộ dáng, Tú Nương tâm động không thôi, chỉ là. Như vậy đi, chúng ta chủ nhân vừa vặn ở, ta và ngươi cùng đi tìm hắn, biết không? Nguyên lai này cửa hàng không phải nàng. Có thể cho các ngươi chủ nhân lại đây sao? Ta cùng cha mẹ nói tốt tại đây chờ các nàng, ta lo lắng các nàng tới tìm không thấy ta, hơn nữa ta còn muốn mua bố đâu. Này sinh ý là nàng có hại ra, sao có thể còn muốn ủy khuất chính mình nhiều đi điểm lộ. Hành, ta này không phải sợ ngươi đuổi thời gian cho nên muốn cùng ngươi cùng nhau qua đi sẽ nhanh lên, nếu như vậy ta làm nhà ta tiểu tử qua đi thỉnh chủ nhân, ngươi trước từ từ, ta chờ lát nữa bồi ngươi chọn bố, như vậy cũng liền không chậm trễ thời gian. Nói xong nàng đi bố giá sau gọi nhi tử đi thông chi chủ nhân. Nguyên lai mặt sau còn có một cái tiểu viện. Thật tốt, khi nào chờ nàng có tiền vốn lại có ý tưởng khi nàng cũng tìm một nhà như vậy cửa hàng khai khai. Thực xin lỗi a, làm ngươi lợi. Tới, cô nương, ta trước bồi ngươi đem bố chọn hảo, không biết ngươi muốn bố có chỗ lợi gì, ta cũng hảo cho ngươi chọn lựa. Ngươi kêu ta hiểu mạn đi, cô nương, ta nghe được quái biệt hữu. Hành. Vậy ngươi kêu ta Tú Nương đi. Không nghĩ tới nàng cũng là cái sảng khoái người, có này bản lĩnh, Tú Nương cũng không đem đương hải tử nhìn. Ta kêu ngươi theo gì đi, ta tưởng chọn chút bố tới làm chăn. Này bối phận vẫn là muốn phân rõ, nếu không cho người ta nói giỡn nhưng không hảo. Làm chăn nói, này nguyên liệu hảo, tương đối ấm lại mềm mại, cũng liền 55 mỗi một thước, đều như vậy chín cũng liền thu ngươi 50 văn hảo. Diệp Hiểu Mạn sờ sờ vải dệt. Sắc thật khá tốt, này giá sao cũng có thể tiếp thu. Vì làm đại gia có thể ngủ ngon, Diệp Hiểu Mạn đều chọn sắc màu ấm hệ bố. Bố chọn hảo, nhưng vấn đề tới, Tú Nương nơi này không có bị thượng như vậy nhiều đông. Hiểu Mạn, nếu không như vậy đi, này vải dệt ngươi trước lấy về đi làm chăn, này bông sao nơi này có thể làm hai giường, dư lại ba ngày sau ngươi lại qua đây mua. Cũng đúng, này làm chăn cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự. 50 văn một thước, một chương chăn dự tính 14 thước, 10 chương liền phải 140 thước, 7 lượng bạc. Lại thêm 10 chương chăn bông 10 lượng, tổng cộng lại hoa 17 lượng. Này mang ra tới tiền cũng đều hoa hơn phân nửa, nói không đau lòng đó là giả. Hy vọng chờ lát nữa có thể tránh trở về đi. Có thân hỏi vì cái gì 5 chương giường muốn 10 chương chăn, ngẫm lại liền biết rồi, này trời lạnh đương nhiên còn muốn phóng một nệm. Đến nỗi cũ. Diệp Hiểu Mạn thật không cảm thấy hắn có thể giữ ấm. Chọn hảo vải dệt sau, Tú Nương làm Diệp Hiểu Mạn ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ trước cho nàng phao hồ trà làm nàng ngồi biên uống trà biên chờ, chính mình bắt đầu giúp nàng đem tuyển tốt bố lượng tài xuống dưới. Nương, chủ nhân tới. Một người 7-8 tuổi nam hài đi đến hướng về phía Tú Nương nói, kia đúng là từ cửa sau đi ra ngoài tìm chủ nhân Tú Nương nhi tử, mang theo chủ nhân không dễ đi cửa sau, hắn chỉ có thể từ trước một tiếng. Nói xong hắn liền nhanh như chớp từ bố giá sau trở lại hậu viện đi. Tú Nương nghe thấy được vội đón nhận đi. Diệp Hiểu Mạn cũng tò mò mà thăm dò nhìn ra đi. Thấy người tới nàng trừng lớn mắt, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Người tới cười nói, nhìn Diệp Hiểu Mạn trong mắt hiện lên một tia không vui. Người tới chính là Diệp Hiểu Mạn thần tài Triệu Tử Thần. Diệp Hiểu Mạn không nghĩ tới Trương Giai Giai bởi vì các nàng cùng Phiêu Hương Lâu hợp tác riêng nói cho nàng nhà này cẩm tú tiệm vải, tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng nàng liền nghĩ đem trứng gà tách ra hai cái rổ trang, như vậy có cái vạn nhất cũng không cần đem trứng gà tất cả đều đánh nát. Kết quả Triệu Thúc Thúc, nguyên lai ngươi còn khai tiệm vải a, từ từ thật không nghĩ tới ngươi sinh ý làm được như vậy quảng, sớm biết rằng này tiệm vải là ngươi ta liền trực tiếp đi tìm ngươi. Liền không cần cùng theo gì mà đã lâu như vậy. Diệp Hiểu Mạn gió chiều nào theo chiều ấy. Nga, phải không? Kia đây là hắn sai rồi. Chỉ sợ làm nàng biết đây là hắn tiệm vải nàng đã sớm chạy đến không có ảnh. Kia đương nhiên. Chủ nhân, nguyên lai các ngươi nhận thức à, ta đây liền không nói nhiều, các ngươi đến bên này ngồi nói đi. Tú Nương thức thời mà vì Triệu Tử Thần thêm một ly trà, chính mình thối lui đến một bên. Lúc này đây lại cho ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ a? Triệu Tử Thần cũng không có lại đi so đo những cái đó việc nhỏ, ở hắn xem ra trải qua lúc này đây Diệp Hiểu Mạn cũng sẽ không nghĩ lại đi khắc tìm một nhà. Có lẽ nàng không biết đi, Này trấn trên cửa hàng trước cửa treo Triệu thị thẻ bài đều là bọn họ Triệu gia sản nghiệp. Diệp Hiểu Mạn không có nhiều lời nói, trực tiếp bắt tay lụa đưa qua đi cho hắn. Ở nàng xem ra tại đây kinh nghiệm thương trường hồ ly trước mặt, nàng đã sớm không chỗ thuẫn hình. Biết liền biết đi, dù sao bọn họ là hợp tác quan hệ, hắn còn sẽ cùng tiền không qua được sao. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào hợp tác pháp? Ở Triệu Tử Thần xem ra, mỗi lần cùng Diệp Hiểu Mạn giao dịch luôn là lấy hợp tác kết thúc. Không lúc này ta liền không dám đi vào. Tiền đủ dùng thì tốt rồi, mấy tháng nội phất nhanh sẽ làm người nhìn thấu, vẫn là trộm tránh điểm để phòng hảo. Nga, vậy ngươi nói đi. Tựa như ta cùng theo gì nói, theo phẩm đắp bản vẽ dùng một lần bán cho ngươi, bản vẽ chắc giá 100 lượng, mà theo phẩm ngươi cũng xem đến ta là dùng trong tiệm tốt nhất bố cùng tuyến đi theo, có khăn tay cũng có yếm, liền kéo cái bình quân giới cấp một bức theo phẩm 60 văn hảo. Diệp Hiểu Mạn đối với Triệu Tử Thần đó là thành thật không khách khí, ai kêu hắn nhiều tiền đến khác nhân khí. Diệp Hiểu Mạn nói làm hai người mặt tường đỏ, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hiểu Mạn sẽ đem như vậy tư mật đồ vật làm cho cái nam nhân mặt nói ra. Ngươi này bản vẽ giá trị 100 lượng. Triệu Tử Thần cảm thấy chính mình có phải hay không quá dễ nói chuyện, hoa nhi này đều dám công phu sư tử ngoạm. Ai, hắn ngày thường khôn khéo đi nơi nào. Đương nhiên giá trị, chỉ cần ngươi ấn này giá cho ta, tiền vừa đến tay, ta nói cho ngươi một cái có thể cho ngươi phiên mười mấy 20 lần tiền phương pháp cho ngươi. Này tiền nàng là nếu là định rồi. Triệu Tử Thần nhìn Diệp Hiểu Mạn không nói lời nào, cũng xem đến Diệp Hiểu Mạn trong lòng không yên ổn. Hành! Triệu Tử Thần rốt cuộc nhà ra, ngươi đến bảo đảm tại đây bản vẽ theo phẩm ra tới trước ngươi sẽ không đem này bản vẽ chạy ra đi. Ta mới sẽ không đâu. Này hai cọc sinh ý còn tạm ở trên tay hắn đâu, đặc biệt bệnh nơi đó chính là quan hệ đến chỉnh thôn người, nàng còn muốn ở trong thôn đãi đi xuống. Triệu Tử Thần thực sảng khoái mà làm Tú Nương thanh toán tiền. Này Diệp Hiểu Mạn kiếm tiền thủ pháp đem Tú Nương chấn hám sát đất. Có thể nói cho ta người phương pháp đi. Đương nhiên, kỳ thật rất đơn giản, ngươi làm người ấn xuống tay lủi những cái đó đem quần áo cũng làm ra tới, làm thành một bộ, bên trong hoa có thể phối hợp bất đồng sắc tuyến, sau đó trước tiên làm tốt tuyên truyền định ở đâu một ngày thống nhất bán, này quần áo chỉ làm nhiều ít. Này kẻ có tiền sao càng ít người xuyên nàng càng có mặt mũi. Đến bán ngày đó thì người mặc vào dạng bản, tốt nhất làm một cái các ngươi đánh dấu, làm như vậy nổi danh cũng không sợ người phỏng, người khác lại làm lại mua, tuyên truyền sau khi rời khỏi đây mọi người đều biết kia không phải chính phẩm. Diệp Hiểu Mạn nói lại lần nữa làm Triệu Tử Thần đôi mắt tỏa sáng, ngươi thực thông minh, rất có làm kinh thương thiên phú, muốn hay không suy xét đến ta này hỗ trợ. Muốn đem người này mới đào trở về, hắn tin tưởng 5 năm nội hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phú thương. Diệp Hiểu Mạn lắc đầu, Triệu Thúc Thúc nói chính là nói cái gì, ngươi quá khích lệ ta, làm nương biết chính là sẽ đem ta chân đều gõ đoạn. Nàng biết chính mình năng lực đến nơi nào, sẽ này nghĩ vậy biện pháp còn không phải nghĩ đến kiếp trước trang phục tú, những cái đó bán đến quý còn không phải là nhãn hiệu quý sao. Từ từ, chuyện của ngươi làm tốt không, thời gian không còn sớm. Phải đi về, người mãi mãi chờ lát nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Giai Giai bước vào trong tiệm, bởi vì nàng không quen biết Triệu Tử Thần cũng liền cho rằng Diệp Hiểu Mạn ngồi ở chỗ kia chờ chính mình, nàng cũng liền tự nhiên mà vậy địa đạo. Nhà này 20-30 người cơm nhưng không dễ dàng như vậy nấu đâu. Hảo, Nương. Diệp Hiểu Mạn xoay người hướng Triệu Tử Thần cùng Tú Nương từ biệt, Triệu Thúc Thúc, theo gì, ta đi về trước. Triệu Thúc Thúc. Trương Giai Giai trừng lớn mắt, sẽ không chính là Triệu Công Tử. Nàng vội ngượng ngùng nói, ngươi đứa nhỏ này, Triệu Công Tử ở cũng không nói cho nương một tiếng, nương làm cha ngươi tiến vào lên tiếng kêu gọi. Nói xong quay người liền ra cửa. Lớn như vậy người dựng tại đây ngươi nhìn không tới có thể trách ta sao? Diệp Hiểu Mạn cảm thấy thực vô tội. Triệu Công Tử. Diệp Đại Ca, đây là Diệp Đại Tẩu đi. Triệu Tử Thần đáp lễ. Biết rõ cố hỏi. Diệp Hiểu Mạn kề tại Trương Giai Giai bên người chề môi reo lên, kết quả bị Trương Giai Giai ngầm khắp một chút. Không nghĩ tới nàng còn sẽ có sợ người A Triệu Tử Thần cười thầm ở trong lòng. Suy xét đến Lý Minh Hà một người ở nhà vội không được nhị tam đồ ăn, Diệp Hiểu Mạn bọn họ cũng không có nhiều đãi, mang theo mua đồ vật rời đi. Nhìn bọn họ dọn một quyển cuốn bố, Triệu Tử Thần trong lòng có không giống nhau chủ ý. Vừa ly khai Cẩm Tú tiệm vải, Trương Giai Giai liền thẳng gào Diệp Hiểu Mạn phá của, lúc này mới không thấy trong chốc lát, liền lại mua như vậy nhiều đồ vật, này cũ chăn không phải còn có thể dùng sao, làm gì thế nào cũng phải mua tân, này bàn ghế nhân ra thấy được, trong căn phòng này ai còn sẽ không có việc gì chạy ngươi trong phòng đi xem. Nương, lập tức liền mùa đông, này mùa đông thời tiết lạnh, ngươi cũng không nhìn xem trong nhà những cái đó chăn đều bộ thành bộ răng gì. Gia Gia mãi mãi tuổi lớn, đệ đệ cũng còn nhỏ, nếu là không cẩn thận đông lạnh hỏng rồi còn không được thỉnh đại phu, kia còn đều giống nhau là tiêu tiền. Tiền đều là tránh tới hoa, thân thể khỏe mạnh mới là phúc. Này một phen lời nói làm Trương Giai Giai cảm thán nữ nhi hiểu chuyện đồng thời trong lòng đồng dạng thương tiếc tiền, kia không cần phải 10 giường A, chính là cách ra ngủ chúng ta cũng liền 4 trương là đủ rồi. Nương, này mùa đông một phòng 2 giường chăn tử cũng không phải nhiều. Nói nữa nhà chúng ta trước kia nhật tử quá đến không hảo ngươi cũng ngượng ngùng hồi bà ngoại nơi đó, hiện tại trong nhà có tiền, ngươi lại vội, chờ thêm mấy ngày chúng ta dọn tân phòng khi chẳng lẽ ngươi đều không thỉnh bà ngoại bọn họ trụ hai vãn. Tới mấy tháng cũng không gặp trong nhà có cái gì thân nhân tới, nay không giống kiếp trước thông điện thoại biết có thân nhân, nếu không phải mấy ngày hôm trước tiểu bao tử nói tốt lâu không gặp cứu cứu, nàng còn không biết chính mình nguyên lai còn có ông ngoại bà ngoại đâu. Này mãi mãi là bé gái mồ côi còn hảo thuyết, này nương có nhà mẹ đẻ, hơn nữa nhà mẹ đẻ người đối nhà bọn họ cũng thực hảo, chính mình ra hiện tại hảo đi lên còn không đem nhân tình làm tốt, sẽ bị người chê cười. Trương Giai Giai không nói gì, nàng như thế nào không nghĩ cha mẹ, chỉ là nàng không hảo đưa ra, không nghĩ tới nữ nhi lại vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Hai tử mẹ hắn, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta tưởng sự tình còn không có từ từ nghĩ đến chú đáo. Diệp Vĩnh Hâm trong lòng ngày nấy, này nữ nhi không nói hắn cũng không nhớ tới muốn đi nhạc phụ trong nhà báo cái hỉ, nói như thế nào trong nhà gặp nạn khi bọn họ vẫn luôn có tới giúp chính mình ra. Tuy rằng này mấy tháng đột nhiên không có lui tới, bọn họ cũng không nên như vậy. Trương Giai Giai làm bộ không có việc gì mà cười cười, cái này làm cho Diệp Vĩnh Hâm càng là đau lòng. Ai ra, cha ngươi cũng đừng đậu khóc nương. Diệp Hiểu Mạn thấy không khí không đối vội ra tới sinh động không khí. Ngày mai chúng ta người một nhà cùng nhau một chuyến bà ngoại ra không phải hảo. Nói cũng là, vẫn luôn giúp đỡ chính mình người đột nhiên thật dài thời gian không lui tới, này không khỏi làm người nghĩ đến chính mình ra bị người khinh thường, nhưng ai biết làm nữ nhi lại lo lắng trong nhà cha mẹ. Từ từ nói đúng, ngày mai làm cha mẹ ở nhà, chúng ta cùng đi một chuyến nhạc phụ trong nhà. Trương Giai Giai vui vẻ gật gật đầu. Kia đầu, Triệu Tử Thần ngồi hồi lâu không có động, hắn trong lòng có một tia nghi hoặc. Về Diệp Hiểu Mạn một nhà hắn có làm người đi hỏi thăm quá, không phải quá một cái bị thua tú tài nhân ra, phụ tử hai người đều là tú tài, bởi vì Diệp Trung căn bệnh nặng một hồi trong nhà tiêu hết tích tụ sau, Diệp Vĩnh Hâm cũng đi theo vẫn luôn ở nhà nghề nông. Mà Diệp Hiểu Mạn vẫn luôn là các nàng phụng ở trên tay bảo, trước mấy tháng đột nhiên sinh bệnh, bệnh nặng một hồi sau có khả năng lên. Nay một bệnh liền thông suốt. Nếu hắn không có đoán sai nói, nàng khẳng định còn có khác bản vẽ. Bằng không nàng sẽ không còn tiến như vậy nhiều bố. Chỉ là không rõ chính là vì cái gì nàng lần này bố cấp bậc lại so với lần trước thấp. Thú nương, nàng mua như vậy nhiều bố có hay không nói cái gì? Không có, lần này nàng cũng không có trả giá. Bởi vì nàng chủ động hàng giới. Không phải, ta là nói nàng có hay không nói này bố lấy tới làm gì? Nga, nhà nàng nổi lên nhà mới, nàng đây là vì trong nhà thêm tân chăn đông. Này bố là dùng để làm chăn dùng. Nàng đính 10 trương nhưng này trong tiệm đông không đủ, ta làm nàng quá 3 ngày lại đến lấy. Nhìn nàng tưởng chạy đi đâu? Cái tân phòng. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, nàng phía trước mua bố làm thêu phẩm đều tại đây sao? Không, lần trước nàng mua không ngừng điểm này bố. Hành, kia bông ngươi ngày mai bị hảo, ta hậu thiên cho bọn hắn đưa đi. Hắn mau chân đến xem cái đến tụt cùng. Là... Tú nương tuy rằng rất tò mò lúc này chủ nhân như thế nào đối Diệp Hiểu Mạn như vậy quan tâm, lại cũng không nói gì thêm. Tất hiểu ngầm sai ý nhưng không tốt. Về đến nhà thời gian cũng liền không sai biệt lắm, ăn cơm trưa sau sấn nghỉ ngơi thời gian, Diệp Vĩnh Hâm hướng Diệp Trung Căn tỏ vẻ muốn đi nhạc phụ ra ý tưởng. Diệp Trung Căn suy nghĩ sâu xa một chút, đi thôi, sớm hẳn là đi xem, ta muốn hôn ra không phải người như vậy, ta lo lắng nhà hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tuy nói phát sinh đại sự không ra mấy ngày trong trấn đều biết, nhưng hắn trong lòng vẫn là không yên ổn. Đúng vậy, ta và ngươi cha cũng nói qua này vấn đề, sớm này cơ hội đi nhìn xem đi. Các ngươi ngày mai liền đi thôi, trong nhà có ta và ngươi nương nhìn. Nói tốt sau, vào lúc ban đêm nấu cơm khi Lý Minh Hà liền nói cho Trương Giai Giai làm nàng sáng mai đem đồ ăn hỗ trợ tẩy hảo sau liền về nhà mẹ đẻ, giữa trưa nàng thu phục. Nương, cảm ơn các ngươi. Chỉ là vẫn là quá mấy ngày lại đi đi, này ngày mai còn phải nấu cơm, ngươi một người như thế nào vội đến lại đây. Lo liệu không hết quá nhiều việc ta sẽ tìm cha ngươi hỗ trợ, các ngươi cứ việc đi là được. Diệp Hiểu Mạn ăn cơm khi nghe nói sau nói thẳng lão cha tốc độ mau. Tiểu bao tử nhạc nở hoa rồi. Xem ra hắn thực thích, Diệp Hiểu Mạn đối với chính mình chưa thấy qua mặt bà ngoại một nhà trong lòng có điểm thấp thỏm. Ngày hôm sau, người một nhà sớm liền rời giường. Vì có thể sớm một chút ra cửa, Diệp Hiểu Mạn làm mãi mãi cùng nương đi trước giặt quần áo, giữa trưa đồ ăn nàng tới tẩy. Đừng tưởng rằng đây là rất đơn giản một sự kiện. Này bốn bàn đồ ăn không phải tiểu nhi diễn, bởi vì đều là đại nam nhân hơn nữa lại là làm việc tốn sức đại gia lượng cơm ăn đều không nhỏ, vì làm mãi mãi hôm nay giữa trưa không đến mức bận rộn như vậy, nàng đêm qua liền nghỉ kỹ rồi hôm nay giữa trưa phải làm món ăn. Màn thầu, trứng bánh là chủ thực chỉ cần trước tiên trưng hảo đến lúc đó sau hâm nóng là được. Vì chút nàng riêng làm lão cha hiện tại ở xoa cục bột. Đệ nhị món chính, thịt nạc cháo. Nồi to hiện tại nồi to nấu là được, đương nhiên hiện tại thiêu chính là cháo trắng, nàng còn cần phải làm là đem một phen hành tẩy thiết hảo, đem thịt nạc thiết hảo, ướp hảo, đến lúc đó chỉ cần đem cháo trắng phân hai phần, một phần thiêu nhiệt gia nhập hành cùng thịt nạc, điều hảo vị là được. Cháo xứng màn thầu trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Mặt khác một phần cháo trắng đến lúc đó liền xứng dưa chua ăn. Cho nên hiện tại nàng còn cần phải làm là tẩy hảo bốn đĩa phân lượng dưa chua cũng đem nó thiết hảo, lại đem xứng thịt ba chỉ cũng thiết hảo. Cuối cùng cấp xào cái rau xanh là được. Tuy rằng đơn giản điểm, chính là lại so với rất nhiều người trong nhà ăn còn muốn hảo, không phải mỗi người nhân gia đều ăn đến khởi màn thầu. Vì tiết kiệm thời gian, nàng là biên trưng bánh biên rửa rau sắc rau, không sai biệt lắm một canh giờ liền vội xong rồi, mãi mãi cùng nương cũng đem quần áo tẩy hảo. Giao đãi mãi mãi như thế nào xử lý sau, một nhà bốn người bước lên đi bà ngoại ra lộ. Diệp Hiểu Mạn bà ngoại ra ở trấn một khắc đầu, thẳng đi nói sẽ trải qua trấn trên. Ra cửa thôn, Diệp Vĩnh Hâm đem cha đêm qua cấp 30 lượng đưa cho Trương Dài Dài, hai tử mẹ hắn, này cho ngươi, ngươi nhìn xem chờ lát nữa đến trấn trên cấp nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ mua điểm cái gì qua đi đi. Nhìn trên tay ngân lượng. Trương Giai Giai không nghĩ tới công công sẽ cho như vậy nhiều tiền làm nàng cấp nhà mẹ để mua đồ vật, cái này làm cho nàng cảm động cực kỳ. Trước kia trong nhà điều kiện hảo, cha mẹ nhìn hài tử hắn cha là tú tài có hy vọng cự tuyệt nhiều hộ nhân gia kiên trì đem nàng gả cho hài tử cha hắn. Hôn sau hài tử hắn cha đối chính mình cũng thực hảo, cha mẹ chồng cũng là phân rõ phải trái người, cái này làm cho nàng an lòng xuống dưới. Gả lại đây sinh nữ nhi sau, không đợi đại khảo. Công công một hồi bệnh nặng đem trong nhà tiền đều tiêu hết hết, đến lúc này trước kia đều là biên đọc sách biên làm việc nhà nông kiếm tiền, này đi thi hương lộ phí không có. Thứ hai, chính trực ngày mùa, công công thân thể kém, nữ nhi cũng còn nhỏ, trong nhà hắn vừa đi trong nhà không cái cường tráng sức lao động. Cũng may cha mẹ không có ghét bỏ, mà là thường xuyên ngày mùa thời kỳ mang theo ca ca đệ đệ bọn họ lại đây hỗ trợ. Hôm nay cũng coi như nói cho cha mẹ, nữ nhi khổ nhật tử ngao đến cùng. Lại nhiều cảm động hóa thành nước mắt hướng trong bụng ướt. Đi vào chân trên, đại gia tách ra hành động. Cha nhìn mượn tới xe bò, nương cùng đệ đệ đi chém thịt heo, mà Diệp Hiểu Mạn tắc đến cẩm tú tiệm vải cấp cắt mấy miếng vải. Mua xong đồ vật, người một nhà tiếp tục ra bên ngoài bà nơi Trương Gia thôn chạy đến. Đi ở về nhà trên đường, Trương Giai Giai trên mặt tươi cười dần dần biến mất, cả người lại chờ mong lại khẩn trương. Cũng khó trách kiếp trước như vậy nhiều làm ba mẹ không muốn nữ nhi gả đến nơi khác. Xa xa mà thấy thôn xóm loáng thoáng phòng ở, Trương Giai Giai bắt lấy Diệp Hiểu Mạn cùng tiểu bao tử tay, nhanh nhanh, liền đến các ngươi ông ngoại bà ngoại ra. Diệp Hiểu Mạn nhíu nhíu mi, trên đường dậy sớm nhàm chán tiểu bao tử hoa mà khóc lên, ô ô ô, như thế nào lạc, như thế nào lạc. Trương Giai Giai lấy lại tinh thần khẩn trương hỏi, nương, ngươi bắt đầu đệ đệ. Trương Giai Giai ấy nấy mà ôm một cái nhi tử, nay sẽ nói cái gì cũng trấn an không được nàng tâm. Cha mẹ, bất hiếu nữ đã trở lại. Rất xa ở cửa thôn, Nghề nông người thấy có một xe bò lại đây, đều tò mò mà nhìn, muốn nhìn một chút thời gian này là nhà ai tới khách nhân. Trên đường thấy nghề nông thôn dân, Trương Giai Giai nhận thức đều cấp hỏi rõ hảo. Thấy Trương Giai Giai trở về, mọi người đều không ngừng suy đoán, này nhà ai nữ nhi gả chồng sau làm sao vậy đều là đại gia chú ý sự, không biết nàng lần này trở về là làm gì. Đem Nhu cột vào viện ngoại dưới tàng cây, Trương Giai Giai bước nhanh đi đến trong nhà viện môn trước, cha, nương. Trong viện im ắng, không có người đáp lại. Ca ca, tẩu tẩu. Kêu gọi thanh khiến cho cách vách hàng xóm lao thái thái, nàng đi đến ngoài cửa, khiếp tràn đầy nếp nhăn mắt, các ngươi ai à. Nhà bọn họ người đều đi ra ngoài làm việc, không ở nhà. Tam láo lao, là ta, Trương gia tiểu muội. Ta ngươi có biết hay không ta cha mẹ đến nào khối địa làm việc? Trương Giai Giai vội tiến lên hỏi. Nha, là tiểu muội a, tam láo lao lao lâu đều thấy không rõ. Cha mẹ ngươi đi nơi nào làm việc ta thật đúng là không biết. Các ngươi tiến vào ngồi ngồi đi, ta làm tiểu kiên tử đi giúp các ngươi tìm xem. Cảm ơn tam lão lão. Nay đồng ruộng mấy năm từ đổi, nàng thật không biết chính mình ra đồng ruộng ở nơi nào. Tiểu kiên tử là một cái 7 tuổi tiểu nam hài, hắn bay nhanh mà hướng trong thôn thổ địa nhất tập trung địa phương chạy tới, kết quả không ở nơi đó tìm được Trương Giai Giai cha mẹ, lại tìm được rồi Trương Giai Giai đại ca nhị ca cùng hai vị tẩu tẩu. Nghe nói tiểu muội đã trở lại. Vài người vội thu thập công cụ về nhà, nhị ca một cái một mình đi mặt khác trong đất tìm đang ở làm việc cha mẹ cùng tam đệ, tứ đệ. Trương Giai Giai tổng cộng 4 cái ca ca, trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, bài vị nhỏ nhất, tự nhiên được đến cả nhà sủng ái. Các ca ca đều cưới vợ sinh tiểu hài tử, bởi vì đều là nam hài, vài vị tẩu tẩu đối nàng cũng giống như thân sinh muội muội, đối tử từ đau như chính mình nữ nhi. Nghe nói nữ nhi đã trở lại. Hai lão vui vẻ cực kỳ, vội làm mấy đứa con trai ở phía sau thu thập, chính mình trước chạy trở về, mấy tháng không gặp tiểu nữ nhi, cũng không biết bọn họ quá đến thế nào. Thấy hai lão đi được vội vàng, cùng thôn đều hỏi làm gì đi, cứ thế cấp. Nghe nói Trương Giai Giai trở về, mỗi người trong lòng không đồng nhất. Có đấu kỵ Trương Giai Giai lúc trước gả đến hảo, nghe nói nhà nàng gặp nạn sau, vui sướng khi người gặp họa, nghĩ thầm lần này chỉ sợ cũng là trở về cầu trợ giúp đi. Có xác thế hai lão vui vẻ, nữ nhi trở về Vân An. Cô cô. Rất xa Trương Giai Giai liền nghe được đại ca nhị ca hải tử kêu gọi, tam lão lão, cảm ơn người, ta cha mẹ đã trở lại, ta đi về trước. Hảo, có rảnh lại đây ngồi. Tốt. Vài người mới ra cửa, 3 cái 4-5 tuổi nam hải liền vây quanh tiểu bao tử, lôi kéo hắn tay hướng trong nhà kéo. Tiểu bao tử cũng vui vẻ mà cùng bọn họ ríu rít. Xem ra cảm tình thực hảo. Muội muội, muội phu khó được mong đến các ngươi tới a, cha mẹ lúc này sẽ vui vẻ đã lâu. Tới, từ từ, đại cứu cứu ôm một chút. Một người cao lớn phơi đến ngăm đen trung niên nam tử đi tới vô vô Diệp Vĩnh Hâm bối, chiều Diệp Hiểu Mạn rộng mở hoài. Nay hẳn là chính là nương nói ngày thường ít nhất thấy đại cứu cứu Trương Đại Minh. Từ từ, đừng lý ngươi đại cứu cứu, lại đây mợ cả nhị mợ này. Diệp Hiểu Mạn mợ cả trắng nàng đại cứu cứu liếc mắt một cái. Đại ca, từ từ đều là đại cô nương, nàng muốn cho ngươi ôm về sau nhưng như thế nào tìm nhân ra. Nhị mợ cũng không khách khí mà nói. Đại cứu cứu, mợ cả, nhị mợ. Xem ra đây là một cái hòa thuận ra, cũng khó trách sẽ vẫn luôn trợ giúp chính mình ra, nàng có thể khẳng định mấy tháng không liên hệ là có nguyên nhân. Cho nhau chào hỏi qua, tiến vào nhà ở. Trong viện tọa lạc 5 gian nhà ở, các nàng tiến vào chính là nhà chính. Bởi vì bọn họ nhiệt tình làm Diệp Vĩnh Hâm cũng đánh mất nghi ngờ. Đại ca, đại tẩu nhị tẩu, cha mẹ còn hảo, không có gì sự đi. Chưa thấy được cha mẹ trước nàng tâm đều vướng bận. Không có việc gì, bọn họ thân thể ngạnh lãng. Trương Đại Minh vây vây tay. Dọc theo đường đi mệt mỏi đi, tới đây uống nước. Nhị mợ vì các nàng thêm nước trà. Vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này không thấy các ngươi tới, tâm quải quải lo lắng cha mẹ có chuyện gì, này không chịu thời gian trở về nhìn xem. Nga, khoảng thời gian trước cây nông nghiệp tổng bị phá hư, trong thôn tổ chức trong thôn nam nhân tiến hành tuần tra, cũng liền không có thời gian qua đi. Này không cây nông nghiệp thu hoạch sau liền tưởng vội vàng mấy ngày nay thiên đem nó loại hảo sau qua đi giúp các ngươi vội. Hán đại cứu cứu một phách đầu, đều đã quên cho các ngươi mang cái tin. Lời này làm Trương Giai Giai hai người ấy nấy. Diệp Vĩnh Hâm bởi vì chính mình hoài nghi, Trương Giai Giai tắc bởi vì chính mình như thế nào liền không nghĩ làm người thắc cái thăm hỏi. Tiểu cô, trong nhà việc nhà nông vội xong không? Còn không có nói, nhà của chúng ta nhân viên nhiều, dư lại cũng không nhiều ít sống, làm các ca ca qua đi giúp các ngươi. Mợ cả cười nói. Đúng vậy, có gấp cái gì bất quá tới lại đây tìm ca ca ngươi bọn họ. Ngoài cửa truyền đến hồn hậu hữu lực giọng nam. Cha, nương, nhạc phụ nhạc mẫu. Trương Giai Giai cùng Diệp Vĩnh Hâm vội đứng lên. Ngồi ngồi ngồi. Ông ngoại Trương Tam Thiên nói, hảo lâu, hôm nay đã trở lại hảo hảo bồi cha mẹ ăn bữa cơm. Đúng vậy, nương đi cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn. Mãn nha đầu thành nha đầu, muốn ăn cái gì nói cho bà ngoại. Tươi cười đầy mặt bà ngoại vui tươi hớn hở mà đến. Bà, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi vội thì tốt rồi. Tiểu cô khó được trở về, ngươi liền bồi nàng tâm sự thiên đi. Mợ cả, nhị mợ cười tránh ra. Diệp Hiểu Mạn nhìn ra được tới đây là cái hòa thuận gia đình, ông ngoại bà ngoại hảo. Nương, chúng ta không phải cấp ông ngoại bà ngoại mang theo đồ vật sao? Ai, ngươi không nói ta đều quên đồ vật còn đặt ở xe bò thượng, hài tử cha hắn, ngươi mau đi lấy. Nhìn thấy ca ca quá kích động đông không nhớ rõ, bị người cầm liền không hảo. Diệp Hiểu Mạn vội đi theo cha đi, không có này đó thân nhân ký ức nàng ngồi ở chỗ kia hảo xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Thấy Diệp ta Vĩnh Hâm bọn họ hai tay lấy đều là tràn đầy, mọi người đều dọa một cú sốc. Ngốc khuê nữ Nga, ngươi mua như vậy nhiều đồ vật làm gì, cha mẹ thứ gì không có, ngươi như vậy tới lãng phí tiền. Nữ nhi nhật tử quá đến không tốt, bọn họ cũng đều biết, cũng liền nghĩ mang điểm trong nhà vật nhỏ, không cho người ta nói nhàn thoại mà thôi. Nhạc mẫu, ngươi yên tâm, hiện tại trong nhà sinh hoạt khá hơn nhiều, nhiều năm như vậy không có thể hiếu thuận các ngươi, còn lão làm ngươi nhị lão lo lắng, đây là chúng ta nên làm. Diệp Vĩnh Hâm nói. Diệp Hiểu Mạn đem bố lấy ra tới, đây là cái đại gia đình, này một người một bộ quần áo này bố cũng không ít, đây là bà ngoại ngươi, đây là ông ngoại, đây là các cứu cứu, đây là mợ nhóm, đây là biểu ca bọn họ, đây là biểu đệ bọn họ. Bởi vì không biết mỗi người tính cách yêu thích, Diệp Hiểu Mạn đều ấn giả trẻ tách ra mua cùng nhan sắc. Này bố từng khối lấy ra tới xem đến Trương gia người sửng sốt, này còn chưa đủ. Diệp Vĩnh Hâm lại đem trong tay một khối to thịt heo bông, lại buông xuống một cái giấy dầu túi, đây là cấp bọn nhỏ ăn kẹo. Muội muội, các ngươi đây là mấy tháng thời gian các nàng gia đã trải qua cái gì? Vì bảo mật, ông ngoại bà ngoại đem cha mẹ còn có các cứu cứu đều gọi vào trong phòng nói chuyện, vài vị mợ cũng đang ở trong phòng bếp bận rộn, tiểu bao tử đang cùng mấy cái biểu đệ ở trong sân chơi đến vui vẻ. Diệp Hiểu Mạn nhìn xếp hàng ngồi 5 vị biểu ca, nàng không biết chính mình có nên hay không đi vào trong phòng đi. Mọi người đều xấu hổ mà ngồi. Mọi người xem Diệp Hiểu Mạn tổng cảm giác nàng thay đổi, trước kia nàng gần nhất tổng quấn lấy bọn họ mang nàng nơi nơi chơi, có lẽ là trưởng thành, sẽ thẹn thùng đi. Trường kỳ cùng nhau, mấy huynh đệ đều nghĩ như vậy. Đang lúc Diệp Hiểu Mạn nghĩ chính mình muốn hay không trước nhận người, đã bị bà ngoại gọi qua đi. Tiến phòng, ông ngoại cùng vài vị cứu cứu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, bà ngoại càng là không ngừng kiểm tra thân thể của nàng, đáng thương lâu, ta đáng thương Mạn nha đầu. Xem bộ dáng này, nương các nàng đem nàng sinh bệnh sự nói cho đại gia đi. Không biết các nàng nói nhiều ít đâu. Nương, Mạn nha đầu cũng coi như nhờ họa được phúc, còn mang theo trong nhà tránh như vậy nhiều tiền, nếu không trong nhà lúc này còn quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử. Nàng cũng như vậy nói cho chính mình, nói không chừng chính mình nữ nhi cấp đổi tới rồi này, nữ nhi nơi đó quá ngày lành đâu, đứa nhỏ này lại đây cũng liền đi theo các nàng chịu khổ. Cũng là, vài người cũng liền cho tới hiện tại vội vàng sống thượng. Lần này trở về, Trương Giai Giai cũng biết trong nhà khó khăn, Nam Hải nhiều sức lao động nhiều, đồng dạng cũng có phiền não. Trong nhà hiện tại phòng ở vừa vặn tốt đủ dùng. Bọn nhỏ đều trưởng thành, cũng tới rồi nên đón dâu tuổi tác, đến lúc này xính lễ, thứ hai phòng ở, làm người nhà đau đầu. Năm nay cây nông nghiệp bị phá hư, thu hoạch cũng không phải thực hảo. Nghĩ đến đây, nàng kỳ vọng mà nhìn Diệp Vĩnh Hâm, Diệp Vĩnh Hâm tắc nhìn về phía Diệp Hiểu Mạn. Hiện tại trong nhà trên cơ bản đều là nàng định đoạt, lao gia tử đều nghe nàng. Diệp Hiểu Mạn nhìn nương thật sự không đành lòng, chính là vẫn là lắc đầu, Trương Giai Giai thất vọng cực kỳ. Nương, hàng tre trúc dệt chúng ta đều cùng thôn dân thiêm hảo công văn, chúng ta cần thiết chính mình trước làm tốt người khác mới sẽ không nói, tuy rằng cứu cứu bọn họ ta không có biện pháp, chính là mợ các nàng nếu các nàng sẽ theo thùa, ta có thể an bài. Đây là nàng hiện tại bận việc sự chung dễ dàng nhất an bài. Lại quá một tháng cua lớn sinh ý cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thật sự, kia thật tốt quá. Nàng cũng biết như vậy sẽ vì khó nữ nhi, còn hảo tuy rằng ít người, còn là giúp được ca ca tẩu tẩu bọn họ. Phải biết rằng nữ nhi thêu phẩm một kiện có thể tránh hơn 40 văn, so ra ngoài bang nhân làm việc còn hảo. Cảm ơn ngươi a, mạn nha đầu. Vài vị cứu cứu đều cười khai, vốn dĩ cũng không ý chỉ là muội muội nói một hai phải hỏi một chút. Nghèo, bọn họ nỗ lực điểm tổng có thể cho mấy đứa con trai cưới thượng tức phụ. Cứu cứu các ngươi nhìn xem là sau chợ khi đến chợ lấy vải dệt khi ta giáo luyện mợ, vẫn là chờ trong nhà dọn tân phòng khi làm mợ các nàng ở một đêm ta giáo các nàng. Dọn tân phòng. Muội muội, các ngươi cái nhà mới. Đại gia lại là sửng sốt, hôm nay bọn họ cấp kinh hỉ thật đúng là không ít. Cha, nương, các ngươi sẽ không lâu như vậy cũng không đem chính sự nói đi. Diệp Hiểu Mạn không quá tin tưởng cha mẹ làm việc năng lực. Không phải còn chưa nói đến sao. Này đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự từ đầu tới đuôi nói một lần, nào có nhanh như vậy à, cha mẹ, hôm nay tới là cho các ngươi cùng ca ca tẩu tẩu 7 ngày sau lại đây ăn cơm, trong nhà dọn nhà mới. Việc này vừa ra, mọi người đều vui vẻ à, thân nhân quá tốt nhất nhật tử, có thể không vui sao. Bọn họ tỏ vẻ nhất định cả nhà đến, cấp muội muội các nàng tránh mặt mũi, cung cấp trong thôn chê cười người đánh cái tát tử. Cơm trước khi, đại gia đối Diệp Hiểu Mạn nhiệt tình vạn phần, làm chúng tiểu nhân đều hoài nghi chính mình có phải hay không cha mẹ thân sinh. Vài vị mợ nghe nói chuyện của nàng, đau lòng vạn phần, mạn nha đầu, tới ăn nhiều một chút. Đáng thương lâu, sinh chàng bệnh liền cậu mợ đều đã quên, khó trách không dính mợ làm lũng cũng không xảo làm biểu ca bọn họ mang người đi chơi. Lúc này vài vị thanh niên mới biết được nguyên nhân, cũng gia nhập gấp đồ ăn hàng ngũ. Cảm ơn, ta ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa đại gia không phát hiện ta so trước kia béo sao, cho nên không cần bổ, này hẳn là kẹp cấp ông ngoại bà ngoại. Nhìn chén đôi ra tới mũi nhọn khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi không ăn liền cho ta đi. Tiểu bao tử không hổ là tiểu tham ăn, nhìn Diệp Hiểu Mạn trong chén đồ ăn nói. Kia đùi gà là hắn nhất muốn ăn. Kết quả một cái bị bà ngoại kẹp cho tỷ tỷ, một cái là mợ cả kẹp cho tỷ tỷ, thật quá đáng, hắn một cái cũng không có. Cấp! Nha, tiểu gia hỏa trách chúng ta chưa cho hắn gấp đồ ăn. Tới tiểu cứu mụ cho người kẹp. Sau khi ăn xong, cha mẹ ở trong phòng cùng các đại nhân nói chuyện phiếm, Diệp Hiểu Mạn ngồi ở trong viện xem tiểu bao tử bọn họ chơi. Năm vị biểu ca đứng ở nàng phía sau ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi. Nghe cha mẹ nói nàng kiếm tiền bản lĩnh sau, bọn họ cứ như vậy. Phong thủy thay phiên chuyển, trước kia là Diệp Hiểu Mạn sùng bái bọn họ, hiện tại là bọn họ sùng bái nàng. Biểu ca, các ngươi là có chuyện gì sao? Tuy rằng không thân, còn là cảm giác hảo thân thiết. Là này thân thể tồn tại tiềm thức đi. Ách đại biểu ca bị đẩy ra đương đại biểu, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Nghe cha mẹ nói ngươi thực sẽ kiếm tiền, cho nên muốn nghe một chút. Nhìn xem chúng ta có thể hay không học cái hai phân. Các ngươi tưởng kinh thương. Phải biết rằng rất nhiều người đó là tình nguyện cày ruộng cũng không muốn kinh thương. Thương tại đây niên đại là nhất không địa vị. Chúng ta muốn nhìn một chút có hay không cơ hội. Không có tiền vậy thật sự không địa vị. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tùy thời một cái không có tiền nói không chừng cho người ta làm càng không địa vị đưa ở. Chính là ta hiện tại thật không có gì ý tưởng lặc. Nếu không ngày sau có cái gì ta lại tìm các ngươi làm. Hảo a hảo a. Đại gia vừa nghe, trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt lại muốn chuẩn bị về nhà. Trở về trước, Diệp Hiểu Mạn trộm đem 20 lượng cho bà ngoại. Bà ngoại 5 tháng hoa giật mình mà nhìn Diệp Hiểu Mạn, này. Bà ngoại, này ngươi lấy hảo, đây là nương làm ta cho ngươi. Nàng nói biểu ca bọn họ trưởng thành, trong nhà tiêu dùng đại. Này cho bọn hắn đón dâu dùng. Kỳ thật đây là Diệp Hiểu Mạn bán bản vẽ tiền. Trong nhà nhất trí quyết định làm Diệp Hiểu Mạn chính mình phóng đương của hồi môn, bọn họ tin tưởng nàng sẽ so với bọn hắn càng sẽ quản lý này đó tiền. Làm Diệp Hiểu Mạn không biết chính là còn không có rời đi này nói dối liền cấp vạch trần. Ngốc khuê nữ, mau đem này tiền lấy về đi, ngươi như thế nào có thể làm mạn nha đầu đem này tiền cho ta. Ngươi tưởng giúp trong nhà ta biết, ngươi có này tâm thì tốt rồi, hiện tại không phải làm ngươi tẩu tẩu các nàng đi thêu hoa sao, này tiền chúng ta có thể tránh đến, muốn cho thông gia bọn họ biết ngươi như thế nào quá. Năm tháng hoa trộm đem Trương Giai Giai kéo đến một bên, quyết định đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng. Lúc này mới làm rời đi khi đem chính mình thêu thừa đoạt được cấp nương Trương Giai Giai biết nữ nhi làm sự. Nàng cảm động vạn phần, đứa nhỏ này chính là chi kỷ. Nương, cho ngươi ngươi liền cầm, đây là công công hôm nay làm bà đưa cho ta, làm ta lấy về tới cấp các ngươi mua đồ vật. Đây chính là lời nói thật, chỉ là nàng không mặt mũi đem kia tiền đều xài hết, cũng liền tính toán đem chính mình tránh về điểm này đưa cho các nàng. Cùng Trương gia ước định dọn tân phòng các nàng đều lại đây, suy xét đến chợ ly chuyển nhà cũng liền kém 2 ngày, cũng liền đến khi lại học. Người một nhà lại bắt đầu trở về đuổi. Từ từ, đem cơm sáng ăn liền cùng nương cùng đi trong đất trích đồ ăn. Sớm ăn cơm sáng đi giặt quần áo trở về Trương Giai Giai thấy Diệp Hiểu Mạn rời giường sau nói. Nga! Tuy rằng kỳ quái nương sẽ đột nhiên kêu nàng làm việc, bất quá nàng vẫn là rất vui lòng gật gật đầu. Trên đường, Diệp Hiểu Mạn nghĩ bản vẽ sự. Vài ngày sau, mợ các nàng liền tới đây, này đại biểu nàng đến hỏa nhiều mấy cái bản vẽ. Hai tử, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Trương Giai Giai đột nhiên nói. Nương, ngươi đang nói cái gì? Diệp Hiểu Mạn hoảng sợ. Ngày hôm qua ngươi gạt cha mẹ đem ngân lượng cho bà ngoại sự ta đều đã biết. Nàng còn săn sóc mà lấy nàng danh nghĩa cấp. Nương. Diệp Hiểu Mạn ngượng ngùng. Ở chỗ này các ngươi đều đối ta thực hảo. Ta đương nhiên cũng muốn đối với các ngươi hảo. Bởi vì các ngươi là ta thân nhân. Không phải sao? Mẹ con nhìn nhau cười. Kia đầu, sáng sớm Triệu Tử Thần khiến cho người vội vàng xe ngựa đi vào Cẩm Tú tiệm vải, đi theo còn có biết muốn theo tới Mã Trường Quầy. Ở đem bông trang lên xe sau, hai người hướng trấn ngoại Diệp ra thôn chạy đến. Kia rêu rao xe ngựa không tới cửa thôn liền khiến cho đại gia chú ý. Đây là đi nhà ai khách nhân A, hắn xe ngựa thật xinh đẹp A. Chính là, lại còn có thứ mau. Trong thôn tiểu hài tử một tổ ong mà chạy tới vây quanh xe ngựa xoay quanh. Đại nhân cũng đối kia xe ngựa hành lễ chú mục. Thành Thành, ngươi nói ngươi đi qua trong trấn, ngươi ở trấn trên có hay không thấy như vậy xinh đẹp xe ngựa? Một tiểu hài tử hỏi. Đương nhiên thấy, ngày hôm qua khi trở về ta tới nghe tỷ tỷ cùng cha nói muốn mua một chiếc xe ngựa đâu. Tiểu bao tử kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Thật vậy chăng? Bọn nhỏ hâm mộ mà nhìn hắn, Thành Thành, tỷ tỷ ngươi đối với ngươi như vậy hảo. Đến lúc đó ngươi có thể hay không cùng tỷ tỷ ngươi nói làm chúng ta cũng đi lên ngồi ngồi. Như thế nào Thành Thành tỷ tỷ đối hắn như vậy hảo, bọn họ tỷ tỷ lại luôn khi dễ bọn họ đâu. Diệp Hiểu Mạn không biết trải qua tiểu bao tử lơ đãng tuyên truyền nàng đã là bọn nhỏ trong lòng nữ thần. Nay kẹo là tỷ tỷ của ta cho ta, nàng làm ta cùng ta chơi đến tốt nhất tiểu bằng hữu cùng nhau ăn. Đây là tỷ tỷ cho ta làm đồ ăn vặt, ăn rất ngon. Tỷ tỷ của ta làm đồ ăn ăn rất ngon. Đang suy nghĩ như thế nào đi Diệp Hiểu Mạn ra, muốn hay không tìm cá nhân hỏi một chút Triệu Tử Thần nghe được lời này ánh mắt sáng lên, có thể nói ra lời này nữ tử có thể có mấy cái. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Hắn kêu dừng ngựa xe, vén rèm lên đi xuống tới, phía sau đi theo Mã Trưởng Quầy. Hoa, cái kia thúc thúc thật xinh đẹp a. Bọn nhỏ phát ra kinh ngạc cảm thán. Bởi vì bọn nhỏ thiên chân vô tả lời nói Triệu Tử Thần mày nhăn, hắn ghét nhất người khác nói hắn xinh đẹp. Hắn không biết chính là cách đó không xa bên dòng suối nhỏ giặt quần áo già trẻ đều mắt mạo hồng tâm, nhiều ít thiếu nữ tâm sinh tình yêu. Tiểu bằng hữu, ngươi kêu Thành Thành có phải hay không a? Có thể hay không mang ta đi nhà các ngươi? Ngươi là ai? Tỷ tỷ nói không thể tùy tiện cùng không quen biết người ta nói lời nói, càng xinh đẹp người càng phải cẩn thận. Ta mới không để ý tới ngươi lạc. Tiểu bao tử đem đầu vốn éo. Triệu Tử Thần trên trán toát ra 3 điều hắc tuyến. Này đáng chết Diệp Hiểu Mạn là như thế nào giáo đệ đệ, như thế nào cho người ta này quá ý tưởng. Thành Thành ngoan, thúc thúc nhóm là cho nhà ngươi tặng đồ. Thúc thúc không phải người xấu. Chúng ta đều biết nhà ngươi người tên gọi. Tỷ tỷ ngươi kêu Diệp Hiểu Mạn, cha kêu Diệp Vĩnh Hâm, gia gia kêu Diệp Trung Căn, đúng hay không? Mã Trưởng quay trộm cười. Thiếu gia không bị người nói như vậy quá đi. Người này thật sự biết ra. Tiểu bao tử do dự. Bà bá, ngươi lớn lên hảo an toàn, ta tin tưởng ngươi, ta mang các ngươi đi thôi. Cuối cùng tiểu bao tử gật gật đầu nghiêm túc mà nói. lớn lên hảo an toàn có ý tứ gì? Triệu tử thần hai người đó là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Bất quá còn hảo, hắn nguyện ý dẫn bọn hắn đi. Cảm ơn, kia đi lên đi, ngươi tới chỉ lộ. Các bạn nhỏ đều hâm mộ cực kỳ, Thành Thành thật tốt, có như vậy xinh đẹp xe ngựa ngồi. Tiểu Thành Thành lại do dự, ta còn là đi đường đi. Này nếu là người xấu, lên xe ngựa lúc sau bọn họ liền chạy làm sao bây giờ? Vẫn là đi đường an toàn. Xem đi, tiểu gia hỏa này trong miệng nói tin tưởng bọn họ, trong lòng vẫn là đề phòng bọn họ, không hổ là tỷ đệ, giống nhau khó làm. Bọn họ không biết đây là Diệp Hiểu Mạn dạy ra. Một cái hài tử đi đường có thể có bao nhiêu mau, bọn họ cũng ngượng ngùng hài tử đi đường bọn họ ngồi. Vì thế xuất hiện như vậy một màn, một cái kỳ quái đội ngũ ra tới. Tiểu bao tử đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo một đám tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh phía sau đi theo hai cái ăn mặc đẹp đại nam nhân phía sau tiểu tư nắm xe ngựa đi theo. Ra ra, ra ra, nhà của chúng ta tới khách nhân. Xa xa thấy ở nhà mới trước cửa đứng Diệp Trung Can, tiểu bao tử lớn tiếng kêu. Này một kêu đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. A, Triệu công tử, mã trưởng quầy các ngươi như thế nào tới? Diệp Trung Can sửng sốt một chút, quay đầu lại hướng về phía trong phòng Diệp Vĩnh Hâm kêu. Vĩnh Hâm! Mau ra đây, khách quý tới cửa. Diệp Vĩnh Hâm vừa nghe, vội đi ra, Triệu công tử, mã trưởng quầy, các ngươi tới, tới tới tới, bên trong ngồi. Diệp lao bá, Diệp đại ca, các ngươi khách khí, chúng ta hôm nay cũng là không có gì sự lại đây nhìn xem. Triệu tử thần mang lên hắn kia nhẹ nhàng có lễ mặt nạ. Mọi người xem kia xe ngựa đi đến Diệp Hiểu Mạn ra, lại nhìn thấy phiêu hương lâu mã trưởng quầy, đều biết chính mình đại lao bản tới. Mạn cô nương đâu? Đi vào trong chốc lát còn không có thấy người, Triệu tử thần nhịn không được hỏi. Hắn hôm nay tới chính là có mục đích. Nga, từ từ đi theo nàng nương đi trích đồ ăn. Ta làm nàng mãi mãi đem nàng kêu trở về. Diệp Trung Căn vội nói. Đối với những cái đó sinh ý thượng sự hắn cũng không phải đặc biệt hiểu. Bọn họ hai cha con chỉ là một cái sẽ cày ruộng thư sinh, cũng không có gì lời nói liêu. Diệp lão bá không cần như vậy khách khí. Chúng ta ở chỗ này chờ là được. Đúng rồi, các ngươi ở tiệm vải mua bông ta cũng cho các ngươi mang lại đây, đặt ở trên xe, các ngươi nhìn xem để chỗ nào. Chỉ cần tiến vào các nàng theo thùa địa phương, liền có thể xác định nàng rốt cuộc còn có hay không tân bản vẽ. Không sai, hắn hôm nay tới mục đích chính là vì tân bản vẽ. Gia hỏa này đầu quá thông minh, hắn hy vọng có thể vẫn luôn cùng nàng hợp tác, nhưng không hy vọng nàng lại cho chính mình huấn luyện ra cái đối thủ cạnh tranh. Triệu công tử, ngươi thật sự là quá tốt, này vốn dĩ hẳn là chúng ta qua đi lấy, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Diệp Vĩnh Hâm sửng sốt một chút, thật sự thật cảm ơn ngươi. Kia hành ta đi dọn đi. Hòn đá nhỏ, ngươi hỗ trợ Diệp đại ca dọn dọn. Thật tốt quá, thực mau hắn liền có thể. Rất xa, Diệp Hiểu Mạn liền thấy chính mình trước ra môn dừng lại chiếc xinh đẹp xe ngựa, nếu nàng nhớ không lầm. Nương, chúng ta đi nhanh điểm. Trong nhà tới khách nhân. Hai người bước nhanh đi trở về ra, vừa lúc thấy vài người hướng bọn họ lâm thời sửa sang lại ra tới phóng đông thêu vỏ chăn tạp phòng đi đến. Ra ra, cha, các ngươi đang làm gì? Thanh âm này đem Triệu tử thần hoảng sợ. Nga, từ từ đã trở lại. Triệu công tử đem chúng ta đính bông đưa lại đây. Nga. Diệp Hiểu Mạn hai mắt nhìn chằm chằm Triệu tử thần, cười như không cười. Triệu công tử, là thật vậy chăng? Vậy ngươi thật là người tốt ta. Ha ha, ha ha, đương nhiên là thật sự. Lại đây nhìn xem hàng tre trúc rệt, thuận tiện mang lại đây mà thôi. Triệu tử thần cảm giác bị nhìn thấu, có điểm chột dạ. Nga, kia thật cảm ơn ngươi. Thuận tiện là giả, lại đây xem bản vẽ là thật đi. Chẳng qua. Cha, vậy các ngươi vội đi, ta trước giúp nương đem giữa trưa đồ ăn chuẩn bị tốt. Nói xong không đợi đại gia lấy lại tinh thần liền chạy ra. Đứa nhỏ này Diệp Trung Căn vì Diệp Hiểu Mạn vô lễ cảm thấy xấu hổ. Triệu công tử, từ từ con nhỏ, mặc trách móc. Như thế nào sẽ đâu, nàng như vậy hiếu thuận, ta thế các ngài hẳn là cao hứng lặc. Chạy đi liền hảo, bị nàng nhìn, hắn cả người không được tự nhiên, giống như chính mình động cơ bị nhìn thấu dường như. Đến đây đi, trước đem bông bỏ vào đi, ta còn tưởng Diệp đại bá các ngươi mang ta đi nhìn xem thôn, nhìn xem các ngươi kia rừng trúc. Xem rừng trúc là giả. Hắn tưởng sớm một chút đi vào xem bản vẽ là thật, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hảo hảo hảo, Triệu công tử muốn đi xem nơi nào ta mang ngươi đi, Vĩnh Hâm nói cho ngươi nương giữa trưa lưu Triệu công tử ăn cơm, làm các nàng chuẩn bị tốt đồ ăn. Tốt, cha. Diệp đại bá, phiền toái các ngươi. Triệu tử thần không chút khách khí mà đồng ý. Hôm nay hắn là như thế nào cũng phải nhìn xem cái này ra là như thế nào bồi dưỡng ra Diệp Hiểu Mạn cái này quái thai. Triệu tử thần từ tạp phòng ra tới sau mặt đều đen, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực xem, nơi đó mặt trừ bọc đông, bố, tuyến, không còn có những thứ khác, hắn muốn nhìn bản vẽ liền phiến giấy tức đều không có. Triệu công tử, ngươi không thoải mái sao? Diệp Vĩnh Hâm phát hiện sau hỏi. Mới từ phòng bếp ra tới Diệp Hiểu Mạn nghe được nhịn không được che miệng cười. Triệu tử thần tức khắc chính chính sắc mặt, phải chú ý xem còn có thể nhìn đến hắn lỗ tai đều đỏ. Khu khu khu, Diệp đại bá, ngươi không phải nói mang ta đi xem rừng trúc, chúng ta hiện tại đi thôi. Sớm một chút rời đi này xấu hổ nơi sân, nay tiểu hồ ly rõ ràng là nhìn ra hắn ý đồ đến, khó trách nàng không lo lắng, nơi đó mặt căn bản không có hắn muốn đổ vỡ. Nga, hảo. Ta hiện tại mang ngươi đi. Từ từ, ngươi hỗ trợ ngươi nương ở nhà làm cơm trưa, chúng ta chờ lát nữa liền trở về. Đem ngươi chuyên môn đều lấy ra tới đi, gần nhất tiêu phí quá lớn, lại tránh một chút đi. Ra ra, ta đã biết. Còn không phải làm nàng tới chủ bếp sao? Bất quá, không có quy định nàng nhất định phải làm tốt ăn đúng không? Nên làm cái gì hảo đâu? Nhìn kia một tảng lớn rừng trúc. Triệu tử thần không thể không thừa nhận Diệp gia thôn thực thích hợp phát triển hàng tre trúc dệt, chỉ là đáng tiếc mấy thứ này giá đều bán không cao. Chờ đến nhóm đầu tiên hóa bắt đầu bán sau, về sau giá liền càng thấp. Bất quá đối với nhà nghèo tới nói, có thể tránh một văn là một văn đi, hy vọng bọn họ tại đây mấy tháng có thể tránh đến tương đương ngân lượng, cũng không uổng công kia nha đầu như vậy vì các nàng tính toán. Diệp đại bá, này hàng tre trúc dệt cố nhiên hảo. Nhưng là mua đều là chúng ta này đó làm ruộng nhân ra, này muốn một có người học được, thứ này liền không đáng giá tiền, chỉ sợ về sau thôn dân thu vào sẽ đại đại giảm bớt. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp cô nương đâu, nàng nghĩ như thế nào? Kia đầu một đống lớn đồ vật, có thể nghĩ đến hảo biện pháp giải quyết sao? Nàng à, nàng tổng nói trước đem cái này làm xong sau, mọi người đều có điểm tích tụ. Cũng nên làm cây trúc ở trường măng trong lúc khôi phục sinh trưởng, nói cái gì có thể liên tục phát triển, ha ha, ta cũng không hiểu. Bất quá xem kia nha đầu một chút đều không lo lắng, nàng hẳn là có nàng ý tưởng đi. Phát triển, đó có phải hay không còn có cơ hội? Ai, như thế nào mới có thể làm nàng cùng chính mình trường kỳ hợp tác? Ra ra, mãi mãi kêu các ngươi trở về ăn cơm. Tiểu bao tử tung tăng nhảy nhót mà đi vào rừng trúc biên. Kỳ thật hẳn là trưởng bối lại đây kêu, chỉ là các nàng còn phải vội các thôn dân cơm trưa, các nàng đành phải kêu Diệp Hiểu Mạn đi kêu, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hiểu Mạn đem nhiệm vụ giao cho tiểu bao tử. Xinh đẹp thúc thúc, ngươi muốn đi nhà ta cùng nhau ăn cơm sao? Tỷ tỷ của ta nấu đồ vật hảo hảo ăn nga. Thật vậy chăng? Ta đây khẳng định đi làm, ngươi muốn kêu tỷ tỷ ngươi nấu ăn ngon cho ta ăn nga. Hắn có thể tưởng tượng đến chờ lát nữa trên bàn cơm tuyệt đối không có hắn muốn đồ vật. Hảo A, bất quá ngươi ăn phải trả tiền Nga. Tiểu bao tử đương nhiên nói, bọn họ đều nói ngươi rất có tiền, ngươi sẽ không trả tiền đi. Diệp Trung Căn nghe được xấu hổ, thành thành, ai dạy ngươi như vậy không lễ phép, nào có khách nhân tới làm khách ăn cơm còn phải trả tiền. Chính là thẩm thẩm các nàng đều nói đi hắn tiểu lầu ăn cơm thực quý, muốn thật nhiều tiền. Tỷ tỷ nấu đồ ăn so tiểu lầu còn ăn ngon, vì cái gì bọn họ có thể lấy tiền, chúng ta không thể. Tiểu bao tử nói làm đại gia không lời gì để nói. Ngượng ngùng, Triệu công tử. Hắn không biết khi nào tiểu tôn tử cũng chui vào tiền trong mắt đi. Quả thật là vật họp theo loại A, vì cái gì hắn trong lòng có điểm vui vẻ đâu. Không quan hệ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta lại như thế nào sẽ thật sự. Gia hỏa này cùng hắn tỷ tỷ giống nhau khó làm. Tới rồi trên bàn cơm, Triệu tử thần vừa thấy, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, không có gì đặc biệt đồ vật. Xem ra kia vật nhỏ hiện tại đối chính mình có thành kiến Nga. Tiểu bao tử nhìn kia đồ ăn cũng nhịn không được nhíu mày, nơi này không có một cái đồ ăn là tỷ tỷ nấu. Đáng giận, như vậy hắn ăn điêu miệng làm sao bây giờ? Hơn nữa ta còn đáp ứng rồi xinh đẹp thúc thúc muốn cho hắn ăn đến tỷ tỷ nấu đồ ăn. Không được, hắn muốn đi tìm tỷ tỷ. Hắn quyết đoán mà buông chén hướng phòng bếp đi đến. Bởi vì có khách nhân, trong nhà còn có như vậy nhiều người ngoài nhìn, Diệp Hiểu Mạn các nàng nữ quyến đều ở trong phòng bếp ăn. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào không có nấu ăn ngon? Tiểu bao tử vừa tiến đến liền không cao hứng mà đặt mông ngồi ở Diệp Hiểu Mạn bên cạnh. Thanh Thanh Oan, hôm nay buổi tối tỷ tỷ lại cho ngươi nấu hảo sao? Ngươi xem hiện tại đều nấu hảo, không ăn liền lãng phí. Không được, không được, ta liền phải ăn ngươi nấu. Ngươi như vậy mãi mãi cùng nương đều sẽ thực thương tâm Nga. Mãi mãi, nương, thực xin lỗi, Thành Thành không phải không thích các ngươi nấu đồ vợ. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Lý Minh Hà cùng Trương Giai Giai mặt đều đen, hắn không muốn ăn các nàng nấu đồ ăn không phải biểu hiện thật sự rõ ràng sao. Ta đáp ứng rồi xinh đẹp thúc thúc muốn thỉnh hắn ăn tỉ tỉ nấu đồ vật, tỉ tỉ, ngươi không phải đã dạy ta làm người muốn giữ lời hứa sao? Diệp Hiểu Mạn khó xử. Nấu, chính mình trong lòng không thoải mái, không nấu, chính mình ngược lại giáo đệ đệ nói không giữ lời, làm sao bây giờ hảo? Chính là Thành Thành, hiện tại chuẩn bị tài liệu không còn kịp rồi, thúc thúc cũng đói bụng không phải sao? Lần sau tỉ tỉ sẽ giúp ngươi nấu cho hắn ăn có được hay không? Diệp Hiểu Mạn ý đồ thoái thác. Tỷ tỷ, ngươi buổi sáng không phải còn có để lại chút hoành thánh sao? Ngươi liền cho ta nấu cái hoành thánh đi. Như thế nào liền như vậy không hiểu hắn dụng tâm lương khổ đâu. Trong thôn những cái đó tỷ tỷ cô cô đều đang hỏi hắn xinh đẹp thúc thúc sự, xinh đẹp thúc thúc lớn lên đẹp lại có tiền, quan trọng là hắn còn không phải người xấu, tốt như vậy người khẳng định muốn để lại cho tỷ tỷ a. Tỷ tỷ nấu đồ vật như vậy ăn ngon, kia xinh đẹp thúc thúc ăn một lần khẳng định sẽ muốn ăn lần thứ hai. Như vậy tỷ tỷ liền có cơ hội làm. Tiểu bao tử nhà ngươi người biết ngươi như vậy trưởng thành sớm sao? Từ từ, ngươi không phải đau nhất ngươi đệ đệ sao? Liền giúp hắn nấu nấu đi, cũng liền vài phút thời gian, mãi mãi cho ngươi nhóm lửa. Lý Minh Hà nhìn bảo bối tôn tử đau lòng. Mãi mãi, ta nấu còn không được sao? Ngươi ăn cơm đi, ta chính mình tới là được. Diệp Hiểu Mạn lúc này như thế nào cũng không hảo ý thoái thác. Kia hải tử khá tốt. Như thế nào nhà chúng ta từ từ liền đối người như vậy kém? Lý Minh Hà đối với Trương Giai Giai lẩm bẩm nói. Ta đối hắn rất kém cỏi sao? Diệp Hiểu Mạn bắt đầu tỉnh lại. Giống như hôm nay là có điểm qua, hắn chính là trong thôn kim chủ, cũng là các nàng gia bàng người giàu có. Nói như thế nào trong nhà hiện tại có như vậy tốt sinh hoạt cũng có hắn một phần lực, tính, nàng liền lại ăn mệt chút đi. Có hại như ăn bổ đi khởi. Cũng bởi vì Lý Minh Hà những lời này, Diệp Hiểu Mạn phá lệ cấp Triệu Tử Thần hai người cũng nấu một chén hoành thánh. Triệu Tử Thần hơi hơi giật giật cái mũi, ân, có ăn ngon. Không biết lúc này đây lại là cái gì? Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm cũng nghe thấy được kia quen thuộc hương khí, trong lòng cũng nổi lên chờ mong. Nói thật ăn thói quen từ từ nấu đồ vật, ăn hồi nhà mình bà nương nấu vẫn là không thói quen. Tiểu bao tử thấy tỷ tỷ nấu hảo sau vui vẻ mà chạy về phòng khách, xinh đẹp thúc thúc, xinh đẹp thúc thúc, ta làm tỷ tỷ cho ngươi nấu ăn ngon hoành thánh. Hoành thánh, chưa từng nghe qua, xem ra là mới mẻ đồ vật. Vì thế hắn cũng liền không so đo vật nhỏ này kêu chính mình xinh đẹp thúc thúc. Diệp Hiểu Mạn đầu tiên cấp đệ đệ bưng một chén ra tới. Nghe kia hương khí, Triệu Tử Thần trong miệng sinh tân. Chỉ thấy đó là một chén nước canh. Nước canh thượng phiêu một chút hành thái, nhìn kỹ nước canh còn có một đám không rõ vật thể. Thực mau Diệp Hiểu Mạn cấp Triệu Tử Thần bưng tới một chén, trong lòng âm thầm nói, tiện nghi ngươi. Nàng chính là trở về suy nghĩ thật lâu hôm nay mới cho các biểu ca nghĩ đến một môn sinh ý đều cho hắn đoạt. Triệu Tử Thần nhìn chính mình trong chén, cầm lấy cái thìa nhẹ nhàng quấy một chút, ập vào trước mặt chính là hành hương hỗn mùi thịt, bên trong kia đồ vật nhìn kỹ là một mảnh hơi mỏng ra. Phóng một cái tiến trong miệng. Ân, bên trong là thịt cùng hành, thơm quá, hảo hảo an. Cảm ơn ngươi, Mạn nha đầu. Mã trưởng quầy thực vui vẻ hôm nay không biết xấu hổ mà theo lại đây, hắn hiện tại có thể tưởng tượng kế tiếp tiểu lầu sinh ý lại là một mảnh rực rỡ. Ăn ngon thật. Triệu Tử Thần ca mã trưởng quầy nhịn không được khen ngợi. Đương nhiên, đều nói tỉ tỉ của ta nấu đồ vật ăn ngon, về sau cưới đến nàng người có phúc khí lâu. Tiểu bao tử giống như đại nhân nói, theo sau tưởng tượng. Không đúng, tỷ tỷ phải gả, kia không phải đại biểu hắn ăn không đến tỷ tỷ nấu ăn ngon đồ vật. Nghĩ, hắn trừng mắt nhìn Triệu Tử Thần liếc mắt một cái, không được, hắn muốn cho nương học, chờ nương đem tỷ tỷ sẽ nấu ăn ngon đồ vật học được sau mới cho tỷ tỷ gả. Triệu Tử Thần tiếp thu đến tiểu bao tử bài xích. Không thể nào, hắn đem hắn trở thành cái gì? Bất quá, này vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Cẩn thận ngẫm lại kia nha đầu lớn lên con hành, chính mình tuy rằng so nàng lớn chút, chính là thắng ở hắn gia cảnh hảo ai chủ yếu chính là cưới nàng lời nói không phải đem nàng cổ quái ý tưởng đều cưới qua tới. Triệu Tử Thần càng nghĩ càng cảm thấy được không? Ngắp! Diệp Hiểu Mạn sờ sờ cái mũi, ai ở đánh nàng ý đồ xấu. Nàng không nghĩ tới tiểu bao tử nói cho nàng mang đến rất lớn bối rối. Không biết ăn xong có hay không tới thêm đâu. Triệu Tử Thần bất giác chung nhanh hơn tốc độ. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm xem đến trong lòng hâm mộ, từ từ nha đầu này như thế nào liền chưa cho bọn họ cũng tới một chén. Bọn họ không biết chính là buổi sáng cũng liền để lại nhiều như vậy. Quả nhiên nên tới vẫn là tới. Cơm trưa sau, Diệp Hiểu Mạn nhìn ăn vạ chính mình trong nhà không đi Triệu Tử Thần cùng Mã trưởng quầy thập phần vô ngữ. Nhìn người trong nhà ngồi ở chỗ kia tọa lạc bất an, xấu hổ đến không biết nên cùng bọn họ nói cái gì. Mà tên kia lại thập phần thích dí mà đông nhìn xem tây nhìn xem. Triệu công tử, còn có chuyện gì sao? Trong nhà vội vàng đóng thêm phòng ở thứ không phục bồi. Đây là thực rõ ràng đuổi khách. Ai ngờ? Nga, Diệp đại bá các ngươi vội liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình ở chỗ này ngồi là được. Triệu Tử Thần thản nhiên tự đắc mà nói, tức giận đến Diệp Hiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi. Cho hắn như vậy vừa nói, Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm bồi cũng không phải, không bồi cũng không phải. Bồi đi, sợ người khác nói bọn họ phân biệt là đuổi bọn hắn đi, không bồi, sợ người khác nói bọn họ đãi khách không chu toàn. Diệp Hiểu Mạn liền không có bọn họ nghĩ đến nhiều, Triệu công tử, nói đi, ngươi hôm nay tới có cái gì mục đích? Diệp cô nương như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta còn không phải là cho các ngươi đưa bông tới, thuận tiện nhìn xem trong thôn sống làm được thế nào, có phải hay không yêu cầu ta đi địa phương khác tìm người làm mà thôi. Triệu Tử Thần cũng nói lên phía chính phủ lời nói. Tên khốn, rõ ràng là ở uy hiếp nàng. Triệu thúc thúc. Ngươi bận rộn như vậy đều bất thời giờ lại đây giúp ta vội đưa bông, thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ ngươi liền nói đi. Diệp Hiểu Mạn lập tức thay đổi thái độ, đánh lên thân tình bài. Triệu Tử Thần vừa lòng gật gật đầu. Không biết điều ra hỏa, hắn chính là cả nước tiền tam danh nội thương nhân, nàng đều không chảo hảo còn nghĩ tìm mặt khác người hợp tác, thật là tức chết hắn. Ngươi nói ngươi có cái gì có thể giúp ta đâu. Hiện tại hắn không mua trướng. Nga. Vậy quên đi, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền mở phương lượng. Đáng giận. Sao lại có thể như vậy? Triệu Tử Thần bị Diệp Hiểu Mạn tức chết đi được. Chính là ngại với có người ở, không hảo mất phong độ, đành phải giận dỗi ngồi ở chỗ kia. Mã trưởng quầy đó là xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc có cái nữ không mua thiếu gia trướng, này diễn thật là đẹp mắt. Hắn trong mắt ý cười quá rõ ràng sao? Nếu không thiếu ra như thế nào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn tiểu hài tử tính tình dường như Triệu Tử Thần, Diệp Hiểu Mạn có điểm vô ngữ. Đây là nhiều ít trọng tính cách ta. Triệu thúc thúc, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nàng không phải như vậy không lương tâm người, nói thật cùng hắn hợp tác kỳ thật khá tốt, ít nhất hắn giảng tín dụng ra tay lại hào phóng, cũng vẫn có thể xem là một cái lâu dài hợp tác người được chọn. Đều nói đã không có. Hắn còn ở sinh khí, hừ. Triệu thúc thúc, ngươi nói ta Hoành Thánh Phương thuốc có thể hay không bán đi đâu. Nếu như vậy, nàng trước túi đầu hảo. Triệu Tử Thần tâm hơi hơi vừa động, vẫn là không nói lời nào. Ngươi nói ta bán cho ai hảo đâu. Cách vách phố cùng hỉ lâu. Diệp Trung Căn bọn họ hối hận chính mình không sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. Từ từ cũng đúng vậy vì cái gì một hai phải đi chọc Triệu công tử đâu. Diệp Hiểu Mạn. Ngươi cái này không lương tâm nha đầu, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao, cho ngươi điều kiện còn không ưu đãi sao, ngươi còn nghĩ tìm những người khác hợp tác. Thử hỏi ngươi tại đây trấn trên còn có thể tìm được so với ta này cả nước tiền tam phú thương hợp tác sao. Tức chết hắn, Triệu Tử Thần rốt cuộc trang không nổi nữa. Tại đây nha đầu trước mặt hắn càng ngày càng dễ dàng bại lộ chính mình cá tính. Cả nước tiền tam. Nguyên lai nàng thật đúng là câu điều cá lớn A. Đều nói tiền tam, không phải còn có thứ hai sao? Diệp Hiểu Mạn không phục mà chề môi reo lên. Từ từ, ngươi câm miệng. Trương Giai Giai ở bên cạnh nghe thấy Diệp Hiểu Mạn nói, nơi này sinh ý làm được lớn nhất chính là Triệu công tử. Đắc tội hắn các nàng ra cũng không hảo quá. Bởi vì tiền tam chỉ có Triệu gia sinh ý trọng tâm đặt ở bên này. Cuối cùng, Diệp Hiểu Mạn ý thức được chính mình hiểu biết không thâm, ngoan ngoãn mà thỏa hiệp. Cuối cùng, Triệu tử thân ở Diệp Hiểu Mạn nhận lỗi hạ lấy 152 mua hoành thánh phương thuốc. Diệp Hiểu Mạn vì lấy biểu thành ý, nói cho Triệu tử thần hoành thánh bên trong có thể bao bất đồng khẩu vị phương pháp. Chuyện này cứ như vậy hạ màn. Thời gian từng ngày qua đi, thực mau Diệp Hiểu Mạn bọn họ nhà mới xây lên tới. Các thôn dân nhìn nhà bọn họ lại đại lại khí phái tân phòng lại hâm mộ lại chờ mong, kỳ vọng có một ngày chính mình ra cũng có thể đắp lên như vậy một tòa tân phòng. Nhà mới cái hảo, họp chợ ngày đó, Diệp Hiểu Mạn sớm mà lôi kéo người một nhà đi tới trấn trên, bởi vì bọn họ hôm nay sẽ phi thường vội. Đầu tiên, bọn họ đi vào phiêu hương lâu tìm Mã trưởng quầy. Mã thúc thúc. Chính trực cơm sáng trong lúc, phiêu hương lâu khách nhân ngồi đầy, mãn cửa hàng đều là hoành thánh đặc có mùi hương, không khó coi ra này phương thuốc lại vì bọn họ tránh không ít tiền. Nha, các ngươi tới. Mã trưởng quầy thấy Diệp Hiểu Mạn giống như thấy thần tài. Không thể không nói Diệp Hiểu Mạn thật đúng là bọn họ tiểu lầu thần tài, nàng phương thuốc mỗi lần đều có thể cho bọn hắn mang đến một tuyệt bút ngân lượng. Nay không, nay hoành thánh thành bọn họ trợ sáng đoạt tay hóa, nếu không phải thứ này có thể trước thời gian làm tốt phóng hầm băng phóng, bên trong sư phó thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu nhị, lại cho ta tới một chén hoành thánh, muôn chén lớn. Một vị ăn mặc phú quý đĩnh đại bụng nạm trung niên nam nhân hô. Hào lặng. Nha, thật đúng là có sinh ý đầu óc đâu, còn học tiến lên thế phân phân lượng bán. Bởi vì hoành thánh hiện nấu hiện ăn hương vị tốt nhất, rất nhiều nhà giàu người đều tự mình lại đây ăn. Này nhã phòng không có ngồi ở đại sảnh cũng không quan hệ, quan trọng là có thể ăn thượng một chén ăn ngon hoành thánh. Mã thúc thúc, ta làm ơn chuyện của ngươi. Nga, chuyện đó thành. Lúc này chính bội, nếu không ngươi đi trước đi dạo, sau nửa canh giờ ta mang ngươi đi. Mã trưởng quay nhìn tiểu lầu lui tới người ngượng ngùng địa đạo, trong tay còn không quên tất tất bạch bạch mà đánh bản tính. Hành, cảm ơn ngươi, Mã thúc thúc. Diệp Hiểu Mạn xua xua tay, không quan hệ mà nói, chúng ta đây đi trước chuẩn bị đồ vật, chờ lát nữa lại qua đây tìm ngươi. Diệp Hiểu Mạn vừa đi vừa tính, vừa mới nàng lưu ý một chút này hoành thánh bọn họ phân 4 cái phân lượng bán. Chén nhỏ 20 văn, trung chén 30 văn, chén lớn 40 văn. Siêu chén lớn 50 văn, nàng ra cửa trải qua kia một bàn mới vừa thượng, trung chén đại khái 15 cái, nếu nàng không đoán sai đó chính là 2 văn một cái hoành thánh, 50-10 văn. Kiếm A. Ấn mới vừa trong tiệm đại sảnh 20 chương bàn, bình quân mỗi bàn 6 người, liền 120 cá nhân, mỗi người bình quân 30 văn, liền 3 lượng nhiều, một ngày buổi sáng tính 4 tranh người, cũng liền 10 lượng nhiều, trừ bỏ phí tổn nhân công tính nó một nửa. Một ngày cũng có 5 lượng nhiều, một tháng một gian tiểu lầu liền đem mua phương thuốc tiền tránh đã trở lại, càng đừng nói Triệu tử thần tiểu lầu còn không phải chỉ có này một gian đâu, nói không chừng người một ngày tránh đều không chỉ mua phương thuốc tiền. Càng tính Diệp Hiểu Mạn tâm liền càng đau, thống hận chính mình tiêu giới quá thấp. Đáng giận, về sau không có 500-1000 lượng đó là tuyệt đối không bán. Ở cửa chờ người nhà thấy Diệp Hiểu Mạn sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng sự tình không thành. Đó là có người vui vẻ có người yêu. Từ từ, không mua thành tựu tính, lần sau đi. Trương Giai Giai vui vẻ mà nói. Một lần hoa hơn 100 lượng, nàng tâm giống bị đao cắt dường như, đồng dạng có loại cảm giác này còn có Lý Minh Hà. Tiểu bao tử biểu hiện nhất rõ ràng, lập tức đô nổi lên miệng. Diệp Trung căn tắc cho rằng làm việc muốn xem lâu dài, Diệp Vĩnh Hâm liền nghĩ như vậy cha cùng nữ nhi còn có người nhà về sau không cần như vậy mệt mỏi. Nga. Không phải, Mã thúc thúc nói thu phục, ta chỉ là suy nghĩ khác sự mà thôi. Kỳ thật là lần trước thấy Triệu tử thần xe ngựa, Diệp Hiểu Mạn đột nhiên nghĩ đến chính mình ra cũng nên mua chiếc xe ngựa, như vậy ra vào trấn trên đã phương tiện lại bí ẩn, lúc ấy liền đem mua xe ngựa tiền lưu tại Mã trưởng quầy nơi đó thác hắn hỗ trợ tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, biểu tình đổi, xem đến Diệp Hiểu Mạn vừa tức giận vừa buồn cười. Người một nhà đầu tiên đi tới nghề một cửa hàng. Đến xem phía trước đính gia cụ đều làm tốt không có. Con hảo, trưởng quầy biết bọn họ vội va mớn, bởi vì là đại đơn tử, kêu trong tiệm tiểu nhị sớm đuổi vắn đuổi, giúp bọn hắn làm ra tới. Cùng chủ quán ước định một hồi lại đây lấy sau, đại gia liền tách ra hành động, rốt cuộc chờ lát nữa riêng là vận đồ vật về nhà liền đủ mệt. Gia Gia cùng cha đi phụ trách hai ngày sau yến hội yêu cầu đồ ăn. Đầu tiên đến cùng mua thịt heo nói tốt cấp tể một cái heo, lại đến bán trứng gà những người đó nơi đó đem trứng gà mua tới. Ngày thường chợ luôn là rất nhiều gà sinh trứng sau luyến tiếc ăn lấy ra tới bán, lại đến bán rau xanh những người đó nơi đó làm hắn hai ngày sau buổi sáng cấp mang chút rau xanh lại đây. Diệp Hiểu Mạn đoàn người liền đến Cẩm Tú tiệm vải mua bố, bởi vì đáp ứng rồi mợ các nàng muốn dạy các nàng theo thùa, trong nhà bố không đủ dùng, mua xong bố sau, các nàng đi tới tiểu bao tử thích nhất địa phương. Làm một cái tiểu tham ăn, hắn thích nhất đương nhiên là ăn vặt cửa hàng. Vào cửa khi, Diệp Hiểu Mạn riêng lưu ý một chút, dựa, đây cũng là người nọ cửa hàng, quả thực không hổ là cả nước tiền tam. Sợ là chấn trên người một năm thu vào có 70% đều vào hắn túi tiền. Đi vào vừa thấy, cũng không giống kiếp trước rực rỡ muôn màu, chỉ có vài loại nhất thường thấy, có ngạnh bang bang đường khối, xào thơm đậu phộng, phơi khô sinh đậu phộng, xào hương hạt dưa, còn có tam dạng kỳ kỳ quái quái Diệp Hiểu Mạn kêu không nổi danh tự đồ vật. Các nàng mua điểm hạt dưa kẹo còn có đậu phộng, lúc sau liền hồi Phiêu Hương Lâu tập trung. Trở lại Phiêu Hương Lâu. Mã trưởng quầy mới vừa vội xong hạ màn, hắn làm cố ý bồi dưỡng tiểu nhị nhìn tiểu lầu, liền mang theo Diệp Hiểu Mạn đoàn người tới rồi chợ một khắc đầu, xúc vật giao dịch chẳng, một đường thẳng đi mục tiêu minh xác. Lao Chu, ta dẫn bọn hắn lại đây, ta làm ngươi lưu kia mã đâu? Nha, mã trưởng quầy, ngươi đã đến rồi. Yên tâm, mã cho ngươi lưu chữ đâu, là này vài vị mua đúng không? Tới, bên này đi. Kêu Lão Chu người cười lớn đi tới. Dẫn bọn họ hướng trong đi, các ngươi tin tưởng ta đi, ta bán mã bán mười mấy năm, này mã ta dám cam đoan là hảo mã, quan trọng nhất nó có thể chạy ngoài tính cách còn ôn thuần, đối với các ngươi không giá quá xe ngựa tới nói nhất thích hợp bất quá. Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu, bọn họ cũng không có mua quá mã nào biết nào thất hảo. Bằng không cũng sẽ không làm ơn mã trưởng quầy hỗ trợ. Tới, chính là này một con, mấy ngày nay vài cá nhân lại đây hỏi nó. Còn không phải xem ở mã trưởng quầy phân thượng giúp các ngươi giữ lại. Diệp Hiểu Mạn xem kia mã cũng rất tinh thần, hướng Gia Gia gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Vì thế ấn mã trưởng quầy cùng bọn họ nói giá đem ngựa lưu lại. Cuối cùng bọn họ còn ở bán mã Lao Chu giới thiệu hạ mua một chiếc mang lều cùng một chiếc không mang theo lều xe. Trang hảo xe ngựa, Diệp Vĩnh Hâm thí giá trong chốc lát, cảm thấy được không sao, hắn bắt đầu tới trước gia cụ trong tiệm quản gia cụ vận về nhà. Bởi vì đồ vật quá nhiều, cho nên hôm nay hắn đến qua lại chạy mấy tranh. Vì để ngừa vắng nhất, Diệp Trung Căn cùng Lý Minh Hà theo trở về. Trương Giai Giai mang theo Diệp Hiểu Mạn lại ở trên phố dạo trong chốc lát, chờ tiếp theo động tác phi ngựa xe. Qua lại bốn tranh rốt cuộc đem mua đồ vật đều vận về nhà tới, lần này trong thôn hoàn toàn sôi trào đi lên, thật nhiều người đều chạy tới xem Diệp Hiểu Mạn ra gia cụ, chính yếu là xem kia xe ngựa. Mỗi người vây quanh xe ngựa hưng phấn mà giống như chính mình ra mua giống nhau. Cái này làm cho Diệp Hiểu Mạn nhớ tới khi còn nhỏ trong thôn Văn Tĩnh ra mua tới trong thôn đệ nhất đài TV khi tình cảnh, mỗi người đều đi xem. Hai ngày sau lại đây ăn cơm. Ở từng tiếng dặn dò chung đem đám người đưa về nhà, màn đêm cũng buông xuống. Sáng sớm, len xe gư lách cách pháo tiếng vang là được toàn bộ Diệp ra thôn. Diệp Hiểu Mạn một nhà sớm liền rời giường chuẩn bị bái thần đồ vật. Diệp Vĩnh Hâm cùng Diệp Trung Căn càng là trời chưa sáng liền giá xe ngựa hướng trấn trên đi. Hôm nay sẽ là nhà bọn họ vui mừng mà lại bận rộn một ngày. Chuẩn bị tốt bái thần đồ vật, vài người lại bắt đầu chuẩn bị giữa trưa phải dùng đồ ăn. Hôm trước phòng ở cái hảo sau, người một nhà ngày hôm qua đến hồ sâu câu chút cá trở về, hữu hảo thôn dân cung cấp đưa tới một ít rau dưa, Diệp Hiểu Mạn sửa sang lại một chút, định ra món ăn. Giòn hương cá, khương hành cua lớn, hành thái trưng trứng, toan đậu que xào móng heo, dưa chua xào thịt ba chỉ, giòn ngọt thịt mỡ, củ cải nấu lát thịt, xào rau xanh, bánh giải. Ở Diệp Hiểu Mạn chuẩn bị đồ ăn trong quá trình, Lý Minh Hà cùng Trương Giai Giai cũng đã bắt đầu rảo cháo bột chuẩn bị khai chảo dầu tạc bánh giải. Nay lửa đỏ chảo dầu ngụ ý về sau nhật tử rực rỡ, nay tập tục thật nhiều địa phương còn truyền lưu Nga. Cháo bột hỗn hợp dụ bùn, đem cháo bột dùng cái muỗng muông đến đao trên mặt. Lại dùng một cây chiếc đua đem cháo bột ấn đại khái lớn nhỏ dùng chiếc đua chạy xuống đến chảo dầu. Cháo bột nhẹ nhàng chạy xuống ở chảo dầu trung chìm vào du thấp, ở du không ngừng quay cùng chung, chậm rãi phiêu đi lên, từ bạch biến thành kim hoàng sắc, đương bánh dày biến thành kim hoàng sắc liền phải nhanh chóng kẹp lên, bằng không tạc đến quá mức rồi sẽ không thể ăn, thậm chí sẽ hơi mang cay đắng. Nay đông đông ăn tiết thời tiết hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nấu, chỉ thấy hai người thập phần thuần thục, mãi mãi phóng, mẫu thân kẹp, kẹp lên bánh dày đặt ở một tiểu sọt, sọt phía dưới phóng một cái ấm sành, mới vừa tạc khởi bánh dày liền ở mặt trên đem du để ráo, cứ như vậy bánh dày sẽ không quá dầu mỡ, lại không cần quá lãng phí du. Bởi vì du sắc thật quý, tạc bánh dày thực hút du, người bình thường ra ăn tiết thời tiết cũng luyến tiếc đều tạc. Tạc hảo bánh dày, Diệp Hiểu Mạn làm mãi mãi đem lột sắc dính mệ tương đậu phộng phóng du tạc, từng viên đậu phộng ở trong chảo dầu quay cuồng, mệ tương trở thành bọn họ áo khoác. Đậu phộng tạc một lát liền muốn mò đi lên, nếu không sẽ hổ rớt. Tạc hảo đậu phộng, liền bắt đầu nấu giòn hương cá, kỳ thật giòn hương cá thật sự rất đơn giản, đem cá trước tiên dùng muối yêm, chuẩn bị tạc trước cấp bọc lên một tầng cháo, ngày thường vì càng tốt khống chế hỏa hậu, người bình thường đều sẽ đem cá băm khai. Bất quá vui mừng nhật tử mọi người đều là toàn bộ nấu, ngụ ý hàng năm có thừa. Tắc tốt cá có thể trực tiếp tới ăn, bất quá nấu thượng nước sốt hương vị càng dai. Ở tạc đồ vật đồng thời, nồi cơm hầm móng heo, đem móng heo hầm mềm sau, lấy nước lạnh xúc rửa để ráo, lại phóng đậu que khai xào, hương vị nghe liền mê người, nếu có chua cay ớt xào, này toan đậu que xào chân heo, vai chính, liền càng thêm lệnh người dư vị vô cùng. Giòn ngọt thịt mỡ. Trước đem thịt mỡ cắt miếng chiên ra du, chiên đến kim hoàng hưng giòn, sau đó đem bên trong du cùng thịt mỡ tách ra trang, du có thể lưu trữ lần sau xào rau dùng, thịt mỡ tắc lại nấu. Đem cắt xong rồi hành đoạn đặt ở sáng bóng lượng trong nồi phiên xào vài cái sau, giải nhập đường viên lại phóng một chút nước tương, đãi đường hòa tan đem giòn hương thịt mỡ để vào quấy một chút, khởi nồi, một đạo ngọt ngào giòn giòn giòn ngọt thịt mỡ làm tốt. Muốn đem này đó đồ ăn làm một bản còn hảo. Diệp Hiểu Mạn tuyệt đối có năng lực, nhưng phải làm 10 tới bản kia thật đúng là khó. Còn tốt là trong thôn ngày thường ở chung tốt hơn đều sớm lại đây hỗ trợ. Đối với những cái đó nghĩ lại đây hôn cái danh mục lại đây ăn cơm, các nàng đều lấy nhân thủ cũng đủ vì từ đẩy. Nay niên đại, nữ nhân một chữ mệt, hai chữ thực mệt, ba chữ phi thường mệt, bãi cái tiệc rượu có ăn ngon, nhưng không phải chí thân, nữ nhân vẫn là đến chính mình ở nhà nấu cơm ăn. Nam nhân liền có thể mang theo hải tử đi. Cho nên, rửa rau rửa chén đến ngày đó cũng là cái chức quan béo bở, ăn không hết chủ gia hảo còn có thể đóng gói trở về. Bên này vội đến khí thế ngất trời, bên ngoài giống nhau là náo nhiệt phiên thiên. Bái thần qua đi, các thôn dân sôi nổi mang lên chính mình gia thổ đặc sản lại đây chúc mừng, phần lớn đều mang theo chính mình gia tích góp hảo một thời gian trứng gà lại đây, có liền dùng hồng giấy bao ngân lượng. Lễ khinh tình ý trọng, Diệp Trung căn như cũ cười đến thấy nhà không thấy mắt. Đột nhiên bên ngoài lại là một trận náo nhiệt pháo thanh, ngay sau đó Diệp Vĩnh Hâm chạy vào, nương, hài tử mẹ hắn, nhạc phụ nhạc mẫu đại cứu tử bọn họ một nhà tới rồi. Dai dai, ngươi nhanh lên buông đồ vật, cùng ngươi nương các nàng hảo hảo tâm sự, nơi này có ta là được. Lý Minh Hà vừa nghe nói, cười đối Trương Dai Dai nói, phòng bếp sự tổng phải có cá nhân ở. Nương, này sao được? Vẫn là buổi chiều lại liêu đi, trước đêm này vội hảo, bên ngoài khách nhân còn chờ đến ăn cơm đâu. Trương Giai Giai nói cái gì cũng không đồng ý. Diệp Hiểu Mạn vô ngữ mà lắc đầu, này đều thừa 2-3 cái đồ ăn, hơn nữa vẫn là chính mình sở trường, tài liệu cũng chuẩn bị tốt, kỳ thật các nàng hai có ở đây không cũng chưa quan hệ, mãi mãi, nương, các ngươi đều đi ra ngoài đi, liền này 2 cái đồ ăn, ta chính mình tới là được. Nói như thế nào làm chủ nhân các ngươi cũng không thể vẫn luôn đái tại đây. Đúng vậy, thím, Trương Đại Tẩu các ngươi liền đi ra ngoài đi, nơi này không phải còn có chúng ta sao? Nhị Nưu gia thím cũng nói. Xuất phát từ đối Diệp Hiểu Mạn chủ nghệ tín nhiệm, hai người cũng không nói cái gì nữa, vui sướng mà lựa chọn đi ra ngoài. Từ từ, ngươi hỗ trợ ta nhóm lửa đi, này đồ ăn ta tới nấu đi. Nhị thẩm nương nghĩ Diệp Hiểu Mạn một bé gái việc này khẳng định cũng làm không tới, tuy rằng này đó đồ ăn nàng không có nấu quá, chính là cũng liền nấu chín là được đi, này nhà nghèo có đến thị tan liền không tồi. Thím, ngươi yên tâm, những việc này ta thường xuyên làm, vẫn là ta đến đây đi. Diệp Hiểu Mạn nhìn tài liệu cũng liền giòn hương thịt mỡ cùng khương hành cua lớn cùng xào rau xanh. Nga, vậy là tốt rồi. Nhị thẩm nương nhẹ nhàng thở ra. Kia có chân đồ vật chính mình cũng không có nấu quá. Tuy rằng như vậy, nhị thẩm nương vẫn là lo lắng Diệp Hiểu Mạn lo liệu không hết quá nhiều việc, đại ở trong phòng bếp hỗ trợ, khác thím tẩu tử đều bắt đầu đến bên ngoài mở tiệc tử đi. Bởi vì người tương đối nhiều, có thôn trưởng hỗ trợ, nhà bọn họ mượn tới trong thôn làm đại sự khi dùng bàn ghế, lại sáng sớm từ quen biết cùng thôn trong nhà mượn tới buồn buồn đĩa đĩa, chiếc đũa chén. Làm nhị thẩm nương hỗ trợ nhìn tuổi lửa, Diệp Hiểu Mạn đâu vào đấy mà bắt đầu nấu ăn. Nhìn Diệp Hiểu Mạn mắc, nhị thẩm nương biết nàng mới vừa nói không giả, vừa thấy chính là thường xuyên làm này số người. Khác nàng không nghĩ tới chính là chính mình vừa rồi thật là lộ ban trước mặt chơi đại dịu, nghe nghe kia mùi hương, chính mình sao có thể làm được ra như vậy ăn ngon đồ vật, khó trách đương gia nói chính mình làm gì đó không tẩu tử làm ăn ngon, hiện tại xem ra chân chính đầu bếp là cái này. Nhị thẩm nương biên xem tuổi lửa biên lưu ý Diệp Hiểu Mạn như thế nào nấu, cũng muốn học hai chiêu trở về làm cấp người nhà ăn. Chỉ là, nàng không có như nguyện. Bởi vì Diệp Hiểu Mạn mợ cả các nàng gần nhất không phát hiện Diệp Hiểu Mạn liền hỏi, nghe nói ở nấu ăn đau lòng mà chạy vào hỗ trợ, bởi vậy nàng bị an bài hỗ trợ mở tiệc tử đi. Hoa, từ từ nguyên lai ngươi nấu đồ ăn như vậy hảo, về sau không lo gà lâu. Tứ cứu mẹ nghe nhịn không được nếm khối giòn hương thịt mỡ treo gẹo đến, lại cũng là lời nói thật. Doanh doanh, ngươi nói cái gì lời nói, làm người nghe thấy được Mạn nha đầu còn dùng gà chồng sao. Mới vừa vào cửa bà ngoại đình chỉ đề tài này. Từ từ hảo bọn họ trong lòng biết liền hảo. Phi, dựa vào cái gì ta muốn dựa chủ nghệ tìm lão công, lại không phải gả hắn đương bảo mẫu. Diệp Hiểu Mạn cười cười, trong lòng nghĩ đến. Đem đồ ăn nấu hảo, phân hảo, lại nghe nói ngoài cửa một trận hỏa bạo pháo thanh. Này lại là ai? Diệp Hiểu Mạn khó hiểu. Ngoài cửa, đuổi kịp hảo thời tiết. Yến hội thiết lập tại bên cạnh bình thản đại trên cỏ, ngày xưa thời tiết không hảo khi đều là tách ra ở phụ cận nhân ra bãi. Đại gia đang chờ thượng đồ ăn, một chiếc xe ngựa chính nhanh chóng mà hướng bên này. Còn không có thấy rõ là ai, một trận pháo trời mưa đi lên. Pháo tề minh, mang theo khói đặc một mảnh, sương khói tán sau chỉ thấy Triệu Tử Thần cùng Mã trưởng quầy đứng ở nơi đó. Diệp đại bá, Diệp đại ca, Triệu mô đưa lên lễ mọn một phần. Chúc mừng các ngươi hỉ rời nhà mới. Triệu Tử Thần làm tiểu tư đưa lên 100 lượng ngân lượng, một bó tốt nhất tơ lụa, xem đến mọi người đều trừng lớn mắt. Nay còn gọi lễ mọn nói, kia bọn họ liền thật sự nhẹ với lông tơ. Mã trưởng quay cũng cấp đưa lên 20 lượng ngân lượng. Diệp Hiểu Mạn ra tới vừa thấy là Triệu Tử Thần bọn họ, trong lòng thật cao hứng bọn họ có thể tới, trong miệng lại không thuận theo không cào mà nói, nha, còn nói là ai, nguyên lai là Triệu Thúc Thúc ca. Như thế nào tới như vậy xảo, vừa vặn chuẩn bị ăn cơm. Ngươi là tới ăn cơm đi, không đến cơm điểm ngươi không xuất hiện, ta cứu cứu bọn họ lộ trình so ngươi xa đều đi tới, ngươi không biết xấu hổ sao. Mạn nha đầu, ta thiếu gia thật đúng là đối với ngươi gia có tâm ý lặc, trong thành sinh ý ra điểm vấn đề, thiếu gia chạy trở về xử lý sau suốt đêm gấp trở về, còn không có tới kịp nghỉ ngơi liền tới đây. Mã trưởng quay lúc này cũng thật vì Triệu Tử Thần nói chuyện. Nghe Mã trưởng quay như vậy vừa nói, Diệp Hiểu Mạn cũng ngượng ngùng, cảm giác chính mình hiện tại càng không lớn không nhỏ. Hảo đi, xem tại đây phân thượng, về sau đối hắn hảo điểm đi. Triệu công tử thật là có tâm, tới tới tới, bên này nhập tòa. Diệp Trung Căn lúc này có nhãn lực mà đem Triệu Tử Thần dẫn vào tịch. Diệp Trung Căn này một bàn có Triệu Tử Thần, Mã trưởng quay, thôn trưởng, tứ đại tộc trưởng, Diệp Vĩnh Hâm cùng hắn nhạc phụ. Người đến đông đủ. Đại gia cũng liền bắt đầu thượng đồ ăn. Nhìn kia một đĩa đĩa thịt đồ ăn, nghe kia mùi hương, đại gia liền nhịn không được chảy nước miếng. Hoa, hảo phong phú a! Đại gia trong lòng trong miệng nhịn không được tán thưởng, người bình thường trong nhà cũng liền 2-3 cái thịt đồ ăn, lại hảo một chút cũng liền 4 cái, đâu giống nhà bọn họ cơ hồ thượng đều là thịt đồ ăn. Bọn nhỏ miễn bản trong lòng cao hứng cỡ nào lặc, la hét cha ra ra muốn này muốn nọ, các đại nhân cũng vội đến vui mừng. Khó được có đốn tốt, đều hy vọng hài tử ăn được, chính mình không có biện pháp làm cho bọn họ ăn tốt nhất, hiện tại có, cũng liền chính mình ăn ít điểm. Các vị hương thân, cảm ơn các ngươi như vậy hãnh diện lại đây, ta tại đây kính đại gia một ly, tiếp đón không chu toàn thỉnh thông cảm. Diệp Trung Căn đầu tiên bưng chén rượu đứng lên nói, một ly uống xong sau, đại gia yên tâm ăn, yên tâm uống, không đủ chúng ta lại làm phòng bếp thêm. Khách khí qua đi, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đối với Triệu Tử Thần trong bữa tiệc không ngừng chú mục, Diệp Hiểu Mạn lựa chọn làm như không thấy. Hỗn đản, nay tới tham gia tiệc rượu cũng không quên hắn sinh ý, có điểm manh mối đều không buông tha. Còn hảo lúc này đây, Triệu Tử Thần cũng không có giống lần trước như vậy đem đồ ăn phương thuốc bắt được tay sau lại rời đi, cũng có thể thật là mệt mỏi, sớm liền rời đi. Diệp Hiểu Mạn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tiền nàng không phải không tránh, mà là đệ nhất mệt mỏi, trận thứ hai hợp không đúng. Tiệc rượu tán sau, đại gia cùng nhau đi chén đua tẩy hảo trả lại trở về, Lý Minh Hà đem trong phòng bếp thừa cấp thêm một ít đồ ăn phân cho các nàng, khiến cho đại gia rời đi. Kỳ thật bên ngoài đồ ăn đều ăn đến không còn một mảnh, thừa cũng chỉ là nấu nhiều dự lưu trữ thêm, cấp thêm hai lần sau xem mọi người đều buông chiếc đũa sau, phòng bếp không thêm nữa dư lại thiếu bộ phận. Người vừa ly khai, người một nhà đều lơi lỏng xuống dưới. Nga, ta thiên A mệt chết người. Khó trách càng ngày càng nhiều người kết hôn không muốn bãi rượu, thật là tiêu tiền tìm tội chịu. Từ từ, ngươi mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải xen vào chúng ta. Nhìn Diệp Hiểu Mạn kia vẻ vải hiệu sự bộ dáng, mợ cả đau lòng mà nói. Đúng vậy, từ từ, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút đi, dù sao mợ nhóm đêm nay ở chỗ này lưu đêm. Trương Giai Giai cũng nói, ngươi mợ các nàng có ta tiếp đón đâu. Ta đây đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Hiểu Mạn cũng không khách khí, nàng hiện tại liền tưởng lười biếng mà nằm ở trên giường. Trở lại chính mình tân phòng gian, nằm ở trên giường. Nghe kia nhàn nhạt mùi hương, Diệp Hiểu Mạn một lát liền ngủ rồi, ngủ đến nhưng thơm. Đương hắn một giấc ngủ dậy khi, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, trong phòng đồng dạng rỗi tay không thấy năm ngón tay. Bởi vì mới vừa vào trụ, phòng căn bản không có đèn liền dầu, Diệp Hiểu Mạn thật cẩn thận mà sờ soạng ra khỏi phòng đi tới phòng khách, chỉ thấy mọi người đều ở ngày thường lúc này mọi người đều ngủ, bởi vì hôm nay mợ các nàng ở nguyên nhân. Mọi người đều ngồi ở cùng nhau khái hạt dưa đang nói chuyện thiên. Từ từ, ngươi tỉnh ngủ, nương cho ngươi đi đem cơm nhiệt một chút, trong nồi nhiệt thủy, hôm nay ra một thân hãn, ngươi nếu không đi trước tắm rửa một cái, ra tới liền có cơm ăn. Trương Giai Giai thấy Diệp Hiểu Mạn cười đứng lên hỏi. Không nói không cảm thấy, vừa nói, Diệp Hiểu Mạn cảm thấy chính mình trên người một cổ hãn xú vị, nàng gật gật đầu, tiếp nhận cha đưa qua đèn dầu trở về phòng tìm quần áo đi. Trương Giai Giai cũng bưng đèn dầu hướng phòng bếp đi đến, tứ cứu mẹ cười ha hả mà đứng lên muốn đi hỗ trợ. Tắm rửa xong, ăn cơm no, Diệp Hiểu Mạn thỏa mãn mà lười nhác vươn vai. Người đứa nhỏ này cũng không e lệ, này giống cái gì? Này không phải không có người ngoài sao? Diệp Hiểu Mạn mới mặc kệ làm nũng nói. Sợ cái gì trong phòng đều là đau nhất chính mình người. Người Nga. Trương Giai Giai điểm điểm nàng đầu. Lấy tới đặt ở một bên khăn giúp nàng xoa xoa tóc. Diệp Hiểu Mạn lười nhác mà dựa vào ở lưng ghế thượng, hưởng thụ mẫu thân chi kỷ phục vụ, nghe ra ra bọn họ nói hôm nay thú sự. Nghĩ hôm nay là mệt, nào biết cuối cùng nhảy ra điều cá lớn. Hơn nữa Triệu Tử Thần bọn họ đưa ngân lượng hôm nay còn tránh mười mấy văn tiền. Âm thầm đèn dầu quang, nhợt nhạt giọng nói, đại gia tâm ấm áp. Người nghèo không sợ liền sợ tình nghèo. Ban đêm, trong thôn lại là một mảnh yên tĩnh. Ngày hôm qua buổi chiều ngủ một đại giác, ngày hôm sau sáng sớm Diệp Hiểu Mạn liền rời giường, một người lại nơi đó chuẩn bị giáo mợ nhóm thêu hoa. Lúc này nàng chuẩn bị vẫn là nữ hài đặt tên thường dùng mai lan cúc trúc một cái hệ liệt, mỗi loại có mấy bức đồ, nói như vậy cũng đủ các nàng thêu một thời gian. Còn hảo mợ các nàng thêu công cũng không tệ lắm, giáo cũng thực mau thượng thủ, bởi vì đường xa khá xa không thể xác định các nàng đều sẽ. Diệp Hiểu Mạn riêng làm các nàng ở lâu một ngày, ở nhà thêu một ngày, nhìn xem có thể hay không có cái gì vấn đề, xác định đều sẽ sau ngày thứ ba mới đem đồ cùng bố còn có tuyến đưa cho các nàng, đi theo cha cùng nhau giá xe ngựa đem các nàng đưa về Trương Gia Thôn. Bởi vì lần này giá chính là xe ngựa, thực mau liền đến, ông ngoại nhóm tưởng lưu ăn cơm trưa, Diệp Hiểu Mạn lấy có việc cự tuyệt. Hai người lại vội vàng đi vào trấn trên. Đi tới Phiêu Hương lâu ở nơi đó ăn cơm cũng là mã trưởng quậy mời đến Triệu Tử Thần. Tìm hắn làm gì? Đương nhiên là xem hắn lại coi trọng yến hội ngày đó nào một đạo đồ ăn, đương trưởng đem phương thuốc viết xuống tới đưa cho hắn. Cũng liền giòn hương cá cùng giòn ngọt thịt mỡ vào Triệu Tử Thần mắt, đương nhiên hắn vẫn là cho 100 lượng mua, bởi vì đã có người ăn đến qua. Triệu Tử Thần đối với Diệp Hiểu Mạn lần này hành vi thực vừa lòng. Thân, cấp điểm ý kiến. Ta muốn hay không trực tiếp nhảy đến Diệp Hiểu Mạn lớn lên, hảo dối dám. Nhật tử từng ngày qua đi, thực mau tân niên liền phải đã đến. mỗi nhà mỗi hộ đều trở nên công việc lu bù lên, tẩy cũ lạp, tổng vệ sinh lạp, đưa táo thần lạp, chuẩn bị ăn Tết đồ vật lạp. Đây là Diệp Hiểu Mạn ở cái này thời không quá cái thứ nhất năm, nàng phi thường chờ mong, đây cũng là nàng có ký ức tới nay lần đầu tiên cùng cha mẹ cùng nhau ăn Tết. Trước kia khi còn nhỏ hải tử khác ăn Tết đều có quần áo mới xuyên, nàng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn, nàng không dám hướng ra ra mãi mãi xảo mớn, như vậy sẽ bị bá mẫu thẩm thẩm mắng, sẽ mấy năm liên tục cơm tối cũng ăn không được. Sau khi lớn lên chính mình có năng lực cho chính mình mua, lại không có cái loại cảm giác này. Về nhà ăn Tết sẽ chỉ làm bá mẫu thẩm thẩm biến đổi lấy cớ hỏi lấy tiền, bởi vậy nàng cũng rất ít về nhà. Hôm nay, Diệp Hiểu Mạn đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ăn qua du rác, ở chỗ này đều không có, nàng tâm ý vừa động, quyết định chính mình động thủ làm một hồi. Nàng làm cha mang nàng đến trấn trên mua chút đường cắt cùng đậu phộng, hạt mè. Tiểu bao tử nghe nói tỷ tỷ lại phải làm ăn ngon vui vẻ vô cùng. Hắn tỷ tỷ nhất đồng, người khác tỷ tỷ đều sẽ không làm tốt ăn, như vậy hắn ở tiểu đồng bọn nhân khí đã cao. Xào đậu phộng, vê đậu phộng, xào hạt mè, lại đem chúng nó cùng đường cắt quay ở bên nhau, xoa bột mì, vê ra. Một bước một cái hố, làm được đặc lửa nóng. Lý Minh Hà cùng Trương Giai Giai mắt hơi giật mình mà nhìn Diệp Hiểu Mạn tay nhanh chóng lấy bao niết, một đám có đường viền hoa trăng non cứ như vậy xuất hiện. Các nàng nhìn một hồi lâu, cảm thấy chính mình biết liền bắt đầu ấn bước đi chậm rãi bắt đầu học bao, Diệp Hiểu Mạn cũng phân tâm nhắc nhở một chút. Chân chính bao lên, Lý Minh Hà các nàng mới cảm thấy không đơn giản như vậy, nhìn xem Diệp Hiểu Mạn bao nhìn nhìn lại các nàng không mặt mũi nào thấy hương thân phụ lao. Diệp Hiểu Mạn bao đều là no no đủ mãn đinh tròn tròn bụng du rác, bên cạnh là chỉnh chỉnh tề tề thật nhỏ trăng non đường viền hoa, nhìn nhìn lại các nàng một đám bẹp bẹp lập không đứng dậy không nói, còn siêu siêu vẹo vẹo, đường viền hoa càng là khó coi. Tính, ta không bao, ta bao quá khó coi, ta còn là hỗ trợ vê ra đi. Lý Minh Hà đầu tiên từ bỏ, nàng tự nhận chính mình không có thiên phú, thứ này nhìn dễ dàng làm lên lại rất khó. Mãi mãi, vê ra có ra ra ở làm, ấn ra có cha, ngươi nếu không hỗ trợ ta lo liệu không hết quá nhiều việc à, này ra phóng lâu ngạnh liền bao không đứng dậy. Diệp Hiểu Mạn vô ngữ, đây chính là nàng từ nhỏ liền làm đương nhiên làm được so các nàng đẹp, mới làm ba cái liền nghĩ ra sư, nào có dễ dàng như vậy à. Nương, nếu không ngài tới ấn ra, ta tới thử xem. Diệp Vinh Hâm càng xem liền càng có hứng thú. Hảo a. Lý Minh Hà sảng khoái mà đáp ứng rồi. Diệp Hiểu Mạn cũng rất vui lòng giáo, ai nói quân tử xa nhà bếp, kiếp trước nhiều ít đầu bếp đều là nam. Diệp Vinh Hâm ấn Diệp Hiểu Mạn nói chậm rãi làm, cái thứ nhất tác phẩm ra tới, xem đến mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không tồi a, cha, không thể tưởng được ngươi làm thứ này tay nghề như vậy hảo. Tuy rằng không phải thực no đủ, chính là bộ dáng thật đúng là không tồi, đường viền hoa tuy rằng lớn điểm nhưng thắng ở chỉnh tề. Ngươi xem, như vậy, nhân không nhất định phải rất nhiều, chỉ cần ngươi đem bên này biên miết thời điểm sang bên một chút, đừng làm ngón tay đẻ nặng bên trong, làm được bộ dáng liền no đủ. Ở Diệp Hiểu Mạn cẩn thận giải thích hạ, Diệp Vĩnh Hâm bao du rác đó là một cái so một cái hảo. Cuối cùng liền Diệp Trung Căn cũng nháo muốn học một học. Một canh giờ rưỡi, du rác làm tốt, đem một đám du rác phóng tới trong chảo dầu tạc, mãn nhà ở bánh rán dầu vị cùng bột mì mùi hương. Du rác phóng lạnh sau ăn tô xốp giòn giòn, lại hương lại ngọt, tiểu bao tử đó là nhưng khai hoài. Thời gian nháy mắt liền đi qua. Trải qua mấy ngày tẩy tẩy lau lau, chư tịch ngày này đã đến. Sáng sớm, từng nhà đều bắt đầu công việc lu bù lên, đi dạo phố mua đồ vật, đương nhiên cũng có người đem trong nhà đồ vật thừa dịp năm đưa tới trấn trên bán cái giá tốt. Diệp Hiểu Mạn cùng tiểu bao tử vui vui vẻ vẻ mà đi theo ra ra cùng cha đi tới trấn trên. Năm nay tránh đồng tiền lớn, nghĩ đến trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn, năm nay quá cái phong phú đoàn viên năm. Bất quá, bọn họ tới trạm thứ nhất là phiêu hương lâu. Cua lớn sinh ý đã ngừng, lúc này cua lớn cũng không tháng 11 khi màu mỡ. Hơn nữa cũng ít, bởi vậy bọn họ hôm nay không phải tới lấy tiền, là tới tặng đồ. Đương nhiên cũng không có khả năng đưa cái gì quý trọng vật phẩm, chỉ là tới đưa lên mấy ngày hôm trước làm du rác. Thứ này mọi người đều là lần đầu tiên thấy, cho nên muốn cấp Triệu Tử Thần cùng Mã Trưởng Quầy đưa điểm nếm thử mới mẻ. Nha, Diệp Đại Bá cùng Diệp Đại Ca các ngươi tới, tới ngồi ngồi ngồi, như vậy sớm còn không có ăn cơm sáng đi. Tiểu Đông cấp điểm tâm các thượng một lùng, phân phó phòng bếp cấp làm mấy chén hoành thánh. Mã trưởng quầy vừa nhìn thấy bọn họ nhiệt tình mà hô. Mã thúc thúc hảo. Có ăn tiểu bao tử miệng như ngọt, những cái đó đều là cho chúng ta ăn sao. Thật tốt quá, ngươi chính là tỷ tỷ nói người tốt đi. Ha ha, tiểu quỷ linh tinh, này đương nhiên là cho các ngươi ăn a. Có nàng tỷ tỷ cái này thiện tài đồng nữ, hắn năm nay cuối năm khen thưởng chính là cầm 1.000 lượng, châu này cơm sáng tính cái gì? Thành thành. Diệp Hiểu Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tham ăn, trở về cho ngươi giới ăn, nếu không về sau chỉ sợ có ăn ngon đều có thể đem các nàng cấp bán. Mã thúc thúc, Triệu công tử ở sao? Mạn nha đầu, ngươi là lại đây tìm thiếu gia? Chẳng lẽ lại có cái gì kiếm tiền ý kiến hay? Hoa ha ha ha, xem ra bọn họ Triệu thị cửa hàng thực mau là có thể trở thành cả nước trước một trước nhị. Nga, Mã đại ca, ngươi hiểu lầm. Hôm nay là tới cấp các ngươi đưa điểm ăn tết thức ăn, Triệu công tử không ở vậy phóng này đi, thứ này ngươi lấy bình trang hảo có thể phóng mấy tháng, đây là cho ngươi, đây là cấp Triệu công tử. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đối chúng ta chiếu cố, điểm này đồ vật không đáng giá tiền, các ngươi liền nhận lấy đi. Diệp Vinh Hâm vừa nghe, vội vàng nói. Cái gì kêu Mạn nha đầu riêng tới tìm nhà bọn họ thiếu gia, lời này muốn cho người nghe qua này nhưng đến không được. Trước kia, hắn không nghĩ tới thứ này, cũng nghĩ nữ nhi còn nhỏ, nếu không phải hài tử nàng nương đề, hắn còn không có nhớ tới nữ nhi qua này năm đều 12 tuổi. Triệu công tử tuy rằng người hảo cũng không phải là bọn họ nhà nghèo có thể trèo cao, liền tính bọn họ nguyện ý, hắn cùng nương tử cũng luyến tiếc nữ nhi đi chịu ủy khuất, nhà có tiền cái nào không phải tam thê tứ thiếp, bọn họ không bản lĩnh không thể cấp nữ nhi một cái cường đại chỗ dựa, cũng chỉ không cho nữ nhi đi chịu này ủy khuất. Nha, ta cũng có. Mã trưởng quầy vui vẻ mà tiếp nhận tới, này kinh Diệp Hiểu Mạn trong tay ra thức ăn cái nào kém. Hơn nữa này vừa nghe chính là không xuất hiện quá thức ăn, này có thể so đưa cái gì đều khác bọn họ vui vẻ, cảm ơn, cảm ơn. Thiếu gia 3 ngày sau lại đây ta sẽ thay các ngươi giao cho hắn. Ăn qua sớm một chút, Diệp Hiểu Mạn rời đi khi làm tiểu bao tử sấn mã trưởng quầy không chú ý hắn khi để lại ngân lượng. Đi vào chợ mua buổi tối bữa cơm đoàn viên nguyên liệu nấu ăn, người một nhà lại vội vàng mà hướng trong nhà đuổi, trong nhà còn có một đống lớn đồ vật muốn chuẩn bị. Trên đường gặp được Nhị Như cùng Cẩu Đản cùng cha hắn, đem bọn họ cũng mang lên. Trung căn thúc à, thật đúng là đến cảm ơn nhà các ngươi, nếu không chúng ta sao có thể quá cái như vậy phong phú năm. Nhìn trong tay dẫn theo đồ vật hai nhà nhân đạo bất tận cảm tạ. Về đến nhà, cũng tiếp cận cơm trưa thời gian. Diệp Vĩnh Hâm bắt đầu đem từ chợ mua trở về gà giết, Diệp Hiểu Mạn đem rửa sạch sẽ gà nội tạng đơn giản mà nấu một nồi cháo. Người một nhà tạm chấp nhận ăn. Đường đường trước kia ở nhà mẹ đẻ khi trừ tịch cùng ngày chính là như vậy ăn, không biết thân các ngươi quê quán lại có cái gì tập tục. Ăn qua cơm trưa, người một nhà liền bài đội bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Trương Giai Giai vội vàng cấp tiểu bao tử tắm rửa, Lý Minh Hà vội vàng thiêu tiếp theo người nước tắm. Cha Diệp Vĩnh Hâm vội vàng đem chính mình viết câu đối dán ở trên cửa, Diệp Hiểu Mạn vui tươi hớn hở mà nghe cha phân phó đem hồng giấy dán đến mỗi đạo môn khung cửa thượng, ra ra Diệp Trung Căn cũng thỉnh thoảng lại đây hỗ trợ, bất quá hắn chỉ vội mở đầu, sau lại cả người đầu nhập mà ở trong sân giúp cầm hồng giấy lại đây thảo tự các thôn dân viết câu đối, có thể nhìn ra được tới hắn phi. Thường vui vẻ, đem nhà mình câu đối dán hảo sau, Diệp Vĩnh Hâm cũng gia nhập đối ngũ chung. Diệp Hiểu Mạn ở một bên nhìn, đại gia bắt được câu đối đều thực vui vẻ nói cảm ơn về nhà dán câu đối đi. Gặp gỡ ngẫu nhiên có người cấp bút mực tiền, hai người đều sẽ huyển cự. Diệp Hiểu Mạn trong mắt hiện lên đáng tiếc, nàng đáng tiếc như thế nào liền không nghĩ tới đến trấn trên bán câu đối đâu. Không phải mỗi điều thôn đều có tú tài giúp viết câu đối. Từ từ, nhanh lên trở về tắm rửa. Đang nghĩ ngợi tới phòng bếp bên kia truyền đến Trương Dài Dài kêu gọi. Ai, tới. Diệp Hiểu Mạn chạy qua đi. Tiểu bao tử vừa lúc ra tới, vui vẻ mà vây quanh Diệp Hiểu Mạn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem ta có quần áo mới xuyên. Nương nói ngươi cũng có Nga, hôm nay chúng ta tất cả đều xuyên quần áo mới. Biên nói còn biên làm Diệp Hiểu Mạn xem hắn quần áo mới. Ân, rất đẹp. Diệp Hiểu Mạn ôm tiểu bao tử dạo qua một vòng. Hảo, đừng náo loạn. Từ từ, ngươi quần áo tại đây, mau đi tắm rửa. Diệp Hiểu Mạn mặt sau đi theo Diệp Vĩnh Hâm, Diệp Trung Can, Lý Minh Hà ở nấu nước đồng thời, còn đem gà phóng trong nồi dùng thủy nấu một chút. Đãi bọn họ tắm xong khiến cho bọn họ thu thập thứ tốt, mang theo hai đứa nhỏ đi bái thần. Bên này Diệp Hiểu Mạn bọn họ đi theo Gia Gia cùng cha đi bái thần, kia đầu Trương Giai Giai tắm rửa xong sau dẫn theo quần áo đi vào bên dòng suối rửa sạch. Đại niên mùng một không thể một quần áo, từng nhà đều sẽ ở đêm 30 giữa trưa liền bắt đầu tắm rửa thừa dịp sắc trời so lượng đem quần áo giặt sạch. Bái thần cũng là, mọi người đều cướp phía trên nén hương. Bái thần trạm thứ nhất là tọa lạc ở ba cái thôn trang trung gian miếu nhỏ. Bọn họ đi vào thời điểm đã có hai nhà người đã ở nơi đó. Nha, Trung Căn, năm nay so năm rồi sớm Nga. Một người cùng Gia Gia tuổi không sai biệt mấy lao nhân nói. Nào có ngươi sớm A, ngươi hàng năm đều cướp được đầu nén hương. Diệp Trung Căn vội vàng nói, Diệp Vĩnh Hâm vội vàng bãi cống phẩm lên đài. Này gà ngăn đi lên, liền đem hai nhà người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Phải biết rằng gà bái thần cũng không phải mỗi người trong nhà đều có thể làm được, ngày thường mọi người đều là lấy thịt heo. Hơn nữa thịt heo lớn nhỏ kém khá xa. Lao ca xem ra năm nay sinh hoạt quá rất khá Nga. Mọi người đều nghĩ tìm hiểu điểm cái gì. Mọi người đều giống nhau lạp, nhà ngươi cũng không tồi a. Kia thịt heo chính là so năm rồi lớn một nửa. Nói gian, đại gia nổi lên hương đối với thần tượng túi chảo. Thần miếu chỉ là các nàng trạm thứ nhất, từ nơi đó sau khi trở về, vài người lại đi tới trong thôn mấy cây cổ thụ hạ. Ở dưới cây cổ thụ thổ địa công miếu nhỏ túi trào, đi đến trong thôn nguồn nước chỗ túi trào, lại trở lại trong thôn từ đường túi trào, cuối cùng mới về tới trong nhà, ở nhà cửa, bếp vị tiến hành túi trào. Như vậy tổng một cái bái thần hành động mới tính hoàn thành. Năm nay cơm tất niên đặc biệt phong phú, có gà lại có cá. Bất quá tiểu bao tử phải thất vọng, hôm nay buổi tối hắn không có thể ăn thượng tỷ tỷ làm đồ ăn. Nguyên nhân là tết nhất mỗi người đều ở nhà tiểu hài tử liền phụ trách chơi, cái gì cũng không cần làm. Bọn họ biết đến là năm nay trong thôn người đều qua cái phong phú năm nhưng bọn hắn không biết chính là bọn họ thôn ở cái này đêm 30 ở trấn nhỏ chậm rãi có tiếng, hơn nữa ở tân niên một phát không thể vãn hồi. Đều truyền diệp ra thôn phát tài. Cơm tất niên sau chính là bọn nhỏ thích nhất phân đoạn, trưởng bối cấp tiền mừng tuổi. Cái gọi là tiền mừng tuổi chính là trưởng bối ở mỗi năm cuối cùng một ngày cấp bọn nhỏ phát bao lì xì. Tiền mừng tuổi ý nghĩa đệ nặng tạ ám, chờ mong hải tử năm sau bình bình an an mà vượt qua một năm. Thân, nếu ngươi có hải tử nhớ rõ tiền mừng tuổi ở đêm 30 vãn liền phải cho Nga, bằng không liền không gọi tiền mừng tuổi. Cầm tiền mừng tuổi kế tiếp cần phải làm là đón giao thừa. Vừa mới bắt đầu Diệp Hiểu Mạn còn thực vui vẻ mà cùng người nhà cắn hạt dưa nói chuyện thiếm. Tới rồi canh một thiên thói quen nơi này làm việc và nghỉ ngơi thời gian sửa lại con cú thói quen Diệp Hiểu Mạn mí mắt vẫn luôn ở đánh nhau, nhìn nhìn lại tiểu bao tử, đã sớm ghé vào Trương Giai Giai trong lòng ngực ngộng chu công. Hai tử mẹ hắn, ngươi trước mang theo hải tử đi ngủ đi, cha mẹ các ngươi cũng đi thôi, ta tới đón giao thừa là được. Diệp Vĩnh Hâm nhìn xong nhi nữ buồn ngủ kéo dài nói. Giai Giai ngươi mang theo hải tử cùng ngươi bà đi trước ngủ đi, ta lại ngồi ngồi. Diệp Trung Căn nói, Trương Giai Giai nhìn xem hai hải tử, không có nhiều lời gật gật đầu, bà, chúng ta đi trước ngủ đi. Trương Giai Giai đem tiểu bao tử đưa cho Lý Minh Hà, chính mình chuẩn bị đi ôm Diệp Hiểu Mạn, mới vừa đụng tới Diệp Hiểu Mạn, Diệp Hiểu Mạn liền mở mắt ra. Từ từ, vây liền hồi giường ngủ đi, đón giao thừa làm cha ngươi làm đi. Nga! Diệp Hiểu Mạn xoa xoa mắt, che miệng, nỗ lực mở to mắt hướng trong phòng đi. Có thể nhìn ra được này thân thể không chịu được đêm. Bởi vì ngủ đến vãn, ngày hôm sau bên ngoài náo nhiệt phiên thiên, Diệp Hiểu Mạn cũng còn không có tỉnh lại. Nương, tỷ tỷ khi nào có thể tỉnh ngủ a? Tiểu bao tử lần thứ N nhìn về phía Diệp Hiểu Mạn phòng. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại phát hiện bên ngoài tuyết rơi, hắn nhưng cao hứng lặc, hắn nhớ rõ tỷ tỷ cùng hắn nói qua tiểu bạch thỏ cùng tiểu tuyết người chuyện xưa. Hắn cũng tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau đôi cái tiểu tuyết người. Thanh thanh ngoan, tỷ tỷ một lát liền sẽ rời giường, nhớ rõ không thể đi kêu tỷ tỷ rời giường biết không? Bằng không về sau tỷ tỷ liền sẽ không thích ngươi. Trương Giai Giai không biết như thế nào hướng tiểu nhi tử giải thích đầu năm một thúc giục người rời giường đại biểu bị kêu người một chỉnh năm làm chuyện gì đều sẽ muốn người thúc giục, chỉ có thể như vậy cùng hắn nói. Nga, ta đã biết nương, ta đi trước tìm các bạn nhỏ chơi. tỷ tỷ tỉnh nhớ rõ làm nàng tới tìm ta Nga. Tỷ tỷ không thích liền đại biểu về sau đều không có thứ tốt ăn, tiểu bao tử chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi ra ngoài tìm các bạn nhỏ chơi. Diệp Hiểu Mạn tỉnh lại khi, mọi người đều ăn qua cơm sáng. Tân một năm vừa thấy mặt đều phải thảo cái hảo điểm có tiền, nhìn thấy ra ra mãi mãi liền chúc ra ra mãi mãi thân thể khỏe mạnh, thọ tỷ Nam Sơn. Nhìn thấy cha cùng nương liền chúc bọn họ thân thể khỏe mạnh, như ý cát tường. Đậu đến người một nhà vui tươi hớn hở. Ăn cơm sáng đi, ăn qua cơm sáng đi tìm đệ đệ chơi đi, hắn chờ ngươi một cái buổi sáng, la hét muốn cùng ngươi nói làm cái gì người tuyết. Bên ngoài tuyết rơi. Không phải là thật sự đi. Người tuyết bộ dáng xem qua không ít, đều là tivi cùng thư mặt trên xem, chân thật tuyết nàng còn không có xem qua đâu. Diệp Hiểu Mạn vừa nghe hăng hái. Các ngươi ngủ lúc sau liền bắt đầu hạ, hạ suốt cả đêm, bên ngoài tuyết hậu đâu. Diệp Vinh Hâm nhưng cao hứng, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, bọn họ trồng trọt người liền ngóng trông có thể kết cục đại tuyết, chờ mong năm sau cây nông nghiệp được mùa. Nghe nói này, Diệp Hiểu ba năm hạ đem cơm sáng ăn xong đến bên ngoài tìm tiểu bao tử đi. Đầu năm một là đại gia tận tình ngoạn nhạc một ngày, mặc kệ nhiều vội mọi người đều sẽ ngừng tay vội vàng sự tình. Diệp Hiểu Mạn xuyên thấu qua mở ra môn hướng bên ngoài nhìn lại, trước mắt có thể đạt được đều là một mảnh tuyết trắng. Cái này làm cho nàng cái này đồ nhà quê hưng phấn không thôi, gấp không chờ nổi mà chạy đi ra ngoài. Trong viện cũng là bạch mang mang một mảnh, đạp lên tuyết trắng khang vương đại đạo thượng, dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đi ra viện môn, chỉ thấy bên ngoài hết thể giống như khắp băng. Tiểu thảo, lá cây đều kết thượng thật dày một tầng băng, nơi xa sơn cũng là trắng một mảnh thành một tòa tuyết sơn. Nhánh cây, trúc điều đều bị tuyết thân mật tương triền, vui sướng mà cong hạ eo. Diệp Hiểu Mạn tiểu tâm mà đi lại, đứa nhỏ này không có kiếp trước phòng hoạt công năng, một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã cái mông hướng lên trời. Nàng hướng về hài tử tiếng cười truyền đến phương hướng đi đến, xa xa mà thấy một đám hài tử đang ở đánh tuyết chiến. Tiểu một chút tiểu gia hỏa bị tuyết cầu đánh đến đau vội vàng trốn đến một bên, nhìn chơi đến vui vẻ đồng bọn, đô đô miệng, lại tiến vào chiến trường. Đang xem bên trong còn có một cái không ngừng công kích người khác. Chính mình lại bị tiểu đồng bọn bảo hộ tiểu cục bột bất chính là các nàng gia tiểu bao tử sao. Xem ra hắn thật sự thành hải tử vương. Đệ đệ. Chơi đến chính hưng phấn Diệp Hiểu Thành vừa nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn, lập tức buông trong tay tuyết cầu chạy tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. A. Một thanh âm vang lên, người liền ở trên nền tuyết đánh mấy cái lăn, vẫn luôn hướng Diệp Hiểu Mạn lăn lại đây. Cẩn thận. Diệp Hiểu Mạn ba bước cũng thành hai bước mà chạy đi lên nâng dậy hắn. Tiểu bao tử vỗ vỗ chân, không có việc gì, tỷ tỷ chúng ta đôi người tuyết đi. Xem ngươi gấp đến độ. Diệp Hiểu Mạn vô ngữ mà lắc đầu. Tỷ tỷ, chúng ta hồi trong viện đôi, như vậy nó liền có thể bảo hộ nhà của chúng ta. Cứ như vậy hai người mang theo mười mấy hải tử mênh mông quần quận mà về nhà. Buổi sáng cùng bọn nhỏ đôi người tuyết, buổi chiều cùng Diệp Mỹ Lệ, Diệp Xuân Hoa các nàng tâm sự thiên, thêu thêu hoa một ngày liền đi qua. Đầu năm nhị. Về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm, các nàng một nhà bốn người liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn muốn xuất phát đi ông ngoại gia, trong nhà lưu lại gia gia cùng nãi nãi. Nhà bọn họ cùng nhà người khác không giống nhau, nhà người khác đều có thật nhiều thân thích chúc Tết, nhà bọn họ không có. Gia thái gia gia mấy cái thái gia gia bắt đầu, trong nhà liền một thế hệ đơn truyền, thẳng đến bọn họ này một thế hệ mới có thay đổi, cũng liền không có cô linh tinh thân thích. Mãi mãi là bé gái mồ côi, càng không có cái gọi là thân thích. Hiện tại thân thích đều là nương kia một bên. Mang theo chúc Tết lễ vật, người một nhà thật cẩn thận mà vội vàng xe ngựa ra bên ngoài nhà chồng đi. Tuyết tuy rằng bắt đầu chậm rãi hòa tan, chính là vì phòng ngừa lộ hoạt phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là chậm rãi đi, thời gian dùng đến tự nhiên cũng nhiều điểm. Đãi bọn họ đi vào Trương Gia Thôn, này đã là ăn cơm trưa thời gian. Tết nhất từng nhà đều có người ở. Này xe ngựa nhập thôn tựa như triệu tử thần lần trước vào thôn giống nhau hấp dẫn thật nhiều người chú mục, đều ở đoán là nhà ai nữ nhi phát đại tài. Diệp Hiểu Mạn ông ngoại một nhà sớm liền nấu hảo cơm trưa, cũng liền ngóng trông bọn họ đã đến. Ra, cô dượng bọn họ tới. Mấy cái tiểu bằng hữu cũng vẫn luôn ở bên ngoài lưu ý, khách nhân tới, liền đại biểu bọn họ có bao lì xì thu. Cô lần này khẳng định cũng cho bọn hắn mang theo ăn ngon đi. Thật sự. Lão thái bà, mau đem ăn thu xếp hảo, bọn họ khẳng định đói bụng. Cha mẹ chồng các ngươi yên tâm, có chúng ta mấy cái đâu. Diệp Hiểu Mạn đoàn người ở đông đảo dưới ánh mắt mang theo chúc tiết lễ đi vào ông ngoại gia. Ông ngoại bà ngoại đã ở cửa chờ. Ở nhà ông ngoại ăn một đốn phong phú cơm trưa, thời gian lại đã qua đến không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, suy xét đã đến khi trên đường tình huống, người một nhà lại lưu luyến không rời mà cáo biệt về nhà đi. Nháy mắt, một cái năm lại đi qua. Ngắn ngủn 10 ngày qua, đã xảy ra không ít sự. Đầu tiên, trải qua mấy ngày thân thích thăm viếng, Diệp Hiểu Mạn gia nổi danh. Diệp gia trong thôn đột nhiên nhiều một tòa gạch xanh phòng, kia người nhà còn có hai cái tú tài, gia nhân này có tiền đồ, vì thế năm còn không có quá, liền có bà mối đã tìm tới cửa. Phải hướng ai nói môi, đương nhiên là Diệp Hiểu Mạn, chẳng lẽ còn có thể là Diệp Hiểu Thành kia tiểu đầu đinh sao? Thấy tình huống này, tới thăm viếng đều hướng thân thích hỏi thăm, nghe nói có một vừa độ tuổi làm mai đính hôn, đều vội vội vàng vàng mà chuẩn bị lễ thỉnh bà mối tới cửa vì chính mình nhi tử làm ai. Có thể leo lên cái nhà có tiền nữ nhi, tổng so cưới cái nhà nghèo nữ nhi hảo. Này trong thôn người cũng đương nhiên hy vọng chính mình thân thích có thể thành công, như vậy chính mình cũng có thể trở thành Diệp Hiểu Mạn gia bà con xa thân thích, nhiều điểm quan hệ hơn lộ. Này không, thấy đại cô nhóm trở về đánh lên Diệp Hiểu Mạn gia bản tính, này gả tới cũng động tâm tư, cũng nhân cơ hội thông chi nhà mẹ đẻ người. Lần này tử đến không được, Diệp Hiểu Mạn gia suốt ngày tiếp đãi bà mối đi, này ăn tết ăn vật thực cho các nàng ăn xong rồi còn không tính cái gì, có đôi khi hai ba cái cùng nhau thiếu chút nữa không đánh lên tới. Đổi lại nhà khác, thấy nữ nhi như vậy được hoan nghênh, cao hứng còn không kịp, chạy nhanh vì nữ nhi chọn cái tốt. Nhưng là biết điểm tình huống Diệp gia người nhưng sầu hỏng rồi. Đệ nhất, trong nhà liền như vậy một cái nữ nhi, chính mình còn không có đau đủ cũng đã đến này có thể nói thân luận gà lúc. Đệ nhị, liền như vậy một cái nữ nhi, như thế nào cũng đến cho nàng tìm cái hảo một chút, tới nói được lại dễ nghe cũng muốn chính mình đi hỏi thăm quá mới biết được. Đệ tam, những người này rõ ràng là mang theo mục đích tới cưới người, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm. Đệ tứ, quan trọng nhất một chút, từ từ nói chính mình còn nhỏ, đánh chết cũng không muốn. Còn có nàng nói được không sai, hiện tại như vậy sớm định ra tới, ở tới rồi có thể thành thân trong lúc này nội có càng tốt kia chẳng phải là không đến tới tuyển. Liên việc này cũng đã sợ tới mức Diệp Hiểu Mạn mỗi ngày sớm mà làm cha đem chính mình đưa đến trên núi to con nhà ở đi, cơm trưa đều làm người nhà đưa tới, liền vì đổ cái thanh tịnh. Nhưng ai biết việc này làm tới chúc tiết Triệu Tử Thần gặp gỡ, hắn đương trường làm mã trưởng quầy trở về chuẩn bị bạc trắng 5.000 lượng. Tơ lụa chín gánh từ từ lại đây làm mai, đương trưởng đem hai cái tới làm mai bà mối cấp hủ ở, xám xịt mà đi rồi. Nay kiện nơi nào là chính mình tới làm mai người nọ có thể so sánh được với, ngốc tử cũng biết muốn tuyển ai à, lại đãi tại đây làm người chê cười sao. Vốn dĩ người một nhà cũng không đương một chuyện, cho rằng hắn cũng liền hỗ trợ trò chuyện hù dọa một chút, đãi ngày hôm sau sáng sớm tới cửa làm mai tới khi, đại gia mới biết được tới thật sự. Tức giận đến Diệp Hiểu Mạn dẫm Triệu Tử Thần một chân, buông một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi lại không đem đồ vật làm người nâng trở về, bổn cô nương về sau đều bất hòa ngươi hợp tác. Nghĩ đến cái trâu già gặm cỏ non, ngươi tưởng mở, bổn cô nương còn nhỏ, còn không có chơi đủ đâu. Nay bổn ý chính là nghĩ sinh ý, cái này làm cho Triệu Tử Thần luôn uống, vội làm người nâng trở về. Cũng mất công Triệu Tử Thần như vậy một náo, trong nhà rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Nhân chút cũng thật dài một đoạn thời gian không ai dám lại đây, tưởng cũng là vì thấy cùng nghe nói việc này dọa sợ đi, tưởng cũng không ai có Triệu Tử Thần hào khí đi. Năm sau, mùa xuân tới rồi. Mùa xuân trăm hoa đua nở, gió nhẹ từ từ, tiểu thảo trộm mà từ trong đất dò ra đầu nhỏ, nơi nơi một mảnh tốt đẹp cảnh tượng. Vui vẻ nhất liền phải số các bạn nhỏ, dòng suối nhỏ, sông nhỏ chung, con cá cũng thừa dịp mùa xuân thành đôi kết đội mà chạy ra. Mùa xuân đúng là con cá, ếch xanh sinh sản tốt nhất thời kỳ, các bạn nhỏ mang lên trong nhà trang đồ ăn chúc sọt vô cùng náo nhiệt mà vớt cá, bắt tiểu nòng nọc. Mùa xuân nơi nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ở cái này mùa xuân, thì sự tựa như măng mọc sau mưa toát ra. Đầu tiên là Diệp Xuân Hoa hôn sự định rồi xuống dưới, chính thức cử hành đính hôn nghi thức. Lại đi theo, Triệu Tử Thần nơi đó truyền đến tin tức tốt. Vũ mũ thừa dịp mùa xuân nhiều vũ bắt đầu ở các nơi Triệu thị cửa hàng bán, phản ứng thực hảo, trồng chất số lượng dự trữ mau bán ra xong rồi, làm các nàng cấp chạy nhanh đổi hóa, mỗi đỉnh vũ mũ đề cao 2 văn tiền. Từng nhà hận không thể thừa dịp giá cao mỗi ngày ở nhà bệnh, nhưng mùa xuân đúng là gieo giống thời điểm làm cho bọn họ là lại cao hứng tới có tâm tắc. Có trong nhà nữ nhân nhiều liền dứt khoát làm 1-2 cái nam nhân theo đi làm việc nhà nông, còn lại lưu tại trong nhà bệnh vũ mũ. Đại bộ phận trong nhà đều là thừa dịp ngày mưa đổi sống. Ai đều tưởng thừa dịp lần này cơ hội lại tránh một bút, bọn họ cũng biết thứ này đều là sấn mới mẻ có thể bán cái giá tốt, này qua thời gian này liền không như vậy đăng giá, những người khác lấy ra phương pháp sau liền càng không hảo kiếm tiền. Việc này Diệp Hiểu Mạn sớm có đoán trước, nhưng nàng không có đại gia khẩn trương cùng lo lắng, mà là thực bình tĩnh ở nhà theo nàng theo phẩm. Tương so với nàng nhàn nhã, Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm đều mau bị đại gia cấp phiền thấu. Này mọi người đều không biết vũ mũ thứ này là Diệp Hiểu Mạn cân nhắc ra tới, đều đi hỏi bọn hắn kế tiếp làm sao bây giờ. Bọn họ nào biết làm sao bây giờ? Lại không hảo đuổi theo hỏi Diệp Hiểu Mạn, rốt cuộc nàng đã giúp đại gia rất nhiều, đành phải hồi một câu, các ngươi yên tâm, sẽ có đường ra. Diệp Hiểu Mạn đương nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nàng nhìn hai người thấp thỏm bất an, quần thâm mắt đều chạy ra, bất đắc dĩ mà nói cho bọn họ, ra ra, cha. Muốn lại có người hỏi các ngươi vấn đề này, các ngươi phải trả lời bọn họ cái này bệnh thu vào đã so với bọn hắn 3 năm thu vào còn nhiều, làm cho bọn họ kiếm tiền không cần quá nóng nội, muốn học sẽ có thể liên tục phát triển, này cây trúc liền nhiều như vậy, không phải lấy chi bất tận, làm cây trúc có một cái khôi phục sinh trưởng. Thời gian, chúng ta sẽ nhìn thời gian lại dạy bọn họ bệnh mặt khác một loại đồ vật. Thật sự còn có mặt khác một loại đồ vật dạy bọn họ. Diệp Trung Căn hỏi. Nói thật, hắn cũng thích như vậy kiếm tiền phương thức. Đương nhiên, ra ra, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi a? Chứ bỏ thân thế này một chuyện. Cũng là, tiểu cháu gái có thần tiên chiếu cố, nàng nói có vậy khẳng định có. Đây là cái thứ hai hỷ sự, đệ tam kiện hỷ sự, các nàng theo dạng triệu tử thần ấn nàng nói phương thức làm một cái hệ liệt trang phục, cũng tiến hành rồi tuyên truyền, cấp quần áo cổ áo chỗ dùng tiểu vải vụn theo thượng bọn họ hiệu buôn tiến hành hạn lượng bán ra. Này quần áo nhất thời phát hỏa, có thể mặc vào Triệu Thị Xuân Thường hệ liệt quần áo thành quý tộc tượng trưng. Triệu tử thần chính là hung hăng mà tránh một bút, nghe nói nguyên bộ bán 100 lượng, 12 cái bản vẽ, mỗi cái bản vẽ 12 cái màu sắc và hoa văn, mỗi cái màu sắc và hoa văn 10 bộ, liền này hệ liệt quần áo liền tránh mười mấy vạn lượng. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, đây chính là bọn họ Triệu Thị sở hữu cửa hàng mau mau nửa năm thu vào. Vì thế, Triệu tử thần vui vẻ cực kỳ, vội vàng vội cấp Diệp Hiểu Mạn đưa tới một vạn lượng, nói là mua nàng kia tuyên truyền chủ ý tiền. Diệp Hiểu Mạn sảng khoái mà nhận lấy. Ngày sau phải dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Đưa tới cửa như thế nào có thể không cần đâu. Chính là lại đem trong nhà người doa ngông, bọn họ đem tiền đưa cho Diệp Hiểu Mạn, bọn họ cho rằng nàng bảo quản so với bọn hắn bảo quản còn hảo. Nhiều như vậy tiền đặt ở bọn họ nơi đó. Bọn họ sẽ lo lắng đến buổi tối cũng ngủ không yên. Mưa xuân qua đi, trong rừng trúc toát ra từng cây măng mầm, đặt ở ngày thường đây chính là thượng đẳng món ngon, chính là đặt ở lúc này, đối với Diệp gia thôn người tới nói đó là bọn họ phát tài mệnh căn tử. Đối với Diệp Hiểu Mạn tới nói, kia đương nhiên là mỹ vị món ngon, có lẽ một phần thời đại này không có món ăn bán đi thật là nhà bọn họ mấy năm bệnh sống kiếm tiền. Bởi vì trong nhà sinh hoạt trình độ cũng có đại đại đề cao. Diệp gia người cũng liền từ nàng sang bậy, tóm lại một câu, ở Diệp gia Diệp Hiểu Mạn làm cái gì đều là đúng. Có người trong nhà duy trì, Diệp Hiểu Mạn ở một hồi mưa xuân sau, quấn lấy cha kéo tiểu bao tử, mang lên tiểu thùng gỗ đi tới nhà mình rừng trúc. Tới rồi trong rừng trúc, Diệp Hiểu Mạn cùng tiểu bao tử chỉ có tìm kiếm măng tác dụng. Trải qua hơn nửa năm mỹ thực dễ chịu, hai người hiện tại lớn lên bạch bạch nộn nộn, liền số tiểu bao tử nhất rõ ràng. Thân là tiểu tham ăn hắn quả nhiên không phụ này xưng, đem chính mình uy đến trắng trẻo mập mạp, tựa như bồ tát bên người đồng tử, đặc biệt thảo hỉ. Tiếp xúc quá măng người đều biết, ra loại măng cùng hoang dại tiểu măng không giống nhau, trừ bỏ cái đầu khá lớn ở ngoài, nó sắc mặt trên còn có một tầng rậm rạp mau mau, này đó mau mau tiếp xúc đến làn da sẽ có loại ngứa đau cảm giác. Yêu thương hải tử Diệp Trung Căn cũng liền mệnh lệnh hải tử đứng ở một bên xem, chính mình phụ trách rút măng lột y đi. Sau cơn mưa măng mùa xuân giống như trong thành thị cao lầu, rậm rạp mà tạo, ở lâm biên chỉ chốc lát sau liền rút tràn đầy một thùng. Về đến nhà, Diệp Hiểu Mạn đem một bộ phận măng phóng tới thiêu khai trong nước ra thủy, sau đó lại lấy nước lạnh thao, 5-6 tiếng đồng hồ sau liền có thể dùng ăn, như vậy xử lý qua đi măng ăn lên càng sảng ngọt. Một khác bộ phận Diệp Hiểu Mạn đem nó phóng tới cái bình có phóng lạnh nước sôi. Đem nó phao làm thành măng chua, hương vị một bậc đồng, có thể lấy tới nấu măng chua nấu thịt vịt, măng chua xào thịt bò, măng chua trứng gà canh, cũng có thể trực tiếp xào tới ăn, lấy tới đưa cháo nhưng hảo. Đương nhiên cũng có thể làm chúng ta yêu nhất mì chua cay, ngẫm lại liền chảy nước miếng, này măng chua có thể nói là trăm đắc a. Buổi tối trong miệng ăn mới mẻ giòn măng, tiểu bao tử kia đầu lại đang hỏi khi nào có thể ăn đến măng chua. Như vậy người một nhà vừa tức giận tới vừa buồn cười. Nhưng mà không đợi đến măng chua có thể ăn thời điểm, trong nhà liền thương lượng đem tiểu bao tử đưa đến trấn trên đi đọc sách, gần nhất trong nhà sinh hoạt hảo đi lên, cũng có cái kia năng lực cùng hắn đi đọc sách, hài tử càng sớm vỡ lòng càng tốt. Thứ hai, trong nhà có xe ngựa mỗi ngày cũng liền đón đưa vất vả chút. Diệp Hiểu Mạn đây là đồng ý xem những cái đó đọc nhà trẻ tiểu bằng hữu mỗi người đều nhỏ mà lanh, lại hồi tưởng các nàng khi còn nhỏ. Kém cái mười mấy 20 năm sắc cảm giác khi đó cùng chính mình cùng tuổi 4-5 tuổi khi đều là ngốc đốc. Nghe nói có thể đọc sách, tiểu bao tử nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Tỷ tỷ nói đọc sách có thể nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn, còn có thể làm người biến thông minh. Hắn tưởng cùng tỷ tỷ giống nhau thông minh, cho nên hắn muốn đi đọc sách. Chính là đọc sách về sau, hắn giữa trưa liền phải ở phu tử nơi đó ăn cơm, như vậy giữa trưa hắn liền ăn không đến tỷ tỷ nấu ăn ngon đồ ăn. Hảo dối dám nga. Nghe nói tiểu bao tử phiền não, Diệp Hiểu Mạn phụt mà cười, ngươi thích ăn, tỷ tỷ nấu phóng hộp đồ ăn, như vậy giữa trưa ngươi liền có ăn. Thành Thành, không thể như vậy, ngươi buổi sáng như vậy đi sớm đọc sách, tỷ tỷ nếu là nấu cơm cho ngươi đồ ăn, kia tỷ tỷ cũng chưa giấc ngủ. Tỷ đệ cảm tình hảo, Trương Giai Giai rất vui lòng, chính là không thể làm nữ nhi như vậy sủng nhi tử, hắn là nam hài càng hẳn là kiên cường, có thể chịu khổ. Tiểu bao tử vừa nghe, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi. Ai, về sau ta không ở ngươi làm sao bây giờ? Diệp Hiểu Mạn vô ngữ mà lắc đầu. Hảo đi, tỷ tỷ ta giữa trưa ở phu tử nơi đó ăn cơm, buổi tối trở về ngươi phải cho ta làm tốt ăn, nếu không ta sẽ đói gầy, ta đói gầy lại không thể ái. Tuy rằng rất muốn ăn tỷ tỷ nấu đồ ăn, chính là hắn là cái đau tỷ tỷ nam tử Hán. Về sau ngươi không ở ta liền cưới cái giống tỷ tỷ giống nhau sẽ làm tốt ăn cái gì tức phụ. Ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Mới bao lớn liền nghĩ cưới vợ. Trương Giai Giai nhéo tiểu bao tử trên mặt thịt mỡ nói. Nay không phải sớm muộn gì sự sao, tỷ tỷ nói qua muốn từ nhỏ lập hạ chí hướng, có mục tiêu liền thành công một nửa, ta chí hướng chính là tìm cái sẽ làm tốt ăn cái gì tức phụ. Đối với hắn đối chí hướng giải thích, người một nhà té xỉu. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ chính mình nấu? Quân tử xa nhà bếp. Đang nói chuyện, còn rung đùi đắc ý. Diệp Hiểu Mạn một cái bàn tay chụp qua đi, tiểu hôn chứng, ngươi tức phụ như vậy vất vả vì ngươi rời đi chính mình thân nhân, giúp ngươi hầu hạ cha mẹ, cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi xác nói ra như vậy hôn chứng nói, cái kia ra là các ngươi hai hẳn là cùng nhau khởi động tới, mặc kệ lớn nhỏ sự đều hẳn là hai người thương lượng làm, cùng nhau làm. Sau khi nói xong, thấy mọi người xem nàng kia khác thường ánh mắt, Diệp Hiểu Mạn mới ý thức được chính mình quá nghiêm túc, đem thời đại này cũng không bao nhiêu người có thể tiếp thu quan điểm nói ra, ai, ta khờ, ngươi còn như vậy tiểu, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, nói không chừng sau khi lớn lên ngươi đem tức phụ đương bảo đau. Một ngữ trở thành sự thật, bất quá đây đều là lời phía sau. Bởi vì Diệp Hiểu Mạn lời này làm người một nhà ý thức được nàng không phải đang nói dối, nàng liền đem này đương tiêu chuẩn. Này nhưng dạng người trong nhà cấp ở trong lòng, bọn họ đương nhiên hy vọng nàng có thể tìm được cái như vậy tốt hôn phu, chính là sao có thể đâu. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm tự nhận chính mình cũng làm không đến. Đề tài này hạ màn. Tiểu bao tử ở tháng 5 một ngày sớm mà bước lên hắn mới vào học bước đầu tiên. Trừ bỏ điểm này biến hóa ngoại, trong nhà vẫn là giống thường lui tới giống nhau nên làm việc nhà nông, Diệp Hiểu Mạn phụ trách trong nhà sống. Bất thời giờ, nàng còn sẽ tới lưng chừng núi trong phòng nhỏ theo theo sống. Lui tới nhiều lần sau, Diệp Hiểu Mạn buông trong lòng sợ hãi, đem nơi đó trở thành chính mình tiểu thiên địa. Không thể không nói nơi này hoàn cảnh thực hảo, ngắm nhìn thôn nhỏ, gieo trồng vào mùa xuân sau nơi nơi nhìn lại một mảnh lục, tựa như một bức mỹ lệ sơn thủy họa. Ngẫu nhiên ngồi ở trong phòng, nàng sẽ nhớ tới cái kia mặt lạnh anh hùng. Kỳ thật nàng thật nhớ không dậy nổi hắn bộ dáng, chính là mỗi khi ở nàng sắp quên khi, kia rắn chắc ngực, cường mà hữu lực tim đập liền sẽ xuất hiện ở nàng trong ngộng, làm nàng tưởng quên cũng quên không được, có lẽ đây là người khác theo như lời anh hùng tình kết đi. Nàng không biết chính là, xa xôi thiên kia một đầu, nhà ở chủ nhân mỗi ngày ôm trở về gặp nàng tâm đấu tranh anh dũng, nghĩ nàng dung mạo đi vào giấc ngộng. Bởi vì tiểu bao tử nguyên nhân, Diệp Hiểu Mạn đi chấn trên thời gian nhiều. Ngày thường đều làm cha mẹ mang đi theo phẩm, hiện tại đều chính mình đi tặng, nhân tiện cấp tiểu bao tử đưa lên ăn ngon. Mỗi lần Diệp Hiểu Mạn đều sẽ nhiều mang, khiến cho tiểu bao tử ở tư thuộc tiểu đồng bọn một đồng lớn, phu tử đối này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà Triệu Tử Thần cũng không biết ở vội cái gì, thật dài thời gian cũng không gặp hắn đến chấn trên. Nhật tử tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh mà phong phú. Thẳng đến kia một ngày, Diệp Hiểu Mạn đem chính mình ướp củ cải chua cùng măng chua đưa đi cấp mã trưởng quậy nếm thức ăn tươi. Không bao lâu, Triệu Tử Thần liền xuất hiện ở trấn nhỏ thượng, còn riêng mà tới tranh Diệp Hiểu Mạn ra. Lần này lại đây, Triệu Tử Thần mục đích phi thường minh xác. Đệ nhất, hàng tre trúc dệt vũ mũ làm hắn đại tránh một bút, hắn nghĩ tới giải kế tiếp thao tác, Diệp Hiểu Mạn như vậy lo lắng mà vì thôn, không lý do mới vừa làm ra tên tuổi liền từ bỏ. Lại làm hàng tre trúc dệt vũ mũ tiền cảnh cũng không phải thực hảo, trên thị trường hiện tại liền có người ở bắt trước. Đệ nhị, hắn là hướng về phía củ cải chua cùng măng chua lại đây. Măng chua thứ này không đáng giá tiền, tựa như ngay từ đầu cua lớn, muốn chế tác măng chua bọn họ cũng có thể thí nghiệm, hắn nhìn chúng chính là Diệp Hiểu Mạn trong tay đồ ăn phương thuốc. Đem Triệu Tử Thần liệt vào trọng điểm đối tượng hợp tác, Diệp Hiểu Mạn cũng đều thực sảng khoái mà đồ ăn phương thuốc bán cho hắn. Đồng thời cũng đem chúng nó chế tác phương pháp nói cho hắn, kiến nghị hắn sang năm lại đại quy mô sinh sản. Rốt cuộc hiện tại thời gian này măng cũng không sai biệt lắm qua thời tiết, này tiền không tránh nhiều ít, phương thuốc lại cho người ta bắt trước đi. Sự tình tựa hồ liền như vậy thường thường mà đi qua. Thời gian từng ngày qua đi, có một ngày lúc ăn cơm chiều Diệp Trung Căn đột nhiên nói, hiện tại trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, trên tay cũng có như vậy nhiều tiền. Vĩnh Hâm ngươi còn trẻ có phải hay không hẳn là suy xét lại đem sở học đi học trở lại một lần, lấy chuẩn bị sang năm thi hội. Đời này hắn không có thi đậu tới rồi tuổi này cũng không hảo lại đi khảo, nhi tử đọc sách có thể lại là bởi vì chính mình bệnh tình mệt đến hắn không có tiền đi thi. Lúc này trong nhà kinh tế điều kiện hảo, hẳn là sấn tuổi trẻ lại nỗ lực một phen. Diệp Trung Căn nói làm đại gia sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ bọn họ ai cũng không có nghĩ tới chuyện này. Diệp Hiểu Mạn không giấu vết mà nhìn cha, muốn nhìn một chút hắn như thế nào lựa chọn, mặc kệ hắn lựa chọn cái gì nàng đều duy trì, tuy rằng nàng nhận khen ngợi vì cha tính cách không thích hợp làm quan. Cha, nhà chúng ta như bây giờ không phải thực hảo sao? Tựa hồ Diệp Vĩnh Hâm cũng không muốn đi thi hội. Bộ dáng này hảo cái gì? Không nghĩ tới lao ra tử đem chiếc đũa một quăng ngã, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ. Nói xong nổi giận đùng đùng mà trở về phòng, lưu lại một phòng tĩnh. Nhi tử, ngươi thật nghĩ như vậy? Cái nào làm nương không hy vọng nhi tử trở nên nổi bật, nhưng nàng càng tôn trọng nhi tử lựa chọn, chỉ là sợ là khó khăn. Ai? Diệp Vĩnh Hâm thở dài, nương, việc này ta sẽ nghĩ kỹ, các ngươi ăn đi. Nói xong cũng buông chiếc đũa đi tới sân ngoại. Thấy cái này tình huống, đại gia cũng đều không có ăn uống ăn cơm, Trương Giai Giai không rên một tiếng mà thu thập đồ vật, Lý Minh Hà cũng theo tiến phòng bếp. Có lẽ là đi cấp Trương Giai Giai làm công tác, hy vọng nàng khuyên nhủ Diệp Vĩnh Hâm đi. Diệp Hiểu Mạn an bài tiểu bao tử trở lại trong phòng sau đi đến trong viện, chỉ thấy Diệp Vĩnh Hâm ngồi xổm sân trong một góc, ngơ ngác mà nhìn không trung, nàng nhẹ nhàng mà đi qua đi ở cha bên người ngồi xổm xuống. Từ từ, cha không đi khảo thi hội ngươi có thể hay không cảm thấy cha vô dụng? Hồi lâu Diệp Vĩnh Hâm hỏi, cha vì cái gì sẽ như vậy tưởng đâu? Mặc kệ cha làm cái gì ngươi đều là cha ta, chẳng lẽ cha đi khảo thí làm quan sau không phải ta cha sao? Như thế nào sẽ đâu? Diệp Vĩnh Hâm xoa xoa nàng phát, cha vĩnh viễn đều là ngươi cha. Vậy được rồi, mặc kệ cha là làm quan vẫn là làm ruộng, chỉ cần cha vẫn là cái này đau ta cha là được. Diệp Vĩnh Hâm cười cười, lần thứ hai nhìn không chung chưa nói cái gì. Kia cha vì cái gì không đi khảo thí đâu? Cha thử cái đọc sách. từ hắn có rảnh liền đến thư phòng đọc sách viết văn chương liền có thể nhìn ra được tới, chỉ là nàng không nghĩ tới cha lựa chọn sẽ như vậy ngoài dự đoán. Cha biết ngươi là cái có chủ ý hài tử, cha cũng hy vọng ngươi cấp cha một chút ý kiến, ngươi cảm thấy cha ứng không nên đi khảo. Diệp Vĩnh Hâm kỳ vọng mà nhìn Diệp Hiểu Mạn. Kia cha ngươi nói trước nói không nghĩ đi khảo thí nguyên nhân, ta hảo cho ngươi phân tích một chút. Biết hắn trong lòng tưởng cái gì nàng mới có thể càng tốt mà cấp ý kiến. Quan trường giống như một cái đại trào nhuộm, từ trong nhà vội kiếm tiền sống bắt đầu cha liền phát hiện chính mình xử lý nhân sự thượng còn không bằng ngươi. Cha như vậy tiến vào quan trường chỉ sợ cấp không được các ngươi phong cảnh nhật tử còn sẽ liên lụy các ngươi đi theo chịu khổ. Hiện tại người một nhà sinh hoạt hảo hảo, cần gì phải bởi vì chính mình một người quá thượng thấp thỏm bất an nhật tử, một cái không cẩn thận chờ người một nhà chính là lao ngục thai ương. Chính là cha ngươi không phải thực thích đọc sách sao? Hắn thật có thể buông sao? Cha không đi khảo thí không đại biểu không thích đọc sách, không đi khảo thí giống nhau có thể đọc sách. Kỳ thật cha nói cũng không sai, đều nói quan trường như chiến trường, chúng ta vẫn là thiếu bước vào đi thì tốt hơn. Bất quá thí cha có thể đi khảo, gần nhất chứng thực thực lực của chính mình, thứ hai này chỉ là thi hội mà thôi. Kỳ thật cha học thức như vậy hảo, có hay không nghĩ tới đương phu tử? Đương phu tử được đến chân trên mới được, nhà chúng ta sống nơi nào có thể ném đến hạ. Cái này ta có biện pháp, cha chỉ cần dạy chúng ta chính mình thôn thì tốt rồi. Này đối với trong thôn người tới nói kia chính là chuyện tốt, mượn từ đường đương giáo đường, ngày thường ngày mùa có thể linh hoạt điều động đi học thời gian, ta tưởng mọi người đều không ý kiến. Đều nói tri thức thay đổi vận mệnh, không yêu cầu đều khảo trạng nguyên làm quan ít nhất cũng thật đến hai chữ. Chỉ sợ ngươi già già không đáp ứng. Biện pháp là hảo, chỉ là khảo trạng nguyên là lão nhân cho tới nay trong lòng đại sự, muốn cho hắn đáp ứng kia cũng thật không dễ làm. Cha ngươi yên tâm. Ra ra nơi đó ta tới thu phục, ngươi liền chờ đường người phu tử đi. Nếu ngươi thật có thể thuyết phục ngươi ra ra, cha ấn ngươi nói đi khảo thi hội, lại trở về đường phu tử. Yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khảo thí cùng đường phu tử có thể đồng thời tiến hành, đã có thể ôn tập lại có thể giáo đến tiểu hài tử, cứ như vậy đệ đệ cũng không cần chạy như vậy đi xa đi học. Các ngươi cũng không biết, mỗi ngày vội rời giường đi đọc sách, tiểu bao tử đều gầy một vòng. Trấn an hảo cha sau, ngày hôm sau Diệp Hiểu Mạn tìm tới Diệp Trung Căn. Diệp Trung Căn không nghĩ tới cháu gái chẳng những không khuyên chính mình cha trái lại khuyên chính mình, sinh khí cực kỳ. Ngay từ đầu nghe thấy thư phòng truyền đến giận mắng, ở bên ngoài lưu ý nghe vài người đều ngừng thở. Loang thoáng qua lại vài câu sau, bên trong lâm vào an tĩnh, đại gia hai cái lỗ tai đều mau dựng đến giống tiểu bạch thỏ, rất sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Thật dài một hồi, bên trong lại truyền đến nói thầm thanh, nghe tới tựa hồ không khí hảo rất nhiều. Chỉ chốc lát sau Diệp Hiểu Mạn ra tới, hướng đại gia gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Ngày đó sau, Diệp Trung Căn còn giúp vội tìm tới thôn trưởng đem tổ chức thôn tư thuộc sự cùng hắn nói. Ngày hôm sau thôn trưởng liền đem kết quả nói cho ngươi Diệp Trung Căn, người trong thôn thập phần tán thành, đều sôi nổi tỏ vẻ muốn đem nhà mình đến tuổi hài tử đưa lại đây. Mọi người đều hảo hảo kỳ Diệp Hiểu Mạn rốt cuộc cùng Diệp Trung Căn rốt cuộc nói gì đó, khác hắn như vậy đồng ý việc này. Kỳ thật Diệp Hiểu Mạn cũng liền đem lợi cùng tệ phân tích cấp Diệp Trung Căn, Diệp Trung Căn tiếp nhận rồi, cũng nghe theo Diệp Hiểu Mạn kiến nghị cùng Diệp Vĩnh Hâm cùng nhau vì trong thôn xuất lực. Diệp gia thôn tư thuộc cứ như vậy ra đời, lâu biết ngoại thôn đã biết điều kiện có thể đều đem hải tử đưa lại đây, kỳ thật thu phí thấp đến sống tạm đều thành vấn đề. Bất quá còn hảo bọn họ không lấy lợi nhuận vì mục đích. Nháy mắt 3 năm đi qua. Nhìn như ngắn ngủn 3 năm, biến hóa lại không phải một chút. Đầu tiên là khiến cho biến hóa ngọn nguồn Diệp Hiểu Mạn ra, tiểu bao tử ở cha ra ra trở thành trong thôn tư thuộc phu tử sau cũng từ trấn trên về tới trong thôn đọc sách. Ngày thường cha cùng ra ra liền đối hắn đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa tỉ tỉ thỉnh thoảng lấy hiện đại dạy học phương pháp phụ đạo, tiếp thu năng lực phi thường cường. Rất nhiều thời điểm có thể suy một ra ba, người trong nhà trưng cầu hắn ý kiến sau làm hắn tham gia sang năm khảo thí, thành bại không quan trọng, chủ yếu là làm hắn rèn luyện một chút. Tiểu bao tử hiện tại bỏ đi mượt mà biến thành rắn chắc tiểu nam sinh, tư tưởng cũng thành thục ổn trọng nhiều, duy nhất bất biến chính là ăn ngon. Diệp Hiểu Mạn càng ngày càng tú lệ, không thể nói mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thuộc về dễ coi kia loại hình. Nay 1-2 năm tới, vì không ra nổi bật, không cho người phát hiện nàng bí mật, trừ bỏ ở nhà theo phẩm, cấp trong thôn bệnh ra điểm chú ý, ngẫu nhiên bán đồ ăn phương thuốc, nàng không có làm quá nhiều sự tình, nàng cũng làm không tới, nói đến cùng nàng ở kiếp trước cũng chỉ là cái người thường, những cái đó cái gì hỏa dược linh tinh nàng cũng không hiểu. Cùng nàng cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ Diệp Xuân Hoa một năm trước liền ra đi ra ngoài, ngay cả đại đại Diệp Mỹ Lệ cũng đem ở năm nay năm đuôi hỉ kết liên lý, cùng thôn cùng nàng tuổi sắp xỉ không gả cũng đã đính hôn, liền nàng một người không vội không chậm. Chính cái gọi là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, trong nhà hai lão nhưng nôn nóng thật sự. Bởi vì trong thôn nhất có tiền chính là bọn họ ra, Diệp Hiểu Mạn ở trong thôn cũng không số một số hai mỹ nữ, chính là bà mối tới một cái lại một cái, chính là việc hôn nhân lại cũng không có thể định ra tới. Mọi người đều biết Phiêu Hương lâu chủ nhân cũng tới cầu quá thân, sau lại cũng đem cầu thân lễ mang đi. Việc này liền càng làm cho người nghị luận sôi nổi, có người nói Diệp Hiểu Mạn ra cự tuyệt, có người nói Triệu Tử Thần hối hận, đến cuối cùng càng truyền ra Diệp Hiểu Mạn không tuân thủ nữ giới, lén cùng người có tư tình. Cứ như vậy, nàng luôn là đến đường Hạo Thiên phòng nhỏ sự cũng bị người đào ra nói, này không Diệp Vĩnh Hâm bởi vì cảm ơn mỗi năm giúp đường Hạo Thiên bái tế cha mẹ sự, từng đống đôi ở bên nhau, cũng liền thành Diệp Hiểu Mạn một nhà coi trọng đường Hạo Thiên, đem hắn điều động nội bộ vì con rể sự đều không căn cứ chạy ra. Bất quá Diệp ra thôn người may mắn chính là việc này không ảnh hưởng đến Triệu lao bản cùng bọn họ thôn bệnh sinh ý này, Diệp ra thôn cũng bởi vì này bệnh sinh ý ở trấn trên có tiếng. Mọi nhà đều bởi vì có này sinh ý sinh hoạt càng ngày càng tốt, này Diệp ra thôn hàng len thành địa phương sản phẩm nổi tiếng phẩm. Đương nhiên, cũng bởi vì này ăn cơm sống là dựa vào Diệp Hiểu Mạn ra mới có, hai tử mấy năm nay cũng dựa vào Diệp Trung căn phụ tử dạy dỗ, nhận thức mấy chữ, so với bọn hắn thế hệ trước nhiều cái hy vọng, đại bộ phận người vẫn là vì bọn họ ra nói tốt, cũng bởi vì như vậy, có hữu hảo nhân ra trộm đem việc này nói cho Lý Minh Hà cùng Trương Giai Giai. Việc này cũng liền hoàn toàn ở Diệp Hiểu Mạn ra truyền khai. Này như thế nào làm nhị lao không nổi, bởi vậy ai còn dám đến nhà bọn họ cầu thân A? Ngươi nói, này làm sao bây giờ A? Lý Minh Hà sầu đến thẳng gào, muốn cho ta biết là cái nào sắt ngàn đao nói, ta phi đi xé rách hắn miệng, nhà ta từ từ hảo hảo, nếu không phải nhà ta từ từ, các ngươi tưởng có như vậy ngày lành quá. Đáng chết, ta nguyền rủa nhà các ngươi sinh hài tử không dài mắt. Hảo, ngươi ngừng nghỉ một chút, này ồn ào, ngươi là muốn cho người khác nghe qua, từ từ chính là muốn truyền ra đi đối chúng ta cũng không chỗ tốt. Diệp Trung căn trầm ổn địa đạo. Ngươi nói được nhẹ nhàng, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nếu là lại truyền xuống đi, các nàng ra từ từ chỉ sợ trong sạch đều làm người cấp truyền không có. Có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ bởi vì này đó liền ân cứu mạng đều có thể đã quên sao? Thanh giả tự thanh. Chúng ta từ từ có thần tiên chiếu cố sẽ không bởi vậy hỏng rồi nhân duyên. Nếu bởi vì này đó lời đồn đãi liền không màng ân cứu mạng, đó chính là heo chó không bằng. Từ từ như vậy hảo, bọn họ không cần, đó là bọn họ mắt bị mù. Diệp Hiểu Mạn không thể không cảm thán, lời đồn đãi hại chết người thật là bất biến định luật A. Chỉ là không giống các nàng như vậy sớm kết hôn đã bị truyền thành cái dạng này. Cũng khó trách trước kia xem phim truyền hình khi như vậy nhiều cổ đại mỹ nữ muốn tự sát lấy biểu trong sạch. Còn hảo ra ra vẫn là minh lý lẽ. Chính nghĩ như vậy, Diệp Trung Căn còn nói thêm, Vĩnh Hâm, về sau Hạo Thiên kia hải tử ra chăm sóc ngươi tiếp tục làm, nhưng là từ từ ngươi không thể lại đã đi đâu, về sau ngươi liền mỗi ngày ở nhà thêu hoa, trong nhà hiện tại cũng quá rất khá, bên ngoài sự ngươi liền buông một đoạn thời gian đi. Còn có các ngươi mấy cái từ hôm nay trở đi phải hảo hảo giúp từ từ chọn hảo nhân ra, năm nay nội nhất định phải đem thân cấp đính, có thể nói liền năm nay gả đi ra ngoài. Mạn nha đầu, ngươi từ hôm nay trở đi liền chính mình thêu áo cưới, các ngươi làm nương cùng mãi, không có việc gì liền đến trong trấn hoặc trong thành dạo một chút, nhìn đến thích hợp đường của hồi môn liền cấp mạn nha đầu trước tiên mua trở về đường của hồi môn. Cái gì? Năm nay nội đính thân hoặc thành thân. Nàng mới 15 tuổi ra. Ra ra, ta không cần. Diệp Hiểu Mạn lập tức phản đối, ta còn nhỏ, ta còn muốn ở nhà cùng các ngươi mấy năm. Cái gì lại bồi mấy năm ngươi liền chờ bồi chúng ta cả đời. Vậy bồi cả đời bái, dù sao ta luyến tiếc các ngươi. Muốn tìm cái đối chính mình không tốt, còn không bằng ở nhà đâu. Một câu nói xong, nàng chính là không nghĩ như vậy sớm gả, vừa mới cảm nhận được người nhà ấm áp. Nàng như thế nào bỏ được cách bọn họ đi xa. Đứa nhỏ đốc, nữ hải tử ra ra cái nào không trải qua này một chuyến, muốn bởi vì chúng ta mấy cái lao ra hỏa trì hoãn ngươi cả đời, tương lai chúng ta dưới chín suối cũng không nhan đi gặp tổ tông. Lý Minh Hà lời nói thâm thiế địa đạo. Cháu gái sợ nàng đồng dạng thân là nữ nhân nàng sao có thể không hiểu, còn hảo nàng gặp gỡ nàng ra ra, nếu không lấy nàng bé gái mồ côi thân phận gả cái nào nhân ra, không nhà mẹ đẻ người duy trì cũng chỉ sợ là chịu khi dễ mệnh. Ngại ngại. Diệp Hiểu Mạn nhíu mày. Từ từ, ra ra biết ngươi là cái có chủ ý hài tử, mấy năm nay cũng mất công là ngươi, nếu không nhà chúng ta nơi nào có thể quá thượng như vậy tốt nhật tử. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta càng không thể trì hoãn ngươi, cũng không nghĩ ngươi bị lời đồn đãi thương tổn, chỉ cần ngươi một ngày không chừng xuống dưới bên ngoài những cái đó khó nghe nói liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Ra ra, miệng lớn lên ở người khác trên người, chúng ta không có đã làm chính là, vì cái gì muốn sợ đâu. Đáng giận, muốn cho nàng biết là cái nào miệng rộng truyền ra tới, nàng phi làm nàng biết sai mới thôi. Từ từ, liền nghe ngươi ra ra đi, sớm gả vãn gả không cũng đến gả, nhân lúc còn sớm chúng ta còn có thể chậm rãi chọn, chọn cái đối chính mình tốt. Ngươi hiện tại cũng không nhỏ, cũng là lúc. Trương Giai Giai ý bảo Diệp Hiểu Mạn đừng đang nói chuyện, phải biết rằng công công ngày thường dễ nói chuyện, chính là quyết định sự, hắn là sẽ không thay đổi, ít nhất nàng tới cái này ra lâu như vậy đều như vậy. Ra ra cho ngươi hai lựa chọn, một là chúng ta cho ngươi nửa năm thời gian tìm cái chính ngươi cho rằng có thể, nửa năm sau chọn không được, chúng ta giúp ngươi chọn, chọn đến sau tìm gần nhất ngày lành thành thân, nhị là, chúng ta chọn, chọn hảo nửa năm sau thành thân. Nhìn ra được ra ra chủ ý đã định, đồng dạng là nửa năm sau nàng đương nhiên lựa chọn chính mình chọn. Cứ như vậy, Diệp Hiểu Mạn việc hôn nhân thoáng trồi lên mặt nước. Sự tình tựa hồ cứ như vậy đi qua, Diệp Hiểu Mạn cũng không đem việc này đương một chuyện, lúc ấy không có lựa chọn nào khác mà đáp ứng còn không phải nghĩ nửa năm sau cũng không biết cái gì thế giới, này lời đồn đãi một qua đi đại gia cũng liền sẽ không lại truy cứu chuyện này. Thẳng đến ngày này, Mạn nha đầu, này nửa năm đều mau đi qua, ngươi hiện tại tuyển đến thế nào? Nếu không hành, chúng ta giúp ngươi chọn, chúng ta đều là vì ngươi hảo tuyệt đối cho ngươi chọn cái tốt. Lý Minh Hà ở Diệp Trung căn ý bảo hạ nói. Cái gì? Việc này không phải đi qua sao? Như thế nào hiện tại lại nhắc tới? Diệp Hiểu Mạn trộm mà nhìn đại gia sắc mặt, xem ra lúc này các nàng là đã hạ quyết tâm. Ngãi ngãi, ngươi đều nói nửa năm mau đi qua, vậy thuyết minh còn chưa tới sao? Như vậy cấp làm gì? Có thể kéo một ngày là một ngày. Liền sợ ngươi đã quên. Ngãi ngãi trên tay đã có vài hảo nhân gia nam tử. Ngươi muốn hay không suy xét một chút? Không cần, chúng ta ước định thời gian còn chưa tới, các ngươi không thể lật lọng. Hảo, dù sao còn có một tháng tả hữu, thời gian vừa đến liền luôn không được ngươi định đoạt. Diệp Trung Căn nói. Diệp Hiểu Mạn trong lòng rơi lệ đầy mặt, như vậy đoạn thời gian nội nàng từ nơi nào nhảy ra cá nhân tuyển A. 5 tháng liền mau đi qua, còn có 1 tháng 10 ngày chính là nàng cùng người trong nhà ước định thời gian. Muốn qua này 1 tháng 10 ngày nàng còn không có tìm được chính mình vừa lòng người được chọn, như vậy liền phải từ người trong nhà tới vì nàng chọn. Thấy người trong nhà mông bắt đầu ngao ngoe rục dịch, Diệp Hiểu Mạn ý thức được người trong nhà khả năng tới thật sự. Lúc này nàng luống cuống, nếu cường ngạnh phản đối chỉ biết bị thương người trong nhà tâm. Muốn đặt ở phía trước nàng còn có thể lấy Triệu Tử Thần đương tấm mộc, chính là từ trước 2 tháng Triệu Tử Thần tìm được mệnh trung chú định một nửa kia khi. Người trong nhà xác định nàng cùng hắn càng thêm vô duyên vô phân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn đầu càng lớn, Diệp Hiểu Mạn dứt khoát không nghĩ, đem chăn hướng trên đầu một ngông, ngủ đi. Một giấc này, nàng tìm được rồi một cái phi thường người tốt tuyển, lời đồn đãi chủ nhân Đường Hạo Thiên. Vì cái gì sẽ nghĩ đến hắn, còn không phải hắn không có việc gì lại chạy đến nàng trong mộng tới. Sự tình là hắn gây ra, đương nhiên muốn hắn giải quyết. Người này đi toàn quân. Hắn tự nguyện đi, không hôn trước tên tuổi hắn lại như thế nào sẽ trở về, như vậy trong thời gian ngắn hắn là sẽ không xuất hiện. Hơn nữa tham gia quân ngũ đi chiến trường có thể hay không trở về vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nàng chỉ cần nói bởi vì hắn ân cứu mạng, nàng đối hắn ái mộ, nghĩ lấy tình báo ân, người trong nhà cũng không dám nói cái gì. Chờ Đường Hạo Thiên trở về, nàng nói không chừng đều 18-9, ít nhất chính là cái người trưởng thành rồi. Đến lúc đó dù sao chỉ cùng người trong nhà nói qua, nàng đổi ý lại tìm một cái khác thật tốt ra nếu không nữa thì hắn không trở về nói, điều này số tuổi người trong nhà cũng không đồng ý nàng lại chờ đợi lạc. Hắc hắc, xem đi, người này tuyển thật tốt, lại giải quyết vấn đề lại thắng hảo thanh danh. Vì thế nghĩ tới biện pháp này sau, Diệp Hiểu Mạn hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nên chơi chơi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ tiếp tục quá nàng kia tự do tự tại độc thân cầu sinh hoạt. Một tháng linh 10 ngày, đó là nháy mắt liền quá khứ công phu. Từ từ, đây là chúng ta ước định cuối cùng một ngày, ngươi còn chưa nói ra ngươi người được chọn, có phải hay không không có tìm được a? Lý Minh Hà trong lòng nhưng nóng nảy, như vậy trên tay nàng hoa liền có hy vọng, này đó chính là nàng đặc biệt xem trọng hoa, nhưng đoạt tay, mới như vậy một tháng nhiều điểm, cũng đã có ba cái bị người định đi rồi. Lúc này từ từ không lời gì để nói đi. Nam chủ thực mau liền xuất hiện thân, chờ mong sao. Mãi mãi, các ngươi có thể hay không không nên ép đến như vậy cấp A. Ta còn nhỏ đâu. Diệp Hiểu Mạn thật sự không nghĩ tới người trong nhà như vậy vội vã đem nàng gả đi ra ngoài. Nay không cuối cùng một ngày xem nàng không hồi đáp liền truy vấn. Xem ra lúc này nàng là trốn không thoát, còn hảo nàng nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Này sao lại có thể nói chúng ta bước ngươi đâu. Này không phải sớm liền nói tốt sao cho ngươi nửa năm thời gian làm chính ngươi lựa chọn, đã đến giờ liền từ chúng ta an bài. Lý Minh Hà đó là nói cái gì cũng sẽ không nhượng bộ, Minh Đại gia cùng nàng cùng tuổi cái nào không lo cụ bà, liền các nàng ra từ từ còn không có cái bóng dáng. Ngâm Đại gia nói ra nói vào nói chưa từng có đình quá. Các nàng ra từ từ như vậy hảo, như vậy có khả năng khẳng định có thể tìm cái so các nàng còn hảo nhân ra. Hơn nữa ngươi cũng không nhỏ. Người khác so ngươi tiểu nhân đều hai hải tử nương. Mãi mãi. Xem ra kéo dài chiến thuật không được a. Hảo, đều trước đừng nói nữa, ăn cơm. Khác Diệp Hiểu Mạn không nghĩ tới chính là ra ra cư nhiên giống như buông xuống chuyện này. Bất quá, này bữa cơm Diệp Hiểu Mạn ăn đến trong lòng thấp thỏm bất an. Này không ba lượng hạ đem cơm hướng trong miệng tắt sau đó tìm cái lý do lưu trở về phòng đi. Lão nhân, ngươi mới vừa như thế nào đánh gãy ta đâu. Này không phải nói tốt sự sao? Bên ngoài tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết? Diệp Hiểu Mạn vừa ly khai, Lý Minh Hà liền đặt câu hỏi. Ngươi không nói nói chính mình quá nóng nội, cũng không sợ dọa đến hải tử. Diệp Trung căn trong lòng không phải không nội, chính là chuyện gì xử lý đều phải quá trình. Từ từ là cái cô nương ra, ngươi làm nàng làm cho chúng ta như vậy nhiều người mặt nói, chính là có nàng cũng ngượng ngùng nói ra. Nhân sinh đại sự này cấp không được. Dài dài, ngươi hai ngày này tìm cái thời gian cùng từ từ tâm sự, nhìn xem nàng trong lòng là như thế nào cái ý tưởng. Ân. Trương Dài Dài gật gật đầu, chỉ sợ lúc trước kia hải tử nói chính là thật sự đi. Chính là kia lại như thế nào, nàng căn bản không có năng lực giúp nàng, rốt cuộc nữ nhân này nào có cái gì lời nói sự quyền lợi. Vì thế hai ngày sau một cái ngủ trưa thời gian, Trương Dài Dài đi tới Diệp Hiểu Mạn trong phòng. Chỉ là nhìn nữ nhi. Nàng không biết hẳn là như thế nào mở miệng cùng nàng nói, rốt cuộc lúc trước nàng đáp ứng quá nữ nhi muốn cho nàng chính mình lựa chọn. Nương, có chuyện gì sao? Diệp Hiểu Mạn nhìn Trương Giai Giai kia đứng ngồi không yên bộ dáng chủ động hỏi, loáng thoáng nàng biết nương là vì cái gì tới. Từ từ, này nương cũng không biết như thế nào mở miệng cùng ngươi nói. Nàng biết này nữ nhi không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Nương, ngươi không nói ta cũng biết ngươi đại khái là vì cái gì mà đến. Diệp Hiểu Mạn ôm lấy Trương Giai Giai cổ nói, ngươi tới là vì ta việc hôn nhân. Nương thực xin lỗi ngươi, đáp ứng rồi chuyện của ngươi lại làm không được. Nương, ta biết đến. Ở chỗ này nữ nhân không có quyền lên tiếng, không giống chúng ta nơi đó nữ nhân có thể ra ngoài công tác, cùng bất đồng người tiếp xúc, chính là cùng nam trở thành bằng hữu, có thể chính mình đương ra làm chủ, 16-17 tuổi còn không cho kết hôn, 27-28 kết hôn phi thường bình thường. Nơi này hết thể đều không giống nhau. Diệp Hiểu Mạn hồi tưởng kiếp trước. Thật vậy chăng? Trương Giai Giai trong lòng ẩn ẩn làm đau, nữ nhi là không bỏ xuống được trước kia sinh hoạt sao? Nương, tuy rằng nơi đó là khá tốt, chính là nơi này càng tốt. Bởi vì có yêu thương người nhà của ta à, nơi đó lại hảo cũng không đau ta người, so với những cái đó, ta càng thích cái các ngươi ở bên nhau. Diệp Hiểu Mạn nhìn ra Trương Giai Giai mất mát, yên tâm đi. Ta sẽ nghe các ngươi lời nói. Chỉ là nương, ta thật sự luyến tiếc các ngươi, chân chính hưởng thụ các ngươi ái tài như vậy ngắn ngủn mấy năm. Trương Giai Giai đau lòng mà ôm Diệp Hiểu Mạn, hai tử, nương cũng luyến tiếc ngươi, chính là ngươi mãi mãi các nàng suy xét không có sai, hiện tại này tuổi là ngươi có thể chọn người khác, lại quá 2 năm tuổi lớn một chút cũng đừng người chọn ngươi, muốn tìm cái đối chính mình tốt liền càng khó. Nương, ta đã biết. Xem ra còn phải dùng kia phương pháp A. Ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi có phải hay không có nhìn chúng người. Xem kia muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có cái gì tưởng nói lại không nghĩ nói. Nương. Diệp Hiểu Mạn thẹn thùng mà đã nói, không thuận theo mà lôi kéo Trương Giai Giai ống tay áo làm nũng nói. Nữ nhi A, nơi này liền chúng ta nương hai, có cái gì ngươi sẽ không sợ nói, nương cũng tuổi trẻ quá, ngươi lúc này phải có thích người ngươi nói. Ngày sau muốn thật gả cho người khác ngươi tưởng hối hận cũng vô dụng, này không cho chính mình tiếc nuối cả đời sao. Nàng tin tưởng nữ nhi muốn nói ra nói, nàng cùng công công nói, đại gia cũng sẽ nhìn tình huống cho nàng tuyển. Trong nhà cũng liền này 2 cái bảo bối của cưng, đại gia nơi nào bỏ được làm các nàng chịu ủy khuất đâu. Nương! Diệp Hiêu Mạn thở dài, ta này nói ra lại có ích lợi gì? Ra ra bọn họ quyết đối sẽ không đồng ý này, không phải nói ra là mọi người đều không cao hứng sao. Kỳ thật nàng người trong nhà thật sự thực khai sáng, nếu là trong nhà người khác nào có nương sẽ như vậy cùng nữ nhi nói chuyện, ai sẽ như vậy cấp nữ nhi lựa chọn cơ hội. Như vậy lừa người trong nhà nàng thật sự đặc biệt thấy nấy, chính là thật sự không có cách nào, nàng không nghĩ sớm như vậy gả chồng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đều còn chưa nói ra tới ngươi như thế nào liền biết chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Trương Giai Giai ha hả cười, nương mấy năm nay đều đem ngươi sở làm đều xem ở trong mắt, ngươi xác thật là cái không đơn giản hài tử, ngươi làm quyết định đều không có ra quá sai lầm. Mấy năm nay nếu không phải trong nhà không có một cái làm ngươi dựa vào bối cảnh, ngươi đã sớm không phải hôm nay cái dạng này. Nói đến cũng rất thua thiệt nữ nhi, nếu không phải các nàng làm cha mẹ không bản lĩnh, bằng không lấy nàng nữ nhi bản lĩnh, chỉ sợ không cái nào nữ tử có thể cập đi. Nương. Việc này liền thôi bỏ đi. Nói cũng vô dụng. Diệp Hiểu Mạn làm bộ không thèm để ý mà lẩm bẩm một câu, người có trở về hay không đến tới vẫn là cái vấn đề đâu. Cái gì? Trương Giai Giai mơ mơ hồ hồ mà nghe thấy, không quá xác định hỏi. Nương, ngươi cũng đừng hỏi. Dù sao các ngươi như thế nào an bài ta liền như thế nào làm đi. Diệp Hiểu Mạn lược thất ý mà nói, nương, ta mệt nhọc, chúng ta về sau lại liêu, ta muốn ngủ. Nói xong che chăn ngủ. Cái này làm cho Trương Giai Giai tâm bất ổn, không biết làm thế nào mới tốt. Nàng thở dài, ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo ngủ một giấc đi. Nói xong hướng ngoài cửa đi, nhẹ nhàng mà giúp nàng mang lên cửa phòng. Trương Giai Giai vừa ra khỏi cửa, Diệp Hiểu Mạn liền trộm mà xốc lên chăn đánh giá, khỏe miệng hàm chứa cười. Hắc hắc, lúc này các nàng hẳn là sẽ thượng câu đi. Kế tiếp chính là diễn mấy ngày khổ tình diễn hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Trương Giai Giai vừa ra cửa phòng đã bị vẫn luôn khẩn trương Lý Minh Hà gọi vào trong đại sảnh, chỉ thấy nơi này mọi người đều ở ngồi chờ nàng kết quả. Nếu Diệp Hiểu Mạn thấy, nàng sẽ dở khóc dở cười, người trong nhà như vậy khẩn trương nàng hôn nhân đại sự. Thế nào? Từ từ nói như thế nào? Trương Giai Giai nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt, không biết hẳn là nói như thế nào mới hảo. Ai u? Rốt cuộc làm sao vậy cũng có cái cách nói sao, ngươi xem chúng ta làm gì. Lý Minh Hà sốt ruột a. Công công, bà, hài tử cha hắn, ta tưởng ta muốn không lý giải sai từ từ là có người được chọn. Cái gì? Đại gia ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ bọn họ còn đặc tự tin, bởi vì này đó thời gian Diệp Hiểu Mạn trừ bỏ ở nhà theo phần ngoại, cũng không như thế nào ra qua đi, này đều ở trong thôn, này thượng nào đi tìm thích hợp người. Ta hỏi nàng, nàng không muốn nói còn nói cái gì nói hay không đều giống nhau, cuối cùng còn rất nhỏ thanh mà nói câu người có trở về hay không đến tới vẫn là cái vấn đề. Cho nên ta đoán, này rõ ràng chính là có ý tứ, chỉ là nàng không dám tưởng mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì. Này có đối tượng cũng đã thực khác người giật mình, hiện tại còn nói lời này. Vậy ngươi không hỏi rõ ràng sao? Lý Minh Hà gấp đến độ xoay quanh, ai? Đứa nhỏ này thật không cho người bất lo. Mấy năm nay Diệp Hiểu Mạn đều ở bọn họ dưới mí mắt sinh hoạt, mỗi lần đi ra ngoài làm buôn bán cũng đều có bọn họ đi theo, trừ bỏ Triệu gia đại thiếu gia, Mã trưởng quầy, Chiếm Hải cũng không có tiếp xúc quá khác nam. Nay Mã trưởng quầy đều có thể đương cha đương gia ra tuổi, hẳn là không có khả năng. Nay Triệu gia đại thiếu gia cũng không có khả năng, muốn thật thích lúc trước tới cầu hôn khi nên đáp ứng rồi, khoảng thời gian trước hắn thành thân khi từ từ còn thật cao hứng mà đưa lên hạ lễ. Chẳng lẽ là kia chiếm hải, chính là ngày thường cũng không gặp từ từ đối hắn có cái gì đặc biệt, kia nam này 1-2 năm liền loáng thoáng có thể nhìn đến hắn đối từ từ kia ái mộ ánh mắt, từ từ đảo tựa hồ không có gì cảm giác. Hơn nữa hắn liền ở nơi đó, muốn liên hệ tùy thời đều có thể liên hệ như thế nào sẽ nói có thể hay không trở về cũng không biết đâu. Xem ra cũng không phải hắn, kia sẽ là ai đâu. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều ở đoán. Đột nhiên Diệp Vĩnh Hâm trong đầu hiện lên một bóng người, hắn trừng lớn mắt. Không phải là hắn đi. Vĩnh Hâm, ngươi nghĩ đến là ai? Biết nhi chi bằng mẫu, Lý Minh Hà vừa thấy vẻ mặt của hắn lại hỏi. Ta suy nghĩ có thể hay không là vị kia. Ai? Đường Hạo Thiên. Hán. Đáp án làm đại gia lắp bắp kinh hãi. Chính là cẩn thận ngẫm lại cũng có cái này khả năng, rốt cuộc từ từ là hắn cứu, nói không chừng liền này ân cứu mạng làm nàng quyết định lấy thân báo đáp. Hơn nữa, Đường Hạo Thiên đi tham gia quân ngũ, cũng xác thật là có thể hay không trở về cũng không biết. Như vậy tưởng tượng đại gia càng cảm thấy là Đường Hạo Thiên. Chính là cũng nói có thể hay không trở về cũng không biết. Này làm sao bây giờ đâu? Không có khả năng làm từ từ cứ như vậy làm chờ đi. Nữ tử thanh xuân cũng liền kia mấy năm. Bọn họ đáng thương từ từ, như thế nào ai không thích thích thượng Đường Hạo Thiên đâu. Không phải nói hắn không tốt, hắn dựa săn thú mà sống, kỳ thật kiếm tiền so với bọn hắn còn nhiều, người cũng hảo, tuy rằng không thế nào ai nói, chính là có thể thường thường nghe người ta nói khởi hắn khi nào lại giúp ai. Hơn nữa hắn ở gần đây, từ từ chính là gả qua đi, tùy thời có thể về nhà nhìn xem, bọn họ qua đi cũng phương tiện. Tuy rằng nói không có huynh đệ tỉ muội, không phụ không mẫu, chính là không phải có bọn họ sao. Như vậy gần sợ cái gì đâu. Nay còn thiếu đụng tới ác bà cơ hội đâu. Như vậy vừa nói lên, khá tốt, cũng có thể hiện ra từ từ có tình có nghĩa. Chính là vấn đề hiện tại là Đường Hạo Thiên đi tham gia quân ngũ, này vừa đi đều 3 năm nhiều. Hiện tại cũng không hồi, người sống hay chết cũng còn không biết đâu, ngươi làm cho bọn họ như thế nào đem từ từ giao cho hắn. Hắn không có thân nhân ở, cũng liền không có cái gọi là thư nhà, bọn họ không có hắn một chút tâm tín. Ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Lý Minh Hà cau mày trói chặt. Nay cũng chỉ là chúng ta đoán mà thôi, dai dai ngươi có thời gian liền lại đi thăm từ từ khẩu phong xác định một chút. Diệp Trung Căn cũng thở dài. Nếu là thật sự kia làm sao bây giờ? Trương Giai Giai lời này hỏi đến đại gia không hề chú ý. Từ từ là cái có chủ kiến hài tử, đến lúc đó ngươi hỏi một chút nàng có tính toán gì không rồi nói sau. Sự tình tựa hồ ấn Diệp Hiểu Mạn chờ mong phương hướng đi rồi. Chỉ là Diệp gia người không nghĩ tới chính là việc này còn không có tới kịp kỹ càng tỉ mỉ hỏi rõ ràng, Diệp Hiểu Mạn liền cho bọn hắn ra cái tân vấn đề. Từ vào lúc ban đêm bắt đầu, Diệp Hiểu Mạn liền nói không thoải mái, không muốn ăn. Trương Giai Giai vội vội vàng vàng mà ngao cháo cho nàng, chỉ là nàng cũng vẫn là không ăn 2 khẩu liền ngủ hạ. Tuy rằng lo lắng, chính là sờ sờ cái chán kêu Diệp Hiểu Mạn không nóng lên, nghĩ sắc trời cũng buổi tối, có lẽ ngủ một giấc thì tốt rồi. Không nghĩ tới ngày hôm sau Diệp Hiểu Mạn cũng là chậm chạp chưa rời giường, Trương Giai Giai không yên tâm mà lại đi vào nàng phòng. Chỉ thấy chăn bông Diệp Hiểu Mạn cuộn tròn ở nơi đó, hắn đau lòng mà lau đi nàng trên chán hãn, từ từ, rời giường ăn chút cháo đi. Nương, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ngươi đi vội đi, đói bụng ta chính mình sẽ tìm ăn, nhà này ta thuộc đâu. Diệp Hiểu Mạn suy yếu mà cười nói, này đói bụng ban ngày có thể không giả nhược sao. Ngươi như vậy sao được, ta làm cha ngươi cho ngươi tìm đại phu lại đây nhìn xem. Trương Giai Giai vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Nghe nói Diệp Hiểu Mạn vẫn là không thoải mái, người một nhà đều sốt ruột, Diệp Vĩnh Hâm không nói 2 lời ra bên ngoài phóng đi. Diệp Hiểu Mạn này một bệnh làm đại gia nhớ tới kia 1 năm bệnh nặng, lúc ấy đại phu đều nói không hy vọng, làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự, này không phải là năm đó lưu lại bệnh căn đi. Lý Minh Hà vội vàng nấu cháo, Trương Giai Giai vội vàng chiếu cố Diệp Hiểu Mạn. Chính là Diệp Hiểu Thành cũng chạy đến tỉ tỉ trong phòng bồi nàng nói chuyện thiếm. Cái này làm cho Diệp Hiểu Mạn ấy náy vạn phần. Thực xin lỗi, tha thứ ta. Diệp Hiểu Mạn ở trong lòng hướng vì nàng vất vả người nhà xin lỗi, vì đạt tới mục đích nàng cần thiết trang bệnh đi xuống. Tỉ tỉ, ngươi muốn nhanh lên hảo lên, ta sang năm liền phải tham khảo, thật nhiều học thức còn muốn ngươi dạy ta đâu. Tỷ tỷ một ngày bệnh không tốt, hắn liền không có ăn ngon. Ân. Diệp Hiểu mạn miễn cưỡng mà cười cười, đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ phát khởi ngốc, Diệp Hiểu Thành kêu gọi vài lần cũng không phản ứng. Tỷ tỷ. Hắn nhịn không được đẩy nàng một phen. Tỷ tỷ như thế nào sẽ trở nên như vậy kỳ quái, hắn không cần tỷ tỷ sinh bệnh lạc. Ách. Thành Thành, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Hiểu mạn phục hồi tinh thần lại giật mình hỏi. Ô ô ô, Diệp Hiểu Thành sợ tới mức khóc lên, đi trong phòng bếp đoan cháo. Trương Giai Giai sợ tới mức vội vàng vọt vào tới, như thế nào lạc? Như thế nào lạc? Mặt sau đi theo Lý Minh Hà. Ta cũng không biết đệ đệ làm sao vậy. Diệp Hiểu mạn không tinh thần mà nói, nghe cháo hương nàng hiện tại chỉ biết chính mình hào đói. Nương, tỷ tỷ khi nào bệnh mới hảo? Hắn rõ ràng vẫn luôn ở chỗ này cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, như thế nào tỷ tỷ choáng váng trong chốc lát sau hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở chỗ này. Trương Giai Giai cùng Lý Minh Hà nhẹ nhàng thở ra, làm sợ các nàng, còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Chờ cha ngươi tìm tới đại phu giúp tỷ tỷ nhìn, khai dược, tỷ tỷ ăn liền sẽ hảo. Đây là các nàng sở hy vọng. Ân, kia thật tốt quá. Ta sợ quá tỷ tỷ giống như trước như vậy bị bệnh lúc sau liền không nhớ rõ ta. Vừa mới ta vẫn luôn ở chỗ này, tỷ tỷ đã phát cái lăng cư nhiên hỏi ta như thế nào lại ở chỗ này. Trước kia tỷ tỷ sinh bệnh sau biến thành hiện tại này thông minh tỷ tỷ, muốn lại bệnh lại biến trở về trước kia cái kia tỷ tỷ kia, nhưng làm sao bây giờ? Từ từ, ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Trương Giai Giai nghe xong thử thăm dò hỏi. Nương, ta không có việc gì. Chỉ là nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nàng có việc, nàng hiện tại hào đói, mau đem cháo cho nàng ăn đi, giả người bệnh thật sự thực vất vả a. Không có việc gì liền hảo, tới ăn chút cháo cảm giác sẽ hảo điểm. Trương Giai Giai bưng cháo cấp Diệp Hiểu Mạn uy. Nương, ta ăn không vô. Trong miệng nói như vậy, bụng đều đói đến ruột thắt. Ăn không vô cũng muốn ăn một chút, nếu không thân mình nơi nào khiêng được. Vì thế Trương Giai Giai uy một ngụm, Diệp Hiểu Mạn ăn một ngụm. Thực mau một chén cháo thấy đấy.